Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, Hoàng đế băng hà. Cánh cửa sắt đóng sầm một tiếng sau lưng Quách Cửu Linh, khóa chặt hắn trong ngục tối âm u. Trong không gian tĩnh mịch của Đại Lao, tiếng cười đắc ý của Lưu Chấn vang lên càng thêm ghê rợn. Trước mặt Quách Cửu Linh, Tần Phong, kẻ vừa mới còn tỏ ra kiên cường, giờ đã gục xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Những huynh đệ từng cùng hắn sống chết giờ đây đã ra đi trong oan ức. Tại sao hắn lại rời bỏ họ? Nếu hắn không lên Lạc Anh Sơn Mạch mà ở lại cùng họ, ít nhất bọn họ đã không bị ám toán. Có hắn ở đó, Tiễn Đao sao dám phản bội? Dù triều đình có vu oan cho Cảm Tử Doanh, hắn vẫn có thể đưa họ lên Lạc Anh Sơn làm thổ phỉ. Bất kể lựa chọn nào cũng tốt hơn hiện tại. Nằm vật ra trên nền đá lạnh lẽo của ngục tối, nước mắt Tần Phong chảy dài như suối. Tâm hồn hắn như tro tàn. Trong cơ thể, dòng chân khí bạo ngược dường như cảm nhận được tinh thần suy sụp của chủ nhân, bắt đầu trỗi dậy từng sợi một, thăm dò tấn công vào lớp chân khí thuần hòa đang bao bọc nó. Tần Phong biết rõ lớp bảo hộ này đã yếu đi nhiều so với ban đầu, nhưng giờ đây còn quan trọng gì nữa? Dù hắn có sụp đổ ngay lúc này, cũng chỉ là đẩy nhanh cái chết đến sớm hơn mà thôi. Hắn bật cười điên cuồng, tiếng cười lẫn trong nước mắt. Đến đây đi. Mạnh hơn nữa. Thiêu cháy ta đi. Thiêu rụi cái ngục tối này. Thiêu sạch cái thượng kinh nhơ bẩn. Thiêu tan triều đình thối nát này. Thiêu trụi cả kiếp nhân sinh ô uế này. Tiếng cười điên loạn của hắn hòa cùng tiếng cười ghê rợn của Lưu Chấn, vang vọng khắp hành lang ngục tối, âm thanh ma quái ấy cứ dội đi dội lại không dứt. Trên Thủ Dương Sơn, Mẫn Nhược Hề nằm thẳng đơ trên giường. Bên cạnh, hoàng hậu khóc lóc vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của con gái. Kể từ khi nghị án kết thúc, công chúa đã tuyệt thực suốt 3 ngày. Ban đầu Mẫn Nhược Anh không quan tâm, cho rằng em gái mình chỉ đang giận dỗi như thói quen từ nhỏ. Hắn không tin chỉ sau chưa đầy 1 tháng quen biết, em gái mình lại có thể dành tình cảm sâu nặng cho Tần Phong. Nhưng tình hình vượt quá dự liệu của hắn, đến ngày thứ 3, Mẫn Nhược Anh cũng không khỏi hoảng hốt. Hề Nhi, con thật hồ đồ. Hoàng hậu khóc nức nở, anh trai con tuy sai lầm, nhưng rốt cuộc vẫn là anh ruột của con. Nếu Tần Phong không chết, anh con phải chết. Triều đình cần phải có lời giải thích với thiên hạ. Lẽ nào vì Tần Phong, con nỡ lòng để anh trai phải chết sao? Mẫn Nhược Anh đi lại bồn chồn bên giường, bỗng dừng lại trước mặt em gái. Hề Nhi, ta đã nói rõ với con. Giữa anh trai và Tần Phong, con phải chọn một. Anh trai sống thì Tần Phong phải chết. Hơn nữa con phải hiểu, nếu sự thật bị phơi bày, không chỉ anh trai con phải chết, mà cả gia đình hắn, chị dâu con, cháu trai con, đều sẽ bị liên lụy. Nếu con thực sự nhẫn tâm, ta sẽ thả Tần Phong ngay lập tức, công bố tội trạng của anh con với thiên hạ, rồi tống giam hắn. Hắn dừng lại, giọng lạnh lùng, kết cục đó, con hiểu rõ. Không chỉ anh con phải chết, mà ngay cả phụ hoàng cũng buộc phải giết hắn để bảo toàn thanh danh, ghi vào sử sách. Công lao hơn 100 năm của Mẫn Thị Hoàng Triều sẽ tan thành mây khói. Lẽ nào vì một Tần Phong mà con muốn từ bỏ tất cả? Cho ta câu trả lời. Anh trai hay Tần Phong? Mẫn Nhược Anh đập mạnh vào thành giường, khiến mảnh gỗ văng tung tóe. Nhược Anh, con không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em gái sao? Hoàng hậu ôm chặt đầu Mẫn Nhược Hề, quay sang quát mắng con trai. Mẫu hậu, con đã nói rõ ràng. Nhưng nó vẫn cứng đầu như thế. Một tên lính nhỏ bé, dù có cứu mạng nó, đáng gì để nó đau khổ đến vậy? Hắn ăn lộc đại sở, chỉ làm bổn phận phải làm thôi. Mẫn Nhược Hề, trả lời ta. Chọn hắn hay chọn anh trai? Ngay bây giờ. Trên giường, Mẫn Nhược Hề bật khóc nức nở. Sao người lại ép ta? Sao lại ép ta? Ta không muốn ai phải chết, không một ai cả. Thấy em gái cuối cùng cũng mở miệng, Mẫn Nhược Anh nở nụ cười chiến thắng. Không được. Mẫn Nhược Hề, đại sự quốc gia đâu phải trò đùa. Con chỉ được chọn một. Ta chỉ chiều theo ý con lần này thôi, dù phải khiến quốc gia chao đảo, miễn là con đủ nhẫn tâm. Mẫn Nhược Anh đứng chằm chằm nhìn em gái đang khóc, tiếp tục dồn ép. Chọn thế nào đây? Một bên là người yêu, một bên là máu mủ ruột ra. Dù người thân đó phạm trọng tội, nhưng tình cảm huyết thống làm sao dứt bỏ. Trước mặt Mẫn Nhược Anh, tiếng gầm thét chọn ai? Chọn ai? Vang lên như sấm bên tai. Mẫn Nhược Hề mệt mỏi đến cực độ, mắt tối sầm, ngất đi trong vòng tay mẫu thân. Hề Nhi! Hề Nhi! Hoàng hậu hoảng hốt gào lên. Mẫu hậu yên tâm, nó chỉ khí quốc quá mà ngất thôi. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng cười, đặt tay lên đỉnh đầu em gái, dùng chân khí chấn động mạnh vào huyệt vị. Nhược Anh, con làm gì vậy? Hoàng hậu kinh hãi. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Hôm nay ta phải cho nó hiểu, không thể trốn tránh bằng cách ngất đi được. Mẫn Nhược Anh quát. Dưới tác động của chân khí, Mẫn Nhược Hề thở gấp, mắt chớp chớp rồi tỉnh lại. Ngay khi Mẫn Nhược Anh định tiếp tục ép hỏi, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Cánh cửa bật mở, Tần Nhất mặt tái mét xuất hiện. Nương nương, thái tử, không ổn rồi. Hoàng thượng. Hoàng thượng người. Nhìn sắc mặt Tần Nhất, Mẫn Nhược Anh biến sắc, quay người chạy như bay ra ngoài. Hoàng hậu cũng đứng phát dậy, theo gót con trai. Mẫn Nhược Hề vật vã bò dậy. Dù Tần Nhất chưa nói hết, nhưng nàng hiểu ngay ý tứ. Nàng lảo đảo bước vài bước rồi ngã sóng xoài. Người đâu? Đỡ ta dậy. Ta phải đến gặp phụ hoàng. Nàng khóc lóc gào thét trên nền đất. Đêm đó, đại sở hoàng đế đời thứ ba, Mẫn Uy, sau gần 2 năm bệnh tật, đã băng hà ở tuổi 60. Cả nước để tang. Khi lên ngôi ở tuổi 20 mấy, Mẫn Uy đối mặt với đại sở đang chao đảo, phía Tây bị Tần Quốc liên tục quấy nhiễu biên giới, trong khi Đông Tề, với tham vọng thống nhất thiên hạ, đang tập trung đại quân, chờ thời cơ hoàng đế băng hà để tấn công. Quả nhiên, khi tân đế còn nhỏ tuổi lên ngôi, Đông Tề đã phá được trọng trấn Côn Lăng Quan, tràn vào nội địa nước Sở. Trong cơn nguy biến, vị tân đế trẻ tuổi đã thể hiện tài năng chính trị xuất chúng, hắn kết thông gia với Việt quốc, lập công chúa Việt làm hoàng hậu, thành lập liên minh Sở Việt. Bất chấp nghị luận, hắn thân chinh đến Ung Đô nghị hòa với Tần Vương. Hội nghị Tam Quốc Sở Tần Việt tại Ung Đô đã thành lập liên quân phản công, buộc Đông Tề phải rút quân. Nhờ vậy, đại sở vượt qua khủng hoảng lớn nhất từ khi lập quốc. Trong mấy chục năm trị vì sau đó, Mẫn Uy trọng dụng các văn thần như Dương Nhất Hòa, khiến quốc lực đại sở không ngừng phát triển. Về quân sự, phía Đông dùng Trình Vụ Bản làm nguyên soái, lấy Côn Lăng Quan làm trung tâm xây dựng phòng tuyến vững chắc, khiến quân Tề không thể vượt qua Lôi Trì. Sau thời kỳ hòa hoãn với Tần Quốc, khi xung đột tái phát, Mẫn Uy đích thân thuyết phục Tả Lập Hành trấn thủ biên giới Tây Bắc. Sau 8 năm, quân Sở kiểm soát được nửa dãy Lạc Anh, giữ yên bờ cõi. Trong 40 năm trị vì, Mẫn Uy đưa đại sở vượt lên Tần Việt, trở thành cường quốc đứng thứ nhì sau Đông Tề. Tài năng chính trị của ông khiến người đời quên mất ông còn là một võ học đại tông sư. Nhưng 5 tháng lao tâm khổ tứ đã làm sức khỏe ông suy kiệt. Dù là võ đạo tông sư, ông vẫn không chống lại được bệnh tật. Vài ngày trước sinh nhật Lục Tuần, vị hoàng đế đời thứ ba của đại sở đã băng hà. Tại Côn Lăng Quan, Trình Vụ Bản đã bàn giao xong mọi việc cho La Lương. Hành trang của hắn chỉ gồm một con chiến mã theo hắn nhiều năm, thanh đại đao từng tung hoành sa trường, và một túi nhỏ, đúng như khi hắn đến đây 20 năm trước. Chỉ có 10 thân vệ theo hắn lên đường. La Lương thật quá đáng. Một thân vệ tức giận. Đừng trách hắn. Trình Vụ Bản bình thản nói, chính ta cấm các tướng lĩnh đến tiễn đưa. La Lương tuy võ công cao cường, tài năng quân sự không tệ, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Khi mới nhậm chức, hắn tất tìm cách lập uy. Ta không muốn các tướng đông tuyến bị hắn bắt lỗi. Bọn họ đều là huynh đệ theo ta nhiều năm, có tiễn hay không, khác gì nhau. Dù vậy, trong lòng vẫn không thoải mái. Thân vệ cúi đầu. Hiểu nhau rồi thì thôi, lần này ta về không quan, nhưng bọn họ còn phải tiếp tục trên quan lộ. Hơn nữa, đông bộ biên quân không thể thiếu họ. Trình Vụ Bản cười lớn. Đoàn người vừa ra khỏi cửa quan thì dừng lại. Từ phía Thượng Kinh, mấy kỵ sĩ phi nước đại tới. Nhìn thấy khăn trắng trên đầu họ, nụ cười trên mặt Trình Vụ Bản đóng băng. Hoàng thượng băng hà rồi. Hắn thẫn thờ quay nhìn Côn Lăng Quan sừng sững. Chương 122, mưa gió sắp đến. Trình Vụ Bản lo lắng không phải vì hiện tại Đông Cảnh sẽ xảy ra chuyện gì. Đại sở hoàng đế vừa băng hà, người Tây dù có tham vọng đến mấy cũng hiểu rõ phòng tuyến trọng yếu Côn Lăng Quan của nước Sở hiện đang trong tình trạng báo động. Lúc này xuất binh không những chẳng thu được lợi lộc gì, lại còn mất đạo nghĩa, rơi vào thế bất lợi. Đông Tề Tào Thị vẫn tự xưng chính thống, luôn coi trọng thể diện, chắc chắn không dám hành động liều lĩnh. Điều hắn lo lắng chính là tương lai. Lão hoàng đế qua đời đánh dấu sự kết thúc của một thời đại, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho thời đại của chính trình Vụ Bản. Hơn 20 năm qua, hắn dốc sức xây dựng phòng tuyến kiên cố nơi biên cương, nhưng trong mắt người kế nhiệm La Lương, có lẽ chẳng đáng một xu. Trình Vụ Bản hiểu rõ Nhị Điện Hạ Mẫn Nhược Anh, cũng biết rõ La Lương, trong lòng cả hai đều cháy bỏng giấc mộng thống nhất thiên hạ. Nhưng với Trình Vụ Bản, ít nhất hiện tại, điều đó là không thực tế. Hơn 20 năm trấn thủ Đông Cảnh, hơn 20 năm đối đầu với người Tề, không ai hiểu rõ tình hình hơn hắn. Những năm gần đây, dưới sự trị vì của lão hoàng đế, thực lực nước Sở tuy có bước phát triển vượt bậc, nhưng so với Đại Tề hùng mạnh vẫn thuộc thế yếu. Người Tề những năm qua không động thủ không phải vì nể sợ nước Sở, mà là do Sở, Tần, Việt Tam Quốc liên minh kháng Tề. Một khi Đông Tề tấn công nước Sở, Tần và Việt sẽ lập tức xuất binh yểm trợ, khiến Tề phải e dè. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi. Nỗi lo lớn nhất của Trình Vụ Bản chính là người Tề sẽ nhân cơ hội này tấn công Việt quốc. Với Đông Tề, không có thời cơ nào tốt hơn hiện tại. Năm nay Tần quốc gặp thiên tai liên tiếp, dân tình điêu đứng, thực sự đã đến mức nhất bần nhị bạch. Để cải thiện tình hình, triều đình nước Tần thậm chí sẵn sàng phá vỡ quan hệ hữu hảo vốn có với nước Sở, đem quân đánh chiếm An Dương quận, tiêu diệt Tả Lập Hành cùng Tây Bộ biên quân. Điều này khiến quan hệ hai nước trở nên cực kỳ căng thẳng, dần chúng nước Sở sục sôi đòi báo thù. May mắn thay, triều đình vẫn giữ được sự tỉnh táo, xử lý vấn đề một cách lạnh lùng. Nhưng về sau, nếu người Tề bất ngờ tấn công Việt quốc, nước Tần sẽ không còn lực lượng để viện trợ. Bởi lẽ bọn họ hiện đang đối mặt với nội loạn, quan hệ với nước Sở lại cực kỳ nhạy cảm. Trong khi ổn định tình hình nội bộ, họ còn phải đề phòng nước Sở phản kích. Còn nước Sở? Lão hoàng đế Băng Hà, cục diện chính trị rung chuyển, người lên ngôi không phải Thái tử Mẫn Nhược Thành tại vị gần 20 năm, mà là nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh vừa bộc phát trong thời gian ngắn. Ổn định tình hình chính trị, thanh trừng phe cánh nguyên thái tử, củng cố địa vị tân hoàng, đó là những việc tất yếu phải làm. Dương Nhất Hòa là cái tên đầu tiên, còn hắn chính là thứ hai. Mà một cuộc thanh trừng quy mô như vậy, rõ ràng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nói cách khác, hiện tại nước Sở cũng không thể viện trợ hữu hiệu cho Việt quốc. Như vậy, việc người Tề nhân cơ hội này phát động tấn công, đánh gãy một chân kiền ba chân của liên minh kháng Tề, cũng chẳng có gì lạ. Nếu là nguyên thái tử Mẫn Nhược Thành lên ngôi, tình hình đã không đến nỗi này. Nội chính nước Sở ổn định, trên dưới một lòng, nếu người Tề dám đánh Việt, đại quân Đông Cảnh tất sẽ xuất kích quấy nhiễu. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Đông Tề. Một khi Việt quốc bị đánh bại hoặc quy phục, Tần và Sở sẽ gặp đại họa. Vụ Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt khiến Trình Vụ Bản vô cùng nghi hoặc. Kết quả điều tra lại càng khiến hắn khó tin, hung thủ chính là Thái tử. Trong quá trình điều tra, hắn còn phát hiện sự xuất hiện của hai tên ám sát từ Đông Bộ biên quân. Sau đó Trình Vụ Bản mới biết, hai người đó đích thị là quan quân Đông Bộ, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là khi ra lệnh tra xét thân phận hai sĩ quan này, lại không thu được bất kỳ thông tin gì. Điều này quá bất thường. Thiên hạ đều xem hắn là đảng phái của Thái tử, bản thân hắn cũng nhiều năm ủng hộ Thái tử. Nếu Thái tử đã bí mật sắp đặt người vào Đông Bộ biên quân, sao có thể thần bí đến mức ngay cả hắn cũng không hề hay biết? Hai tên này đơn độc rời quân đội đến Thượng Kinh rồi chết tại đó, khiến Trình Vụ Bản đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ không thể nói thành lời. Nhưng chính hai tên ám sát này lại khiến Trình Vụ Bản chợt lóe lên tia sáng hiểu ra. Khoảnh khắc giác ngộ ấy khiến hắn toàn thân lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cuộc tranh đoạt Thượng Kinh đã kết thúc. Kẻ thắng sẽ ngồi lên ngai vàng tối cao, kẻ thua bị giam cầm suốt đời, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Một kẻ thuộc phe thái tử như hắn mà còn giữ được mạng sống, quả là điều hy hữu. Câm miệng, an phận, may ra còn có ngày yên ổn. Nếu không, hoại diệt môn không tránh khỏi. Trình Vụ Bản hiểu rõ, mình còn sống được là nhờ 20 vạn quân Đông Tuyến. Hơn 20 năm, sĩ quan Đông Bộ biên quân đều do chính tay hắn tuyển chọn. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, muốn tiếp tục sống, phải biết điều. Thở dài, Trình Vụ Bản thúc ngựa phi nhanh trở về. Có lẽ hắn còn kịp dâng ba nén hương trước linh cữu lão hoàng đế. Nếu không có sự trọng dụng của bậc minh quân ấy, đã không có Trình Vụ Bản được người Tề gọi là bức tường thép nước Sở. Một đời được phò tá minh quân như thế, đã là không uổng. Tề quốc, Trường An. ngự hoa viên trong hoàng thành đang độ xuân sắc, trầm hoa đua nở. Nơi vốn dành cho cung nữ vui đùa bắt bướm, giờ chất đầy tướng lĩnh mũ giáp chỉnh tề, khí tức binh đao ngập tràn. Tất cả ánh mắt đều hướng về trung tâm vườn hoa, nơi một trung niên nhân đang ngồi khẩy đàn tranh. Hắn là Tào Thiên Thành, hoàng đế Đại Tề, năm nay vừa tròn 40 tuổi. Tiếng đàn không phải là khúc nhạc du dương, mà là giai điệu hùng tráng tương xứng với khí thế của các võ tướng. Âm điệu dần lên cao, một luồng khí vô hình tỏa ra từ Tào Thiên Thành. Các tướng lĩnh đứng im như tượng, nhưng giáp trụ lại lay động không ngừng. Hoa cỏ rạp mình, những thái giám cung nữ đứng hầu phía sau đã không giữ được thăng bằng, lùi dần về sau. Vô số đóa hoa hướng dương dần cúi đầu. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên chói tai như xé mây, tất cả hoa trong vườn đồng loạt đứt lìa khỏi cành, bay vút lên không trung rồi tán thành từng cánh mỏng, rơi xuống như mưa. Hoàng thượng uy vũ. Các tướng lĩnh đồng loạt quỳ một gối, cất tiếng tán thán. Tào Thiên Thành không chỉ là hoàng đế Đại Tề, mà còn là một võ đạo tông sư. Cười lớn, Tào Thiên Thành đứng phắt dậy, ánh mắt quét qua các tướng lĩnh, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thần đẳng sẵn sàng, vì Đại Tề nhất thống thiên hạ, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tiếng hô vang như sấm, gương mặt ai nấy đều hưng phấn. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh mới chứng minh được giá trị của họ. Nước Sở thay tướng, Trình Vụ Bản cản đường ta mấy chục năm giờ về quê ông cháu, thay bằng La Lương. Ha ha, đúng là chuyện mừng lớn. Tên này lúc nào cũng mơ đánh bại Đại Tề, cứ để hắn mơ thêm chút nữa vậy. Quách Vân Tế, người đối phó La Lương. Thần tuân chỉ. Một lão tướng bước ra khỏi hàng, lớn tiếng, thần sẽ khiến tên La Lương mộng tưởng tan thành mây khói tại Côn Lăng Quan. Tào Thiên Thành gật đầu, ánh mắt chuyển sang một tướng lĩnh khác, Chu Hiển Thành, người Tần hiện đang lo chuyện nội bộ, nhưng không thể không phòng bị. Lý Chí là đối thủ đáng gờm nhất trong mắt ta, tầm nhìn chiến lược của hắn có lẽ không ai sánh bằng. Khi ta đánh Việt, không chừng hắn sẽ thuyết phục Tần Vương xuất binh. Ngươi phải chuẩn bị kỹ. Thần tuân lệnh, tuyệt đối không để quân Tần vượt qua Lôi Trì nửa bước. Chu Hiển Thành tráng niên hùng hồn đáp, Tào Thiên Thành từ từ đưa mắt nhìn một tướng lĩnh khác đứng đầu hàng. Người này trông rất trẻ, nhiều nhất 30 tuổi, Tào Vân, ngươi chủ công Việt quốc. Đây là cơ hội hiếm có mấy chục năm qua, chỉ được thành công, không được thất bại. Hoàng huynh yên tâm, thần đệ nhất định làm theo kế hoạch, khiến Việt quốc sau này phải quỳ phục dưới chân Đại Tề, ngoan ngoãn như chó xù. Tào Vân ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, đáp lời. Tào Thiên Thành gật đầu, tất cả đứng dậy đi. Trong triều nhiều người chủ trương nhân cơ hội này diệt Việt, thật là thiển cận. Diệt quốc chiến tranh đâu đơn giản vậy? Môi hở răng lạnh, nếu đánh Việt đến đường cùng, Tần Sở tất kiệt lực tương trợ. Một trận này phải đánh có chừng mực, buộc người Việt quy phục là đủ. Kẻ địch lớn nhất của ta là Nam Sở. Mỗi lần ta đánh Sở, người Việt lại như con bọ hung quấy rối sau lưng. Lần này, trước hết phải chặt đứt cánh tay này của Sở. Trong ba nước Tần, Sở, Việt, dễ đối phó nhất là Việt, khó nhất là Tần, còn Sở, ha ha, thay chủ nhân mới, để ta xem hắn làm được trò trống gì. Biên giới Tần, Việt, Chiêu Quan. Một lão nhân cô độc ngồi trên cổng thành, mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh là Lạc Nhất Thủy, đại tướng Việt quốc trấn thủ Chiêu Quan, đang đứng nghiêm cung kính. Sư tôn, người Tần thật sẽ đến sao? Lạc Nhất Thủy hỏi. Bọn họ nhất định đến. Cơ hội ngàn năm một thuở, làm sao bỏ lỡ? Lão nhân mặt đầy ưu sầu. Lần này Đại Việt gặp đại nạn rồi. Lạc Nhất Thủy nghe vậy cũng ủ rũ. Chiêu Quan hiện chỉ có 2 vạn quân, trong khi triều đình Đại Việt hoàn toàn không có chuẩn bị. Dù có động viên toàn quốc ngay lập tức, cũng không kịp tiếp viện. Ngươi ở đây chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ta sẽ sang Tề quốc một chuyến. Lão nhân đứng dậy. Sư tôn định ám sát chủ soái Tề quân. Lạc Nhất Thủy giật mình. Lão nhân gật đầu, cứ thử một phen. Nếu thành công, ít nhất cũng tranh thủ thêm thời gian. Chương 123, mời đi Trường An ở Vệ Trang lúc này trong lòng vô cùng ảo não. Triều đình Đại Việt cùng bản thân hắn đều không ngờ rằng, cuộc xung đột biên giới giữa Tần, Sở cuối cùng lại khiến Đại Việt trở thành bên chịu thiệt hại lớn nhất. Ban đầu khi đang du ngoạn bên ngoài, nghe tin Tần, Sở xảy ra xung đột và Chiêu Hoa công chúa bỏ trốn, hắn lập tức đoán ra Tề quốc muốn hãm hại công chúa. Vốn định vào dãy Lạc Anh Sơn cứu nàng, chặn đứng âm mưu của Tề nhân, nào ngờ tại huyện Lạc Anh lại chạm trán Tào Trung. hắn và Tào Trùng đều là võ đạo đại tông sư, hiểu rõ lẫn nhau, vừa e dè vừa kiềm chế. Ban đầu hắn tưởng mình sẽ thua, chỉ cần Chiêu Hoa công chúa chết thì xung đột tần, sợ không thể tránh khỏi. May thay, công chúa dưới sự bảo vệ của một hiệu úy nhỏ bé đã thoát khỏi sự truy sát của Thúc Huy, khiến hắn vui mừng. Tần, Sở vô sự thì đại việc tự nhiên cũng yên ổn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, cuộc chiến Tần, Sở lần này lại liên quan đến tranh đoạt ngôi vị nước Sở. Điều không lường trước này đã đẩy Việt quốc vào thế khốn cùng. Xét về lý, hoàng hậu nước Sở là công chúa Việt quốc, nhị vương tử Mẫn Nhược Anh về huyết thống có quan hệ huyết nhục với hoàng thất Việt quốc, hoàng đế Việt quốc hiện tại là cậu của hắn. Thế nhưng cả hoàng đế Việt quốc lẫn vệ trang những năm gần đây đều ủng hộ thái tử nước Sở Mẫn Nhược Thành. Bởi Mẫn Nhược Thành theo đuổi chính sách bảo thủ, không có ý đồ bành trướng, trong khi nhị vương tử Mẫn Nhược Anh lại nuôi tham vọng thống nhất thiên hạ. Trong tứ quốc, Việt quốc yếu nhất nên hài lòng với cục diện hiện tại. Bất kỳ thay đổi nào cũng khiến Việt quốc chịu thiệt đầu tiên. Đó là lý do dù có quan hệ huyết thống, Mẫn Nhược Anh vẫn không nhận được sự ủng hộ của họ. Trước nay, ngôi vị Mẫn Nhược Thành vững chắc, hoàng đế nước Sở Mẫn Uy ngày một yếu đi. Không có gì bất ngờ, sau khi Mẫn Uy băng hà, Mẫn Nhược Thành sẽ kế vị, cục diện thiên hạ không thay đổi lớn, tam quốc liên minh chống Tề. Không ai ngờ, vào phút chót lại xảy ra chuyện. Mẫn Nhược Anh phản công mãnh liệt, mượn tay Tây Bộ biên quân đánh bại Mẫn Nhược Thành, Mẫn Nhược Thành suy sụp, Mẫn Nhược Anh lên ngôi, Đông Bộ biên quân nước Sở Trình Vụ Bản bị cách chức. Hàng loạt biến động nhân sự dữ dội đẩy Việt quốc vào nguy cơ chính trị sâu sắc. Tề nhân sắp tới. Nhưng Việt quốc phía sau không có sự trợ giúp của Tần, Sở. Tần quốc gặp đại nạn, hữu tâm vô lực. Nước Sở thay tướng mới, La Lương vừa nhậm chức chủ soái Đông Bộ biên quân, tướng soái chưa hiểu nhau, không thể nói đến tín nhiệm. La Lương tất nhiên sẽ thận trọng, không dễ dàng xuất binh. Nếu Trình Vụ Bản vẫn làm chủ soái Đông Bộ biên quân, tình hình đã khác. Vệ Trang thở dài, một bước sai, từng bước sai. Giờ hắn chỉ có thể cố gắng trì hoãn tốc độ hành quân của Tề quốc, tranh thủ thêm thời gian cho Việt quốc. Mà ám sát chủ soái giữa thiên quân vạn mã cực kỳ khó khăn, ngay cả với võ đạo tông sư cũng mong manh. Nhưng giờ đây, dù chỉ một tia hy vọng, Vệ Trang cũng phải thử. 10 vạn đại quân Tề tiến đánh Việt quốc, kể cả dân phu vận chuyển lương thảo, tổng số vượt 300.000 người, doanh trại trải dài hơn 10 dặm. Vệ Trang đi trong đó, mục tiêu rõ ràng là trướng trung quân dưới lá cờ soái màu vàng. Phòng thủ vòng ngoài với người như hắn chẳng khác không, nhưng hắn hiểu rõ, khó khăn thực sự nằm ở vòng phòng thủ trong cùng. Ám sát chủ soái một đạo quân, nếu bị phát hiện trước khi ra tay coi như thất bại. Dù là võ đạo tông sư cũng không thể sống sót dưới vòng vây của vạn quân. Cơ hội duy nhất là xuất hiện trước mặt chủ soái mà không kinh động phòng thủ. Tào Vân là cửu cấp đỉnh phong, nếu đứng trước mặt hắn, lấy mạng trong nháy mắt không khó. Giết xong rồi tìm đường thoát, cũng không phải không thể. Dưới ánh trăng, bóng Vệ Trang mờ ảo. Hắn đứng ở biên giới vòng phòng thủ trong cùng, bước thêm một bước là không đường lui. Hít sâu, Vệ Trang bước vào vòng phòng thủ vô hình. Dáng đi nhàn nhã bỗng trở nên như ma như quỷ, tựa làn khói xanh lướt qua các trướng lớn, lao thẳng đến trung quân màu vàng. Toàn doanh trại vẫn yên tĩnh, bóng Vệ Trang dừng lại cách trướng vàng vài chục thước, nhìn lều lớn với vẻ đau khổ. Hắn cảm nhận được một khí tức cực kỳ quen thuộc. Trong trướng vang tiếng cười, rèm vén lên, một lão nhân áo hoàng tộc chắp tay sau lưng bước ra. Phía sau, một tướng lĩnh đội mũ trụ, tay viện chui kiếm, cười tủm tỉm theo sau, chính là mục tiêu ám sát của Vệ Trang, đại tướng quân Tề quốc Tào Vân. Vệ huynh, một tháng không gặp, chúng ta lại tương phùng. Lão nhân cười nhìn Vệ Trang, chính là Tào Trùng từng đối đầu tại huyện Lạc Anh. Vệ Trang lắc đầu, quả nhiên không thành. Vốn không kỳ vọng nhiều, nhưng không ngờ ngươi lại ở đây. Tào Trùng cười lớn, ván trước ngươi thắng, ván này ta thắng. Ngươi không nên đến, Việt quốc giờ đã hết kế, chỉ còn chiêu thức mạt lộ này. Lẽ nào ta không đề phòng? Trong tiếng cười, từng bó đuốc bừng sáng, đội quân từ ngoài ào vào, trong chớp mắt vây kín trung quân 3 vòng. Đau thương như rừng, ánh lửa lấp lánh sắc lạnh. Trăng trên trời cũng mờ đi. Vệ Trang hít sâu, thân hình dường như phình to ra, hai tay từ từ nâng lên. Tào huynh, lâu rồi muốn so tài, hôm nay là sân nhà ngươi, xin chỉ giáo. Tào Trùng đắc ý, Vệ huynh, ngươi nôn nóng chết lắm sao? Đây là sân ta, quyết đấu với ngươi thật bất công. đây không phải giang hồ tỷ thí, mà là quốc chiến, cần gì công bằng? Nếu ta thắng ngươi, mày ra còn cơ hội giết Tào Vân. Vệ Trang thản nhiên. Vệ huynh không cần thế. Dù ngươi giết được Tào Vân, đại quân nước ta vẫn không dừng lại. Tào Trung nói, trận này tất phải đánh, không vì một người mà thay đổi. Đây là cơ hội ngàn năm của Đại Tề, sao có thể bỏ? Huống chi, ngươi giờ khí thế đã suy, làm sao là đối thủ của ta? Đây là quốc chiến, không phải giang hồ tỷ thí, ta cần gì đơn đấu? Giờ phút này, ngoài Tào Vân, ta còn 10 cửu cấp cao thủ, ngươi có cơ hội nào? Không đơn đấu, vậy cùng lên đi. Giết vài đại tướng các ngươi cũng không tệ. Cửu cấp cao thủ dù là Tề quốc cũng không phải cỏ rác. Vệ Trang ngạo nghễ. Đâu cần thế, Tào Trung cười, vệ huynh là tông sư, nên có khí độ tông sư. Đã thua, hãy vui vẻ nhận thua. Dù ta nhận thua, ngươi có chịu tha? Vệ Trang hỏi. Tha thì không thể, nhưng vệ huynh, chỉ cần ngươi nhận thua, đến Trường An Đại Tề ở nửa năm một năm là được. Ngươi thấy thế nào? Tào Trung cười, đến Trường An, có ta làm bạn, ngươi sẽ không cô đơn. Khi đó chúng ta có thể thảo luận. Vệ Trang nhìn Tào Trung, nhíu mày, không hiểu ý đồ của hắn. Vệ huynh, đương đại võ đạo tông sư, hai ta đứng trên đỉnh. Ngoài ta ra, chỉ có Bảo Kiếm lão nhân nước Sở là đối thủ. Người như chúng ta, có khi nào cảm thấy con đường phía trước mịt mờ? Tào Trung chậm rãi tiến đến trước mặt Vệ Trang, có khi nào nghĩ đã đến đỉnh mà không thể tiến xa hơn? Đương nhiên không. Vệ Trang lắc đầu, sử sách ghi lại, năm xưa Lý Thanh Đại Đế vượt xa ta và ngươi bây giờ. Đúng vậy. Ngàn năm qua, ta chỉ có thể qua sử sách tìm lại hào quang của Lý Thanh Đại Đế. Nhưng nếu Đại Đế xưa có thể đột phá xiềng xích, sao ta không thể? Ta luôn muốn mời ngươi hoặc Bảo Kiếm lão nhân đến Trường An luận đạo, nhưng chưa thành. Hôm nay vệ huynh tự đến, há chẳng phải trời cho, ngươi có hứng thú không? Vệ Trang nheo mắt, ngươi sợ ta liều mạng, ngọc nát đá tan. Tào Trung cười khẽ, đương nhiên. Nếu ngươi và ta liều mạng, thiệt hại khó lường. Cửu cấp cao thủ Đại Tề không ít, nhưng người vừa có tu vi cao vừa có thể cầm quân không nhiều. Ta không muốn họ chết oan. Vệ huynh, với ta và ngươi, hưng suy quốc gia chỉ như mây trôi. Nhiều di vật của Đại Đế hiện ở Trường An, ta và ngươi cùng nghiên cứu, biết đâu tìm ra con đường mới. Vệ Trang cười khổ, không thể không nói, điều kiện của ngươi thật hấp dẫn. Xem ra ta không có lựa chọn. Cơ hội như vậy, không dễ có đâu. Tào Trung cười nói. Chương 124, Bí mật. Ngàn năm trước, cái chết của Đại Đế Lý Thanh vẫn là một bí ẩn khó giải. Khi ấy, Đại Đường uy chấn tứ hải, cờ xí đi đến đâu, tứ phương chư hầu đều phải cúi đầu thần phục. Đại Đế Lý Thanh trị vì 60 năm, thọ đến 96 tuổi, nhưng điều khiến triều thần và chư hầu kinh hãi chính là dung mạo của ngài dường như không hề thay đổi kể từ khi đăng cơ, cho đến năm cuối cùng trị vì, một vị hoàng đế 96 tuổi trông chỉ như người 30 mấy. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình, nhưng dấu vết thời gian dường như không hề lưu lại trên thân thể Đại Đế. Trước khi đăng cơ, ngài đã là võ đạo tông sư. 60 năm trị vì, không ai từng thấy Đại Đế xuất thủ. Không ai biết cuối cùng ngài đã đạt đến cảnh giới nào. Điều kỳ lạ nhất là trong tháng cuối cùng, Đại Đế dường như đang chuẩn bị điều gì đó, như thể biết trước mình sắp rời khỏi thế gian này. Đêm Đại Đế băng hà, tất cả tài liệu liên quan đều biến mất không dấu vết. Những thị vệ, cung nữ bên cạnh ngài cũng đồng loạt biến mất một cách kỳ lạ sau đêm đó. Không còn tài liệu nào để tra cứu, không còn nhân chứng nào để chất vấn, chỉ còn lại những lời đồn về hiện tượng thiên văn dị thường đêm hôm đó. Hơn nghìn năm trôi qua, những truyền thuyết này đã bị thêu dệt thành những câu chuyện kỳ bí khó tin. Hơn trăm năm trước, khi họ Tào soán ngôi, Trường An xảy ra biến loạn. Phần lớn tài liệu mật trong cuộc chính biến đẫm máu đó hoặc biến mất, hoặc bị thiêu rụi trong chiến hỏa, khiến nhiều sự thật càng thêm mù mờ. Sau khi lên ngôi, họ Tào vẫn không ngừng truy tìm bí mật đêm đó nhưng vô vọng. Khác với thế nhân, họ Tào vẫn kiểm soát được Trường An và nắm giữ nhiều tài liệu năm xưa, dù không còn đầy đủ. Trong đó quý giá nhất là những ghi chép do trưởng tử của Đại Đế để lại. Theo những ghi chép này, Đại Đế năm xưa có lẽ không chết, mà đã đi đến một nơi khác, nơi mà trưởng tử gọi là dị thời không. Suy luận này quá kinh người, khiến họ Tào sau khi soán ngôi luôn canh cánh lo âu, nửa tin nửa ngờ. Nếu Đại Đế thực sự không chết, đó sẽ là tai họa khôn lường cho họ Tào. Mấy trăm năm qua, họ Tào không ngừng truy sát đệ tử họ Lý, không chỉ vì truyền thuyết ngàn năm, mà còn muốn từ những đệ tử họ Lý tản mát năm xưa truy ra bí mật này. Dù sự việc đã phai mờ, vẫn có một số ít người hoài nghi, trong đó có Tào Trung. Tào Trung, thiên tài võ đạo của họ Tào, chưa đến 40 tuổi đã bước vào hàng ngũ tông sư. Năm xưa, đáng lẽ ông ta sẽ kế vị ngôi hoàng đế Đại Tề, nhưng vì đam mê võ đạo, tự nhận không phải là hoàng đế tốt, tâm tư hoàn toàn không để ý đến việc trị quốc. Ông ta chỉ muốn truy tìm con đường mà đại đế Lý Thanh năm xưa đã đi. Rốt cuộn, phía trên tông sư là gì? Những năm gần đây, Tào Trung tự cảm thấy mình đã đứng trên đỉnh võ đạo tông sư, dù cố gắng thế nào cũng không tiến thêm được. Nhưng căn cứ vào nhiều tài liệu tàn khuyết trong cung cấm, ông ta biết rõ năng lực của đại đế năm xưa vượt xa mình. Phía trên tông sư, tất nhiên còn có một con đường khác. Mê muội, Tào Trung vài năm trước đã lặng lẽ làm một việc đại bất kính, đột nhập lăng mộ đại đế Lý Thanh. Dù họ Tào đã xóa ngôi, lăng mộ đại đế vẫn là nơi linh thiêng nhất thế gian, không ai dám bất kính. Tào Trung lén phá mộ vào, nhưng trong mộ, ông ta không tìm thấy gì. Quan tài vàng trống rỗng, không có di cốt của đại đế. Điều này khiến Tào Trung càng tin rằng năm xưa, sau khi phá vỡ xiềng xích võ đạo tông sư, đại đế đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới, không còn lưu luyến gì với trần thế nên từ bỏ ngai vàng mà đi. Bằng không, không thể giải thích được những bí mật khó tin năm xưa. Điều này khiến Tào Trùng vô cùng phấn khích. Mấy năm thăm dò không tiến triển, ông ta nảy sinh ý tìm người đồng đạo cùng nghiên cứu. Nhưng trên đời, người có thể sánh vai luận đạo với ông đếm trên đầu ngón tay, không quá 2-3 người. Việc quốc vệ Trang chính là một trong số đó. Ông ta tin rằng một khi vệ Trang cùng mình tìm kiếm bí mật này, mọi tục sự thế gian sẽ không còn khiến ông ta bận tâm. Không có vệ Trang, Việt quốc mất đi cây đại thụ hộ vệ, có lợi cho Đại Tề thống nhất thiên hạ. Một công đôi việc, sao không làm? Sa vào bẫy, vệ Trang buộc phải theo Tào Trùng, không thể quan tâm đến Việt quốc. Tào Vân chỉ huy đại quân Đại Tề, trong 10 ngày đã hạ Chiêu Quan. Đại tướng trấn thủ Chiêu Quan của Việt quốc là Lạc Nhất Thủy chỉ dẫn vài trăm thân vệ phá vây mà đi. Mất Chiêu Quan, cửa ngõ Việt quốc mở toang. 10 vạn quân Đại Tề chia quân, chỉ một tháng đã chiếm được nửa lãnh thổ nhỏ bé của Việt quốc. Đến lúc này, Việt quốc mới tổ chức được phản kích, tạm ổn định chiến cuộc. Lúc này, Tần quốc mới miễn cưỡng điều một cánh quân đến biên giới Đại Tề, tạo áp lực giảm bớt gánh nặng cho Việt quốc. Nhưng tình hình kinh tế trong nước suy sụp khiến Tần quốc ngoài mạnh trong yếu. Ở Sở quốc, triều đình tranh cãi không ngớt về việc có nên xuất binh đánh Đại Tề hay không. Phái chủ chiến do Đại tướng quân Trình Vụ Bản cầm đầu chủ trương điều Đông Bộ biên quân toàn lực tiến công, cứu viện Việt quốc. Trong khi phái do Mã Hướng Đông dẫn đầu lại cho rằng Đại Tề đã không còn khả năng tiến sâu vào Việt quốc, Sở quốc nên ổn định tình hình trong nước, khắc phục hậu quả thất bại của Tây Bộ biên quân, không nên mở mặt trận mới. Nếu Đông Bộ biên quân bại trận, trong nước sẽ đại loạn. Hai phái tranh cãi không ngớt, trong khi Tân Hoàng đế Mẫn Nhược Anh mới kế vị hơn tháng vẫn giữ im lặng. Thái độ của Đông Bộ thống soái mới La Lương, người ủng hộ tấn công Đại Tề, cũng im hơi lặng tiếng. Thái độ của hai người này phản ánh chính sách hiện tại của Sở quốc, ngồi xem Đại Tề và Việt quốc giao chiến. Biên giới Việt Sở yên ổn, trong khi Việt Tần có đường biên giới dài. Một khi Việt quốc thất thủ, Tần quốc sẽ bị Đại Tề bao vây. Vì vậy, người lo lắng nhất phải là Tần quốc. Sở quốc muốn thấy Tần quốc viện trợ quy mô lớn cho Việt quốc, tạo thế giằng co giữa Đại Tề và Việt Tần. Dĩ nhiên, không xuất binh không có nghĩa là không viện trợ. Cuối cùng, Sở quốc cung cấp cho Tần quốc lượng lớn lương thảo và vũ khí, giúp Tần quốc không quá chật vật trong cuộc chiến viện trợ này. Bành Võ bước đi trên con phố rộng ở Kinh Thành. Về nước đã mấy tháng, sau khi bị nội vệ thẩm tra, hắn được bổ nhiệm chức vị mới, đã lộ thân phận, lại cưới con gái người Tề làm vợ, hắn không thể tiếp tục ở nội vệ. Nhưng là người đầu tiên phát hiện công chúa và cùng Chiêu Hoa công chúa về nước, hắn được bổ nhiệm chức vị tốt, Chiêu Ngục trưởng Ngục giam. Người tiền nhiệm bị liên lụy trong vụ án Tây Bộ biên quân, bị cách chức, đang chờ xét xử. Chiêu Ngục trưởng Ngục giam là chức vị tốt. Dù không có nhiều thu nhập ngoài lương, vì Chiêu Ngục thường trống không, tù nhân hiếm khi hối lộ cai ngục, nhưng lương cao. Lương lính canh ngục ngang qua ngũ phẩm, lương trưởng ngục giam có thể sánh qua nhị tam phẩm. Khoản lương này khiến Bành Võ mập mạp rất hài lòng. 7-8 năm ở Lạc Anh huyện, hắn tích cóp đủ để sống sung túc ở Kinh Thành. Nhưng trong lòng hắn đầy lo âu. Ở Chiêu Ngục, hắn gặp người quen, Tần Phong, Tần Hiệu Úy ở Lạc Anh huyện mà hắn từng hết lòng nịnh bợ. Tần Hiệu Úy giờ tình hình cực kỳ tồi tệ. Theo Bành Võ, hầu như ngày nào hắn cũng giãy giụa trên bờ vực sinh tử. Sau khi đọc hồ sơ vụ án, phản ứng đầu tiên của Bành Võ là không tin. Hắn là nhân chứng quan trọng khi Chiêu Hoa công chúa được cứu. Lúc đó, Tần Phong đã ở ranh giới sinh tử. Nói Tần Phong là gian tế Tần Quốc, Bành Võ không thể tin được. Nhưng hắn không dám lên tiếng, thậm chí không dám nhìn Tần Phong. Là nội vệ nhiều năm, hắn biết rõ trong triều đình nhiều hiểm họa. Một tên trưởng ngục giam nhỏ bé không làm được gì, nói ra không ai nghe, thậm chí có thể mất mạng. Đi trên đường, trong lòng hắn đau đớn. Tần Phong là người tốt, nhưng giờ bị ném vào ngục tối, sắp bị lãng quên. Triều đình đã tuyên án, xử tử Lăng Trì. Nhưng vì lão hoàng Băng Hà, tân hoàng kế vị, rồi Đại Tề xâm lược, thiên hạ đại loạn, triều đình chưa kịp xử lý. Hoặc có lẽ họ muốn để vụ này nguội lạnh, khi không ai nhớ nữa sẽ xử tử Tần Phong. Nhưng liệu Tần Phong có sống được đến lúc đó? Bành Võ nghi ngờ. Theo hắn thấy, Tần Phong trong ngục có thể chết bất cứ lúc nào. Gần hai tháng cùng ngục, hắn biết rõ thương thế âm ỉ của Tần Phong, có lẽ chết vì thương thế phát tác là kết cục tốt hơn cho Tần Phong. Hắn buồn bã nghĩ. Bất chợt dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước. Phủ Chiêu Hoa công chúa. Đó là Phủ Chiêu Hoa công chúa. Nếu bây giờ còn ai có thể cứu Tần Phong, chỉ có thể là Chiêu Hoa công chúa. Ở Lạc Anh huyện, hai người họ rất thân thiết, Bành Võ biết rõ hơn ai hết. Lẽ nào giờ công chúa thật sự không quan tâm, để Tần Phong chết oan như vậy? Hắn do dự một lúc, rốt cuộc bước về phía Phủ Chiêu Hoa công chúa. Bành Võ này là người theo công chúa từ Lạc Anh huyện về, xin bẩm báo với công chúa. Chương 125, nên cho hắn ta đều cho. Bành Võ quỳ gối trong sảnh lớn, đối diện là tấm rèm lụa mỏng manh phất phơ, qua đó có thể thấy lờ mờ bóng người phía sau. Từ khi trở lại Thượng Kinh, Bành Võ vẫn chỉ là một viên quan nhỏ, nhưng Chiêu Hoa công chúa giờ đây đã không còn là vị công chúa gặp nạn ở Lạc Anh huyện ngày nào. Gã béo có chút run rẩy, giọng nói không khỏi phát run, bởi hắn hiểu rõ hành động hôm nay của mình đã vượt quá phận sự, thậm chí là điều cấm kỵ tuyệt đối. Nhưng hắn vẫn quyết định đến. Quỳ trên nền gạch, hắn lắp bắp kể lại tình trạng của Tần Phong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm rèm che kín mít, tiếc rằng không thể thấu qua để nhìn thấy gương mặt công chúa, càng không thể đoán biết tâm tư nàng. Cả sảnh đường chìm trong im lặng kéo dài, lâu đến mức Bành Võ gần như nghĩ công chúa đã rời đi. Nhưng chưa được phép, hắn đành tiếp tục quỳ đó, không dám nhúc nhích. Một cơn gió bất chợt thổi qua cửa lớn, làm tấm rèm lay động, hé ra một khe hở nhỏ. Đúng lúc Bành Võ ngẩng đầu, sau hơn một tháng xa cách, hắn lại được thấy dung nhan công chúa, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ khiến hắn kinh hãi đến nghẹt thở. Công chúa giờ đây tiều tụy hơn cả lúc mới từ Lạc Anh Sơn Mạch trốn về, gò má hóp sâu, sắc mặt tái nhợt như người bệnh nặng. Đứng sau tấm rèm, đôi mắt sắc như chim ưng của nàng đang dán chặt vào Bành Võ, gã béo cảm thấy như bị mũi giáo đâm xuyên, vội cúi đầu xuống, tim đập thình thịch. Bành Võ, ta biết rồi, ngươi lui về đi. Giọng nói khàn khạc vang lên từ sau tấm rèm. Nghe công chúa vẫn gọi mình bằng biệt hiệu thân mật, Bành Võ thầm mừng, nhưng nội dung câu trả lời lại khiến hắn sửng sốt. Chẳng lẽ sau khi biết tình cảnh Tần Phong, công chúa không định làm đơn kêu oan, thẳng đến đại lao cứu người sao? Hắn ngẩn người quỳ đó, há hốc mồm nhìn chằm chằm tấm rèm. Tiếng xào xạc vang lên, Chiêu Hoa công chúa đứng dậy, bước đi. Bành Võ chưa kịp phản ứng, tấm rèm đã được vén lên, một cung nữ bước ra, chính là người đứng cạnh công chúa nãy giờ, lạnh lùng quát, còn đứng đó làm gì? Chờ ban thưởng sao? Gã béo vội vàng cúi đầu, lạy một cái rồi lùi ra khỏi thiên sảnh. Cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng. Bành Võ quay lại nhìn cánh cổng màu đỏ thẫm, thở dài não nụt, huynh đệ Tần Phong, Bành Võ ta bất tài, chỉ giúp được ngươi đến thế. Phần còn lại ta thực sự bất lực. Lòng nặng trĩu, hắn lầm lũi về nhà. Hắn có gia đình, vợ con, cha mẹ già. Làm được như hôm nay, với hắn đã là mạo hiểm tột cùng. Trong phủ công chúa, Mẫn Nhược Hề ngồi một mình giữa vườn hoa, mắt vô hồn nhìn những đóa hoa đang nở rộ. Hắn không nói là ít nhất 2-3 năm nữa nội thương mới tái phá sao? Sao tin tức Bành Võ mang lại cho thấy hắn đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội? Nàng từng tận mắt chứng kiến Tần Phong vật vã trong cơn đau, mỗi ngày một lần, chẳng phải đó là dấu hiệu cuối cùng rồi sao? trong lòng đau như cắt, nhưng gương mặt nàng vẫn bình thản. Phủ công chúa giờ đây đã khác xưa. Khi từ Thủ Dương Sơn trở về, nàng phát hiện tất cả người hầu đều đã bị thay thế, ngay cả thị nữ thân tín cũng biến mất, thay vào đó là hai nữ quan luôn theo sát như hình với bóng. Hai nữ quan này đều có tu vi thất cấp đỉnh phong, cao hơn nàng cả cảnh giới. Ý đồ của Mẫn Nhược Anh rõ như ban ngày. Người anh trai này quả thật hiểu rõ em gái mình, sợ nàng làm chuyện gì đó nên mới bố trí như vậy, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là đại sở Chiêu Hoa công chúa, điện chủ Tập Anh Điện. Anh trai à, anh cũng quá coi thường em gái mình rồi. Mẫn Nhược hề đờ đẫn nhìn rặng liễu xanh biếc, trong lòng cười lạnh. Mặt trời dần ngã về tây, bóng chiều bao trùm phủ công chúa. Mẫn Nhược hề vẫn ngồi yên trong vườn. Công chúa, trời tối rồi, xin mời vào nghỉ. Một nữ quan nhẹ giọng thúc giục, tuy lễ phép nhưng giọng điệu mang tính ra lệnh. Mẫn Nhược hề giật mình đứng dậy, khoan đã, ta đang đợi người. Đợi người. Nữ quan sửng sốt, liếc nhìn đồng liêu. Người kia cũng lộ vẻ căng thẳng. Phải, ta đang đợi. Chắc họ sắp đến rồi. Công chúa lẩm bẩm. Vừa dứt lời, một bóng đen phủ kín trong lụa đen hiện ra giữa vườn, từ từ tiến lại gần. Ai dám xâm phạm? Nữ quan quát lên, xông tới. Người đến khẽ cười, tay nhẹ phất, nữ quan như bị gió cuốn bay vào bụi hoa, bất tỉnh. Nữ quan còn lại rút đoạn kiếm nhưng đứng chết trân, bởi một bàn tay nặng như ngàn cân đang đè lên vai. Một tay khác nhẹ nhàng tước đoạn kiếm, ném nốt nữ quan kia vào bụi hoa. Anh cô! Quan thúc! Mẫn Nhược hề hòa khóc. Người phụ nữ mặc lụa đen ôm lấy nàng, khẽ vỗ lưng. Công chúa, chúng tôi đã biết chuyện. Nhưng chúng tôi cũng bất lực. Người phụ nữ, anh cô, tháo khăn che mặt, lộ ra gương mặt dù đã có tuổi nhưng phong thái vẫn còn phảng phất. Người đàn ông tên Quan Thúc bước tới, công chúa triệu chúng tôi đến có việc gì? Chẳng lẽ muốn chúng tôi giúp công chúa đột nhập Chiêu Ngục? Ông lắc đầu, dù anh cô và tôi đều là cửu cấp, công chúa cũng có thể điều động thêm người từ Tập Anh Điện, nhưng đột nhập Chiêu Ngục chỉ là tự tìm đường chết. Ngay cả tông sư cũng không thể làm được. Mẫn Nhược hề lắc đầu, ta biết không thể cứu hắn ra. Ta cũng không định làm vậy. Nàng bật khóc, ta không còn lựa chọn nào khác. Đều là người thân, ta không thể chọn. Quan Thúc thở dài, thái tử làm chuyện nhân thần cộng phẫn, đáng chết. Nhưng việc này liên quan đến thể diện hoàng thất, không thể công khai. Tần Phong chỉ có thể tự nhận xui xẻo, công chúa, Tần Phong dù quan trọng với nàng, nhưng không thể so với vận mệnh hoàng tộc họ Mẫn. Anh cô quắc mắt, im đi. Ngươi hiểu gì? Quan Thúc sợ hãi giơ tay, ta chỉ nói sự thật. Anh cô quay sang Mẫn Nhược hề, công chúa muốn làm gì? Dù là gì, ta cũng đứng về phía nàng. Mẫn Nhược hề thì thào, ta chỉ muốn hai vị giúp ta rời khỏi phủ. Từ Thủ Dương Sơn về, ta đã mất tự do. Anh ta chắc sẽ giam ta đến khi Tần Phong bị xử tử. Công chúa muốn đi đâu? Đến Chiêu Ngục thăm Tần Phong. Nếu chỉ vậy thì dễ. Anh cô gật đầu. Không chỉ thế. Mẫn Nhược hề đứng dậy, rút từ trong ngực ra một tờ giấy. Anh cô, ta cần những thứ này. Ngươi chuẩn bị giúp ta trong đêm nay và ngày mai, mang đến Chiêu Ngục. Anh cô xem qua, sắc mặt biến đổi. Công chúa ngươi định làm gì? Mẫn Nhược hề cười buồn, ta không cứu được hắn. Nhưng những gì có thể cho hắn, ta sẽ cho hắn hết. Không được. Anh cô lắc đầu quầy quậy. Mẫn Nhược hề quay sang Quan Thúc. Quan Thúc, đưa ta đi gặp một người. Chỉ có hắn mới giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Quan Thúc ngơ ngác nhìn anh cô, người này vẫn lắc đầu. Anh cô, người biết tính ta. Một khi đã quyết, không gì thay đổi được. Đừng để ta phải xấu hổ. Mẫn Nhược hề mỉm cười bước đi, Quan Thúc, đi thôi. Quan Thúc nhìn anh cô, đành bước theo. Phía sau, anh cô lặng lẽ rơi lệ, hồi lâu mới đứng dậy vào phủ. Khi Mẫn Nhược hề cùng Quan Thúc rời phủ, anh cô đã gom hết mọi người trong phủ nhốt vào một gian phòng. Chương 126, hắn mới kết hôn ta quả phụ. Trong quán cơm nhỏ vắng lặng, Thư Phong Tử tuyệt vọng nhấc bầu rượu lên, rót cạn đến giọt cuối cùng. Sau ba tiếng bạch bạch, hắn ném vỏ rượu xuống đất, hai tay che mặt, nước mắt lặng lẽ chảy qua kẻ ngón tay. Ba ngày nữa, Tần Phong sẽ bị hành hình. Văn Lão ngồi đối diện, nhìn Thư Phong Tử nói, nhưng theo tin ta biết, hắn bây giờ cũng gần như đã chết rồi. Tai họa ngầm trong cơ thể hắn bộc phát, dù không bị xử tử thì kết cục cũng chỉ có chết vì nội tức bốc cháy. Đó không giống nhau. Thư Phong Tử siết chặt nắm đấm, giận dữ nói, khác gì nhau? Văn lão châm chọc nhìn hắn, đều là chết, cách chết nào chẳng thế. Dù có lăng trì Tần Phong đi nữa, ngươi nghĩ hắn bây giờ còn cảm nhận được đau đớn sao? Thư Phong Tử trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt hung hãn như muốn nuốt sống người. Ngươi còn thiếu sư phụ ta một món nợ, phải trả. Ta đã nhận sẽ trả, nhưng phải trong khả năng ta chứ. Văn lão cười ha hả, dù có cứu hắn ra theo ý ngươi, hắn vẫn chết thôi. Mấy năm nay ngươi không ngừng mở rộng kinh mạch cho hắn, kéo dài thời gian sống, nhưng một khi bộc phát thì càng không thể cứu. Thư Phong Tử mệt mỏi ngã vật trên ghế. Y thuật của ngươi không thua sư phụ bao nhiêu. Văn lão thương cảm nhìn hắn, ta biết ngươi nhiều năm vất vả chỉ trong chốc lát tan thành mây khói rất đau lòng, nhưng đây vốn là việc không thể hoàn thành. Lý Thanh Đại Đế trở thành thiên cổ nhất đế, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chính vì không ai bắt chước được. Cái gọi di ngôn của Đại Đế, e chỉ là cái cớ Tào Thị dùng để truy sát hậu duệ Lý Thị. Thư Phong Tử im lặng. Buông đi, để họ sống cuộc đời riêng. Các ngươi vì chuyện này đã tốn mấy trăm năm và mấy đời người, nhưng đến giờ vẫn thất bại. Văn lão lắc đầu, với y thuật của ngươi, nếu sống đời thường, danh tiếng sẽ vang khắp thiên hạ, đi đâu cũng được kính trọng, dù là đế vương cũng phải kính nể. Cần gì phí thời gian vào truyền thuyết không có thật? Thư Phong Tử thở dài, chúng tôi đến chỉ vì việc này. Môn y thuật này vốn xuất phát từ Lý Thanh Đại Đế. Tổ sư chúng tôi năm đó theo hầu Đại Đế, nhiều bí thuật đã thất truyền. Nếu truyền thuyết ngàn năm thành sự thật, nhiều bảo vật sẽ tái hiện. Trong di vật tổ sư để lại, có nhiều vật phẩm tùy thân của Đại Đế, dù qua ngàn năm vẫn không thể chế tạo lại. Chúng tôi tin chắc truyền thuyết không phải không căn cứ. Nếu Tần Phong không phải, chúng tôi sẽ tìm người tiếp theo. Văn lão lắc đầu, đây là chấp niệm của các ngươi, ta không nói thêm. Nhưng món nợ với sư phụ ngươi, ta nhất định trả, miễn là ta còn sống và làm được. Đã rõ. Thư Phong Tử gật đầu, Tần Phong không cứu được, cứu ra cũng chết. Đêm nay ta ở đây uống rượu, ngày mai lại lên đường tìm người kế tiếp. Văn lão không nói gì, lấy thêm bầu rượu ra, thôi, uống rượu cho đỡ buồn. Vừa rót đầy chén, đầu bếp quán rón rén bước vào, thì thầm vài câu bên tai Văn lão. Văn lão ngạc nhiên, cười khổ nhìn Thư Phong Tử, ta đời này sợ nhất thiếu nợ ân tình, vừa chưa trả xong lại có chủ nợ mới tới. Người nào dám khiến Văn lão thiếu nợ? Hẳn không phải hạng tầm thường. Thư Phong Tử tò mò. Không phải anh hùng gì, chỉ là một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu? Thư Phong Tử há hốc mồm. Người tránh đi một chút. Văn lão vẫy tay, vẻ mặt khổ sở. Mẫn Nhược Hề cùng Quan Thúc bước vào quán nhỏ. Quan Thúc kinh ngạc nhìn người đầu bếp dẫn đường, mắt chớp không chớp, chân như đóng đinh dưới đất. Ta từng gặp ngươi chưa? Hắn hỏi. Đầu bếp quay lại cười, Hoắc Quang, ta thế này mà ngươi còn nhận ra? Hoắc Quang há hốc miệng, ngươi sao lại ở đây, còn làm đầu bếp? Ta thấy thế này tốt lắm. Đầu bếp cười nói. Mời vào, Văn lão đang đợi. Mẫn Nhược Hề như quen thuộc nơi này, thẳng tiến vào trong, thấy Văn lão ngồi bàn nhỏ vẻ đau khổ, không nói gì quỳ xuống trước mặt. Hoắc Quang đứng sau lại trố mắt. Đầu bếp dựa cửa khoanh tay, nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Văn lão nhấp chén rượu, nhìn Mẫn Nhược Hề, tiểu nha đầu, quỳ cũng vô ích. Ta không cứu được tình lang của ngươi. Chiếu ngục đó, dù ta có cướp hắn ra, thiên quân vạn mã bên ngoài cũng đủ chôn ta. Cướp ngục là tội phản nghịch, ta không đủ gan. Uống cạn rượu, đặt chén xuống, hơn nữa, cứu ra làm gì? Hắn bệnh nặng, trái phải đều chết. Thà để hắn chết có giá trị, ít nhất bảo vệ thanh danh Mẫn Thị và mạng sống huynh trưởng ngươi. Dùng một người chắc chắn chết đổi những thứ đó, không tệ. Hắn là cô nhi, chết đi cũng không ai đau lòng. Thưa Văn lão, còn đến không phải nhờ ngài cứu hắn, chỉ muốn ngài giúp hắn kéo dài một ngày một đêm mệnh, để hắn có một ngày bình thường. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu, tai họa ngầm của hắn đã bộc phát ở Lạc Anh huyện lần trước, có cao thủ dùng nội lực trấn áp. Con nghĩ nếu đời có người làm được, chỉ có Văn lão. Văn lão trầm mặc, một ngày một đêm không khó. Nhưng ngươi muốn làm gì? Mẫn Nhược Hề ngước nhìn, mặt ửng hồng, con muốn cưới hắn, dù hắn chỉ sống một ngày, con cũng là tân nương của hắn. Âm. Đầu bếp đập lưng vào cửa, tấm ván dày vỡ tan. Hoắc Quang ngã phịch xuống đất. Văn lão làm bẹp bầu rượu, rượu văng khắp người. Trong phòng bên, Thư Phong Tử cũng ngã chỏng vó. Đùa sao? Văn lão nghiêm mặt, tiểu nha đầu, ngươi biết quan hệ ta và phụ thân ngươi không? Ta sao để ngươi làm chuyện này? Đây là đại sự cả đời, đâu thể đùa. Ngươi muốn vừa làm cô dâu đã thành quả phụ sao? Đúng vậy. Mẫn Nhược Hề kiên định, còn muốn làm tân nương của hắn, cũng muốn làm quả phụ của hắn. Không được. Văn lão quát, không được hồ đồ. Thưa văn lão, còn không hồ đồ. Mẫn Nhược Hề từ ngực lấy ra tấm bài tử đặt trước mặt văn lão, văn hợp thành chương đại tông sư, há lại thất tín. Cầm tấm bài tử, sắc mặt văn lão biến ảo, cuối cùng thở dài, tiểu nha đầu, ngươi thật quyết rồi sao? Con đã quyết, không hối hận. Con không cứu được hắn, cũng không thể để hắn chết oan, nhưng có thể cho hắn điều đáng có. Con thích hắn, nếu không lấy hắn thì không lấy ai, dù hắn đã chết. Trên đời chỉ có một hắn, chết rồi là hết. Mẫn Nhược Hề cười nhìn văn lão. Văn lão thở dài, bóp nát tấm bài tử, đời ta quả nhiên thiếu nợ Mẫn gia. Năm đó phụ thân ngươi dùng một tấm bài giam ta nửa đời, giờ hắn chết rồi, ta tưởng được tự do, không ngờ ngươi lại đến. Làm việc này, ta lại thiếu nợ nhà ngươi. Đây là chuyện của con, không liên quan phụ hoàng. Mẫn Nhược Hề lại lấy từ ngực ra gói nhỏ, con còn muốn nhờ văn lão canh giữ ngoài chiếu ngục một ngày, không cho ai quấy rầy, kể cả huynh trưởng. Thứ trong này là tạ lễ. Đời này còn gì vào mắt ta? Văn lão lắc đầu. Ngài sẽ muốn xem. Đây là phụ thân cho con, ngay cả Liên ca ca cũng không biết, là tàng thiên bút ký tùy thân của Lý Thanh Đại đế ngàn năm trước. Với người như ngài, đây mới là bảo vật. Mẫn Nhược Hề nói. Tàng thiên bút ký của đại đế. Văn lão giật mình, mở gói xem qua, mặt lộ vẻ kích động. Tiểu nha đầu ngươi chuẩn bị kỹ thật. Ta đành nhận lời. Ngươi đã nghĩ kỹ, mong sau này không hối hận. Hề nhi làm việc chưa từng hối hận. Mẫn Nhược Hề đứng dậy thi lễ, văn lão, con cáo từ. Ngày mai, con sẽ đợi ngài ngoài chiếu ngục. Chương 127, chiều hoa công chúa muốn cướp ngục. Bành Võ xuyên qua song sắt nhìn vào bên trong, thấy Tần Phong đang quằn quại đau đớn trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ xót xa. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào cũng diễn ra cảnh tượng này. Mỗi lần, Bành Võ đều nghĩ Tần Phong sẽ không chịu nổi, sẽ chết đi trong cơn đau đớn tột cùng. Nhưng kỳ lạ thay, lần nào hắn cũng như Phượng Hoàng tái sinh, sống lại một cách thần kỳ. Tiếng thở gấp dần dần trở nên đều đặn, làn da đỏ ửng bên ngoài cũng bắt đầu trở lại bình thường. Tần Phong nằm bất động trên mặt đất, nhưng Bành Võ biết rõ, hôm nay hắn lại một lần nữa vượt qua được. Nhưng liệu điều này có ý nghĩa gì? Chịu đựng đau đớn như vậy, chẳng phải chỉ để vài ngày nữa phải ra pháp trường, chịu cái chết phanh thây xé xác sao? Bành Võ thở dài, mở cửa sắt, cúi xuống nhặt khay thức ăn đặt trên đất rồi bước vào. Trong khay có rượu có thịt, đây là tất cả những gì Bành Võ có thể làm cho hắn lúc này. Tần Hiểu Quý. Tần Hiểu Quý. Hắn khẽ gọi. Còn sống, chưa chết đâu. Tần Phong lật người nằm ngửa, cố gắng duỗi thẳng người thành một đường. Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà đầy bụi bặm. Hắn còn sống không phải vì bản thân kiên cường bao nhiêu, mà là nhờ những ngoại lực cổ xưa trong cơ thể chưa hoàn toàn sụp đổ. Dù bị nội tức cuồng bạo trong người xuyên thủng tứ phía, nhưng vẫn giữ được chút ít lãnh địa cuối cùng. Nhưng còn giữ được bao lâu nữa? Tần Hiểu Quý, ăn chút gì đi. Bành Võ đỡ Tần Phong ngồi dậy, nói khẽ, Tần Phong nhai đùi gà, uống rượu, rồi bất chợt hỏi, Bành Võ, người có tin cảm tử doanh là phản nghịch không? Bành Võ cúi đầu, xin lỗi Hiểu Quý, tiểu nhân không biết gì về cảm tử doanh. Vậy ngươi nghĩ ta có phải phản tạc không? Tần Phong lại hỏi. Bành Võ lúng túng cúi gằm mặt. Tần Phong bật cười, không làm khó ngươi nữa. Lão hoàng đế băng hà được bao lâu rồi? Mấy ngày nay ta sống không còn biết ngày tháng, chẳng rõ nay là năm nào nữa. Đã một tháng. Bành Võ đáp. Thiên tử hiếu đạo, 10 ngày tính một năm. Vậy 3 năm hiếu kỳ sắp mãn, xem ra kỳ hạn của ta cũng đến nơi rồi. Tần Phong ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn. Hiểu Quý. không cần an ủi ta. Tần Phong vẫy tay, ta không sợ chết, chỉ là không cam tâm thôi. Nhìn cái dáng ta bây giờ, không đáng gọi là sống qua ngày đoạn tháng, mà phải mang cái oan này xuống suối vàng, để tiếng xấu muôn đời, thật sự không cam lòng. Bành Võ bĩu môi, không biết nên khóc hay cười, lẩm bẩm, chết rồi thì còn quản sau lưng người ta gọi tên gì? Nói hay lắm. Chết rồi thì quản sau lưng làm gì? Tần Phong cười ha hả, chỉ tiếc cho những huynh đệ ta. Không hiểu sao phải giết sạch Cảm Tử Doanh. Giết mỗi mình ta không đủ sao? Hiệu quý, nếu chỉ giết ngài mà không diệt Cảm Tử Doanh, liệu huynh đệ của ngài có từ bỏ ý đồ không? Ngược lại, giết họ mà tha ngài, liệu ngài có buông tha không? Bành Võ nói khẽ. Tần Phong giật mình, gật đầu, ngươi nói phải. Dù giữ lại bên nào, cũng chỉ khiến kẻ còn sống không yên giấc. Giết sạch không sót, dứt hậu hoạn, quả là thủ đoạn cao tay. Bành Võ im lặng. Bành Võ, mấy ngày nay, ta muốn cảm ơn ngươi. Ít nhất trước khi chết, mỗi ngày ta đều được ăn ngon uống say. Tần Phong vỗ vai Bành Võ, không ngờ ngươi lại là người trọng nghĩa khí như vậy. Bành Võ cười ngượng ngùng, thu dọn bát đĩa rồi quay ra, Tần Hiệu Quý nghỉ ngơi đi. Vừa ra đến cửa, phía sau vang lên giọng Tần Phong, nàng có khỏe không? Bành Võ cứng người. Hắn biết Tần Phong đang hỏi ai, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám tiết lộ việc mình đã gặp công chúa, tiểu nhân không biết. Tần Hiệu Quý, tôi chỉ là tên giám mục nhỏ, làm sao dễ dàng gặp được Chiêu Hoa công chúa tôn quý? Đây là Thượng Kinh, không phải Lạc Anh huyện. Hiểu rồi. Tần Phong chán nản vẫy tay. Người vừa mất là phụ thân nàng, kẻ lên ngôi là huynh trưởng của nàng. Còn bọn họ đang ra sức che giấu tội ác cho một người khác, người đó lại là đại ca của nàng. Đứng trên lập trường của nàng, có lẽ cũng không còn lựa chọn nào khác. Sơ bất gian thân, thân còn không đoái hoài, huống chi người ngoài. Điều này không sai. Tần Phong không oán hận Mẫn Nhược Hề. Dù một kẻ chắc chắn phải chết để gánh tội, đối với gia tộc họ Mẫn mà nói, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tựa vào tường, Tần Phong bất giác nhớ lại những ngày trốn chết trên đường. Trên mặt hắn nở nụ cười. Khi ấy, Mẫn Nhược Hề, vị công chúa cao quý, hiện ra trước mặt hắn cũng chỉ là một tiểu cô nương bị gia trưởng nuông chiều. Sắp chết rồi, nhưng giờ nhìn lại, quãng thời gian ấy lại là kỷ niệm đáng giá nhất trong đời hắn. Hơn 20 năm sống của hắn, ngoài giết chóc và giãy giụa, hầu như không có ký ức nào khác. Cảm ơn Mẫn Nhược Hề, trong những ngày cuối đời, đã thêm chút màu sắc cho số phận hắn. Bành Võ trở về công đường, ủ rũ ngồi xuống ghế. Giờ hắn vô cùng hối hận khi trở về Thượng Kinh. Ở Lạc Anh huyện, đêm nào hắn cũng mơ về ngày trở lại cố hương. Trong tưởng tượng của hắn, quê nhà mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng hắn không ngờ, khi trở về nơi mình hằng mong nhớ, điều đầu tiên chứng kiến lại là một vụ án oan trái đến tận cùng. Tần Phong là phản tặc. Bành Võ muốn cười. Thượng Kinh huy hoàng, quê hương hắn, giờ như một con thú dữ há mồm máu me, sẵn sàng nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Ngay cả Tần Phong, kẻ lập nhiều đại công, có công chúa làm chỗ dựa, còn rơi vào kết cục như vậy. Còn hắn thì là cái gì? Nói thẳng ra, Tần Phong chết còn gây chấn động. Còn hắn, chết đi chẳng khác nào bong bóng vỡ tan, cuộc sống như vậy, so với ở Lạc Anh huyện còn tệ hơn nhiều. Khi ấy, hắn ở trong bóng tối, kẻ thù ở nơi sáng sủa, rõ ràng ai là đối tượng cần đề phòng. Nhưng giờ, hắn không biết phải đề phòng ai. Như Tần Phong, hân hoan trở về Thượng Kinh, nào ngờ đòn chí mạng lại đến từ chính quê hương mình. Bành đại nhân, không tốt rồi. Một tên lính canh ngục xông vào, mặt mày tái mét. Cái gì mà ầm ĩ? Bành Võ khó chịu nhìn hắn, đây là chiếu ngục, lẽ nào có kẻ dám cướp ngục? Chiêu Hoa công chúa dẫn người đến rồi. Lính canh hốt hoảng nói, đang giằng co với nội vệ ngoài đại lao. Bành Võ đứng phắt dậy, Chiêu Hoa công chúa tới. Đúng vậy. Công chúa không chỉ đến, còn mang theo nhiều người và mấy cỗ xe ngựa. Không biết chở thứ gì. Bành đại nhân, nếu công chúa muốn cướp ngục, chúng ta phải làm sao? Có nên kích hoạt tất cả cơ quan trong đại lao không? Biết là công chúa mà còn dám mở cơ quan, muốn chết à? Bành Võ quát nhẹ, vội đội mũ chạy ra ngoài. Hai ngày trước hắn đến cầu kiến công chúa, nàng không có phản ứng gì. Sao bỗng nhiên lại đến? Bành Võ xúc động nghĩ, có lẽ công chúa không phải kẻ vong ân, Những ngày qua nàng đã âm thầm chuẩn bị cứu Tần Hiểu Quý. Tần Hiểu Quý được cứu rồi. Người khác không dám cướp chiếu ngục, nhưng Chiêu Hoa công chúa thì có gì phải sợ. Hắn gần như chạy như bay ra ngoài. Chiếu ngục khác với ngục thường. Nhìn bên ngoài như một nha môn uy nghiêm, nhưng không treo biển hiệu. Nếu không có lính gác trùng trùng điệp điệp, khó lòng nhận ra đây không phải nha môn thông thường. Hiện giờ nơi này do nội vệ trấn giữ. Điện hạ, xin đừng làm khó hạ quan. Một viên quan nội vệ quỳ trước mặt Chiêu Hoa công chúa, giọng nói nhã nhặn nhưng kiên quyết, hạ quan phụng mệnh, bất luận ai cũng không được vào chiếu ngục. Chiêu Hoa công chúa hôm nay mặc áo đại hồng, lạnh lùng nhìn viên quan quỳ dưới chân, chỉ hừ một tiếng. Đằng sau nàng, Hoắc Quang đã bước tới, giơ tay chộp lấy viên quan nội vệ. Viên quan biến sắc, định đứng dậy chống cự thì phát hiện mình không nhúc nhích được, xương cốt răng rắc, hắn bị ép phải cúi gập xuống. Hoắc Quang cười lạnh, nhấc bổng viên quan lên rồi ném đi. Viên quan kêu thét lên, bay qua nóc nhà, rơi đánh rầm một cái không rõ chỗ nào. Đám nội vệ phía sau đều biến sắc, rút đao loảng xoảng. Vừa rút đao, trước mắt đã thấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Anh cô mặc áo đen như quỷ mị xông vào hàng ngũ nội vệ, chỉ vài cái chớp mắt, hơn chục tên đã nằm lăn ra đất. Bành Võ vừa bước ra đã thấy cảnh này, tim đập thình thịch. Công chúa! Hắn kêu lên. Chiêu Hoa công chúa liếc nhìn hắn, mập, dẫn đường. Nghe tiếng gọi thân mật này, Bành Võ quên bản chức trách của mình, khom lưng, xin mời công chúa. Chiêu Hoa công chúa bước vào chiếu ngục. Phía sau, anh cô và Hoắc Quang chỉ huy đám người khiêng đồ từ xe ngựa vào. Dương Thanh, tân nhiệm nội vệ thống lĩnh, nghe tin thì hoảng hốt. Chiêu Hoa công chúa cướp chiếu ngục không phải chuyện nhỏ. Hắn vội phái người vào cung báo tin, còn mình thì lên ngựa phi thẳng đến chiếu ngục, quyết ngăn công chúa. Vừa tới ngã tư gần doanh trại nội vệ, từ phố đối diện xuất hiện một chiếc kiệu màu xám do hai tên lính khiêng. Nhận ra hai người khiêng kiệu, Dương Thanh biến sắc, vội xuống ngựa chắp tay. Màn kiệu vén lên, lộ ra khuôn mặt già nua. Về đi. Lão nhân phất tay nói ba chữ rồi buông màn. Hai tên lính khiêng kiệu tiếp tục đi, hướng thẳng đến chiếu ngục. Nhìn hướng đi của lão nhân, Dương Thanh mồ hôi lạnh túa ra. Sự tình đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Chương 128, muốn đối với ngươi cười. Chiêu Hoa công chúa từ từ bước đi trên con đường hành lang dài hun hút, chiếc váy đỏ thẫm dài lượt thượt kéo lê trên mặt đất. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian hẹp, sau lưng nàng, một nhóm người đang bận rộn thay thế những bó đuốc thông cũ kỹ bằng những chiếc đèn lồng đỏ tươi treo lên vách đá. Chỉ trong chốc lát, cả con đường hầm đã ngập tràn ánh sáng hồng ấm áp, xua tan bóng tối từng ngóc ngách của ngục thất, nhuộm hồng cả khuôn mặt mọi người. Điện hạ, chính là gian phòng này, Bành Võ đứng trước cửa phòng giam số 1 khắc chữ Thiên, cúi người thấp giọng báo cáo. Mặt hắn cũng đỏ ửng lên, trán lấm tấm mồ hôi. Dù ngốc nghếch đến đâu, hắn cũng hiểu được ý đồ của Chiêu Hoa công chúa, trong lòng vừa sợ hãi vừa kích động lại thêm bất an. Ở góc đối diện, Lưu Chấn, một phạm nhân trọng yếu vốn nổi tiếng điên cuồng, giờ lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo. Hắn áp mặt vào ô cửa sổ nhỏ, trố mắt nhìn chằm chằm Chiêu Hoa công chúa đứng trước phòng giam số 1. Đẹp quá đi! Hắn hét lên khen ngợi. Chiêu Hoa công chúa quay lại, nhìn hắn một cái rồi bất ngờ nở nụ cười. Bành Võ, dẫn hắn đi chỗ khác. Nhớ đừng làm khó dễ, hắn chính là khách mời hôm nay của ta. Kiếm chút rượu thịt cho hắn, anh cô. Công chúa ra lệnh. Tuân lệnh công chúa. Anh cô gật đầu. Bành Võ vội chạy tới mở cửa phòng giam Lưu Chấn. Hai đại hán xông vào ôm chặt Lưu Chấn như gà con dẫn đi. Khi đi ngang qua Chiêu Hoa công chúa, Lưu Chấn bỗng cười ha hả, chúc mừng chúc mừng. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp, song song đến già, sớm sinh quý tử. Ha ha ha. Tiếng cười ban đầu vui vẻ dần biến thành chói tai, rồi đột ngột chuyển thành tiếng khóc thét, cuối cùng lại vang lên điệu sơn ca kỳ lạ. Là dân ca Tây Tần. Hoắc Quang thầm thì. Chiêu Hoa công chúa đứng trước cửa phòng giam, nửa mặt hướng về phía Lưu Chấn đang bị dẫn đi. Tay nàng đặt lên then cửa sắt nhưng rung nhẹ, Bành Võ, sao hắn điên thế? Bẩm công chúa, hắn bị giam ở đây đã lâu. Chốn này, người không có thần kinh thép thì khó lòng chịu nổi. Bành Võ cúi đầu đáp. Bành Võ, điện hạ hỏi gì mà ngươi không hiểu sao? Anh cô lạnh lùng quát. Bành Võ giật mình. Chỉ một ánh mắt của anh cô cũng khiến hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Tần Hiểu Quý không như Lưu Chấn. Hắn vẫn ổn, không phải. Lời nói của Bành Võ trở nên lộn xộn. Tần Phong tuy tỉnh táo nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Chiêu Hoa công chúa đứng thẳng người, nụ cười từ từ hiện trên mặt. Nhưng với Bành Võ, đó chỉ là nụ cười gượng gạo. Rầm, không đợi Bành Võ mở cửa, Chiêu Hoa công chúa tự tay giật mạnh then sắt. Cánh cửa ngục mở toang, ánh sáng đỏ từ hành lang ùa vào phòng giam. Chứng kiến cảnh tượng bên trong, Chiêu Hoa công chúa suýt ngã quỵ, may nhờ anh cô nhanh tay đỡ lấy. Khi nhìn qua vai công chúa, anh cô cũng kinh hãi thốt lên. Một người đàn ông đeo gông xiềng đang quằn quại trên nền đất, xiềng xích loãng xoảng. Hai cánh tay gào cào lên giường đá để lại vệt máu loang lổ. Làn da lộ ra ngoài đỏ ửng như muốn phun trào máu tươi. Cả người hắn trông như một con quỷ dữ vừa bò lên từ địa ngục. Anh cô chưa từng gặp Tần Phong, tưởng tượng đó phải là Trang Tuấn Kiệt khiến công chúa say mê. Nhưng trước mắt nàng chỉ là một sinh vật dị dạng với khuôn mặt méo mó, làn da đỏ như máu khiến nàng rùng mình. Tần Phong đang lên cơn đau dữ dội hơn hôm qua. Nghe tiếng Chiêu Hoa công chúa, chân khí tứ ngược trong người hắn bùng nổ. Hắn cắn chặt môi không muốn rên la trước mặt người mình yêu, nhưng cơn đau như nghìn mũi dao cứa da thịt khiến gương mặt biến dạng. Khi cửa mở, hắn gắng ngẩng đầu. Trong màn sương mờ ảo, hắn vẫn nhận ra gương mặt kiều diễm đẫm lệ. Hắn muốn cười, muốn đón người yêu bằng nụ cười, nhưng miệng há ra chỉ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Tần Phong! Chiêu Hoa công chúa gào lên, giật mình khỏi tay anh cô, lao về phía hắn. Nhưng vừa chạm vào thân thể Tần Phong, một luồng chân khí bùng phát đẩy nàng ngã ngửa. Hoắc Quang nhanh như chớp xông tới, hai tay siết chặt Tần Phong. Ngay lập tức, mặt hắn biến sắc. Nội lực của Tần Phong kỳ dị như nghìn mũi kim đâm xuyên qua lớp phòng thủ của hắn. Kỳ quái! Hoắc Quang gầm lên, dồn toàn lực phòng ngự. Anh cô buông công chúa, nhảy vào trợ chiến. Vừa tiếp xúc, nàng cũng hiểu ngay tình thế khó khăn của Hoắc Quang. Chân khí âm hàn của nàng khiến Tần Phong chuyển hướng tấn công. Chiêu Hoa công chúa nhìn Tần Phong đang giãy giụa. Đôi mắt hắn mở trừng trừng nhìn nàng. Gương mặt có giật nhưng nàng có thể thấy hắn đang cố cười, hắn không nói được, nhưng nàng nghe thấy tiếng gọi tha thiết. Tần Phong! Nàng gào lên, định lao tới. Một bàn tay gầy guộc đặt lên vai nàng, giữ chặt. Quay lại, nàng thấy gương mặt già nua phức tạp nhìn Tần Phong. Quả nhiên! Văn lão lẩm bẩm. Văn bá bá, cứu hắn! Mẫn Nhược Hề kêu lên. Văn lão thở dài, không ai cứu được hắn. Ta chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn đau. Trên đời này, vốn chẳng có thuốc chữa. Dù chỉ một ngày bình thường, con cũng mãn nguyện. Mẫn Nhược Hề khóc nức nở. Nha đầu, người không hối hận chứ? Đây là chuyện cả đời. Văn lão nhìn sâu vào mắt nàng. Văn bá bá biết tính con mà. Mẫn Nhược Hề kiên quyết đáp. Văn lão thở dài, bước về phía Tần Phong. Chương 129, không thể tin được. Mẫn Nhược Anh trợn tròn mắt, hốt hoảng đứng bật dậy. Người nói cái gì? Hắn dùng giọng điệu không thể tin nổi chất vấn vị tân nhiệm nội vệ thống lĩnh Dương Thanh đang đứng trước mặt. Dương Thanh mặt biến sắc, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Công chúa Điện Hạ dẫn theo đám đông đến chiếu ngục, hiện giờ chiếu ngục đã nằm dưới sự kiểm soát của công chúa. Xem ra, công chúa Điện Hạ định cướp ngục. Hắn lắp bắp nói, kết luận này hắn đưa ra vô cùng khó khăn. Vớ vẩn. Quả nhiên, Mẫn Nhược Anh chỉ thốt lên hai chữ phán xét. Ngươi không đi ngăn cản công chúa, đưa nàng về phủ, chạy đến đây làm gì? Trẫm đã an bài cho công chúa, ngươi chẳng lẽ không rõ? Bệ hạ, văn lão ngăn cản hạ thần, hắn không cho phép thần qua đó. Dương Thanh nuốt nước bọt, mọi chuyện hôm nay đều vượt quá dự liệu của hắn, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Một công chúa đã khiến hắn đau đầu, huống chi còn thêm một vị văn lão, hắn hoàn toàn bất lực. Nghe đến hai chữ văn lão, Mẫn Nhược Anh hít một hơi thật sâu. Lão nhân này sao lại đột nhiên xuất hiện? Hắn muốn gì? Giờ đây hắn hiểu vì sao Dương Thanh phải chạy đến đây. Văn lão, người này dù là hắn cũng cảm thấy như núi đè lên ngực. Nhược Hề làm sao ra khỏi phủ được? Nàng khi nào tìm đến văn lão? Mẫn Nhược Anh bỗng nổi trận lôi đình, trừng mắt Dương Thanh, ngươi làm nội vệ thống lĩnh thế nào? Trẫm không phải đã dặn ngươi canh chừng công chúa sao? Sao để nàng ra ngoài? Dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, Dương Thanh đành cam chịu, trong bụng nghĩ phủ công chúa toàn là người trong cung phái ra trông coi. Ngay cả những người đó còn không giữ nổi công chúa, huống chi nội vệ bên ngoài. Nhưng hắn đâu dám cãi lại, chỉ biết âm thầm oán trách. Bệ hạ, không rõ công chúa dùng cách nào liên lạc với Hoắc Quang và anh cô. Hai người này là nhân vật then chốt của tập Anh Điện, võ công siêu quần. Bọn họ ra tay, phòng thủ phủ công chúa làm sao chống nổi. Vừa rồi ở chiếu ngục, cũng chính họ ra tay chế phục nội vệ, công chúa mới tiến vào dễ dàng. Hoắc Quang! Anh cô! Mẫn Nhược Anh hừ lạnh, hai người này hắn đương nhiên biết, đều là cửu phẩm cao thủ trong tập Anh Điện. Chính hắn cũng từng hao tâm tổn sức chiêu mộ nhưng vô ích. Hai tên vô pháp vô thiên, tưởng quốc pháp trị không được chúng sao? Bệ hạ giờ phải làm sao? Nếu công chúa Điện Hạ thật sự cướp Tần Phong ra khỏi ngục, thì... Mẫn Nhược Anh giận dữ, tưởng đã thuyết phục được muội muội. Ai ngờ đó chỉ là kế hoãn binh, vừa lơ là nàng đã phản công. Đáng sợ hơn, nàng còn dẫn theo nhân vật mà chính hắn cũng phải kiêng dè. Xem ra chỉ có trẫm tự mình đi. Không thể để hề nhi hồ đồ thế này. Hắn quát. Bệ hạ, không được. Tả tướng Mã Hướng Đông đứng lên can ngăn. Trẫm không đi, ai ngăn được nàng? Mẫn Nhược Anh hỏi. Bệ hạ, nếu chỉ có Chiêu Hoa công chúa, ngài đi tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Hoắc Quang, anh cô dù kiêu ngạo cũng không dám trái ý ngài. Nhưng bệ hạ, nơi đó còn có một người nữa. Ngài có chắc người đó sẽ nghe theo ngài không? Mã Hướng Đông tiến lên. Người đó, ngay cả tiên hoàng năm xưa cũng chẳng để vào mắt. Nghe vậy, Mẫn Nhược Anh sầm mặt. Văn Lão, Văn Hối Chương, nhân vật đặc biệt trong kinh thành. Với tiên hoàng, hắn vừa là thầy vừa là bạn. Với họ, hắn là bậc trưởng bối. Quan trọng hơn, 30 năm trước hắn đã là đại tông sư, trấn quốc chi bảo của nước Sở. Mẫn Nhược Anh biết rõ, phụ hoàng năm xưa đã tốn bao công sức để trói chân Văn Hối Chương vào cổ chiến xa đại Sở. Nha đầu này từ nhỏ đã được hắn quý hơn ta. Hắn chán nản nói. Năm xưa Văn Lão rất thích Hề Nhi. Nhưng tại sao hắn lại giúp Hề Nhi? Hắn không hiểu việc này quan trọng thế nào với đại Sở sao? Bệ hạ, dù thế nào ngài cũng không nên đi trước. Ngài là quốc chủ, nếu tự mình tới mà Văn Lão không chịu nhượng bộ, ngài sẽ lâm vào thế khó. Với người này, chúng ta không làm gì được. Tốt nhất nên phái người dò xem ý tứ của hắn. Văn Lão mắt để trên trán, trẫm đi may ra hắn còn chịu nghe. Phái người khác, sợ hắn chẳng thèm liếc mắt. Mẫn Nhược Anh căm tức nói, bỗng nảy ý Dương Thanh, tập hợp nội vệ, triệu tập Hỏa Phượng quân, chuẩn bị chiến đấu. Bệ hạ, không được. Mã Hướng Đông kinh hãi. Đem Hỏa Phượng quân đối phó Văn Hối Chương chỉ tổ tự hại. Với địa vị của hắn, mệnh lệnh đó cũng khó thi hành. Mẫn Nhược Anh hiểu rõ điều đó, đem quân đội tới chỉ làm tình hình thêm căng thẳng. Nơi đó có em gái và nhân vật đặc biệt. Văn Hối Chương coi thường cả phụ hoàng, huống chi hắn. Chẳng lẽ vây hãm rồi giết hắn? Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một nội vệ quan hớt hải chạy vào. Dương Thanh không thể tới đó nhưng phải nắm tình hình, nên đã phái người đi thám thính. Nhược Hề đã cướp Tần Phong ra khỏi ngục. Thấy sắc mặt tái mét của quan viên, Mẫn Nhược Anh linh cảm chuyện chẳng lành. Không. Bệ hạ, công chúa Điện Hạ dẫn theo rất đông người và mấy xe đồ vật, giờ tất cả đã được đưa vào chiếu ngục. Đồ vật? Thứ gì? Mọi người trong điện tròn mắt. Mẫn Nhược Hề không chỉ triệu tập cao thủ giang hồ, còn dẫn theo đoàn người đông đúc, chẳng lẽ không phải để cướp ngục? Quan viên khó nhọc nuốt nước bọt. Bệ hạ, những thứ đó trông giống đồ dùng trong hỷ sự. Nếu không phải ở chiếu ngục, thần tưởng nhà nào sắp cử hành hôn lễ. Nghe xong, Mẫn Nhược Anh mặt trắng bệch. Em gái hắn định làm gì? Hiểu ra, hắn càng sốt ruột, đứng phắt dậy chạy ra. Nàng điên rồi. Ta phải ngăn nàng lại, Mã Hướng Đông vội kéo lại. Bệ hạ, công chúa mời được Văn Lão, ắt đã tính đến việc ngài sẽ đi. Nàng chắc chắn như vậy, hẳn đã được Văn Lão ủng hộ. Ngài đi cũng vô ích. Vậy ta điều quân. Bệ hạ không thể đi, nhưng có thể mời Thái Hoàng Thái Hậu. Mã Hướng Đông đề nghị. Mẫn Nhược Anh giật mình, dừng lại gật đầu. Mau đi mời Thái Hoàng Thái Hậu. Trong chiếu ngục, Vàng Hối Chương thu tay về. Tần Phong nằm yên trên giường, da dẻ đã hồng hào, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Nha đầu, người chắc chứ? Tần Phong luyện công phu sai đường, đời này không ai cứu được. Lực lượng bên ngoài trong cơ thể hắn vốn dùng để trấn áp nội lực, có lẽ đến từ việc quốc vệ trang. Vệ trang công lực không kém ta, lại tinh thông y thuật, mà ngay cả hắn cũng chỉ nghĩ ra cách trị ngọn, huống chi người khác. Vàng bá bá, hắn có thể trụ bao lâu? Mẫn Nhược Hề bình thản đến bên giường, ngồi xuống ôm Tần Phong vào lòng. Lực lượng của vệ trang đã bị nội lực cuồng bạo của hắn phá vỡ, giờ đã hòa vào chân khí, càng thêm nguy hiểm. Dù ta ra tay, cũng chỉ kéo dài được một hai ngày. Một hai ngày ư? Đủ rồi. Một Tần Phong tỉnh táo, một hai ngày là đủ. Mẫn Nhược Hề nói. Nha đầu, ngươi hiểu chứ? Đây là việc trọng đại cả đời. Ngươi không phải thường nhân, mà là công chúa đại sở. Ngươi nghĩ đến hậu quả chưa? Dù ta không ưa ca ca ngươi, nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho hắn. Khi hắn hại Tần Phong, có nghĩ cho ta không? Mẫn Nhược Hề đau lòng nói. Ta không cứu được Tần Phong, còn phải che giấu việc này cho đại ca. Ta chỉ có thể đền đáp hắn bằng cách này. Ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Thế là đủ. Hắn chỉ còn vài ngày nữa. Văn Hối Chương nói. Dù một ngày cũng được. Văn bá bá, xin người giúp ta canh giữ chiếu ngục một ngày, đừng để ai quấy rầy. Mẫn Nhược Hề nhìn thẳng vào Văn Hối Chương. Nhìn đôi mắt bình thản ấy, Văn Hối Chương biết nói gì cũng thừa, lắc đầu quay đi. Chương 130, hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Văn lão lắc đầu, quay người chắp tay sau lưng, thong thả bước ra khỏi cửa sắt, đôi mắt bình thản như giếng cổ của Mẫn Nhược Hề khiến ông hiểu rằng không cần nói thêm gì nữa. Cô gái này từ xưa đến nay vốn là người có chủ kiến. Điều này, ông đã nhận ra từ lần đầu gặp cô bé linh động ấy trong hoàng cung từ rất lâu về trước. Dưới ánh mắt kính ngưỡng của Hoắc Quang và anh cô, Văn lão rời đi. Hai người vừa nỗ lực khống chế Tần Phong, nhưng dưới tay Văn lão lại nhẹ nhàng như thổi tro, chẳng tốn chút sức nào đã khiến Tần Phong bình tĩnh trở lại. Đây chính là khoảng cách giữa tông sư và chúng ta sao? Hai người liếc nhìn nhau, anh cô lắc đầu khẽ nói, làm việc thôi. Hoắc Quang quay người theo Văn lão rời đi, còn anh cô vung tay ra hiệu. Những người đang chờ sẵn trong hành lang lập tức tiến lên, mở những chiếc bao vải và hòm rương mang theo, lần lượt bày biện từng món đồ vào phòng giam của Tần Phong. Mẫn Nhược Hề dường như không nhìn thấy những người đang bận rộn kia. Cô chỉ ôm chặt Tần Phong, chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Ngươi gầy quá, thật sự gầy quá. Bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, cô chậm rãi cúi đầu áp má mình lên mặt anh. Chỉ trong chốc lát, những người anh cô mang đến đã biến căn phòng giam bẩn thỉu thành chốn sang trọng. Tường dán giấy mới, nền nhà trải thảm đỏ dày, từng chiếc đinh đóng vào vách đá kéo lên tầng tầng rèm lụa. Bốn góc treo đèn cung đình, giường cũ được thay bằng đệm bông mềm mại mới tinh, chăn gối đắt tiền phủ lên. Một tấm bình phong chia căn phòng nhỏ thành hai. Một chiếc thùng gỗ lớn đặt bên ngoài, nước nóng đã đổ đầy. Anh cô đi vòng qua bình phong, ánh mắt đầy thương cảm nhìn Mẫn Nhược Hề, công chúa, nước đã chuẩn bị xong. Ta biết rồi. Mẫn Nhược Hề khẽ gật. Nhìn cô gái, anh cô muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi dài, quay người ra ngoài. Cô thắp lên hai ngọn nến đỏ to bằng nắm tay trẻ con trên bàn, lại thở dài một tiếng nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa ngục lại. Không gian trở nên yên tĩnh. Mẫn Nhược Hề dùng má mình nhẹ nhàng cọ vào mặt Tần Phong, cảm nhận sự gai góc của râu anh chạm vào làn da mịn màng, khẽ cười, đồ lười biếng, sống cả ngày trong này ăn không ngồi rồi, không biết cạo râu. Ta nhớ rõ lúc chạy trốn, người chưa bao giờ quên việc này. Cô ngồi thẳng dậy, đặt Tần Phong nằm ngang trên chiếc đệm mềm, hai tay ôm lấy tai anh như những ngày trốn chết trong Lạc Anh Sơn Mạch, lắc nhẹ đầu anh. Đồ lười, tỉnh dậy đi. Tần Phong cảm thấy dễ chịu, tiếng gọi vang bên tai, nhưng anh không muốn tỉnh. Trước đó, anh như bị ném vào núi lửa, ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, đau đớn như có lưỡi dao cắt từng thớ thịt. Khi tưởng mình sắp hóa tro bụi, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, hạt mưa lạnh buốt dập tắt ngọn lửa, mang lại cảm giác mát mẻ chưa từng có. Anh không muốn tỉnh, muốn tận hưởng cảm giác mát mẻ này mãi. Tiếng gọi bên tai ngày càng rõ, rất quen thuộc, dường như là của người rất quan trọng với anh. đó là giọng Hề Nhi. Tần Phong giật mình, cố mở mắt nhưng mí mắt nặng trịch. Anh muốn hét nhưng không phát ra tiếng, muốn cử động tay nhưng không nhúc nhích được ngón nào. Đồ lười, tỉnh đi. Ngón tay lạnh lướt nhẹ trên mặt khiến tim anh đập mạnh. Tần Phong gắng sức, cuối cùng cũng mở được mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp như hoa đào. Quả là Hề Nhi. Đây là mơ sao? Tần Phong khẽ nói, hay ta đã chết, vào mộng của ngươi. Ánh mắt anh lướt qua những tầng rèm và đèn cung đình trên cao. Ngốc quân Hán, ngồi tù đến mê muội rồi sao? Ngươi còn sống đấy, đây không phải mơ. Hai ngón tay véo vào má anh, đau không? Đau. Tần Phong thành thật đáp. Mẫn Nhược Hề đỡ anh dậy, để anh tựa vào ngực mình. Ta lại phát bệnh phải không? Sao lần này không cử động được? Trước đâu có thế này? Giọng Tần Phong hoảng loạn. Không sao đâu, ngươi chỉ vừa lên cơn mạnh quá, hơi kiệt sức thôi. Văn lão nói một lúc nữa sẽ bình thường. Mẫn Nhược Hề ôm anh, giọng nghẹn ngào, cảm giác của ngươi bây giờ giống hệt lúc ta ở Lạc Anh Sơn Mạch phải không? Ừ, Tần Phong thở dài, Mẫn Nhược Hề cười khúc khích, bắt đầu cởi áo anh. Ngươi làm gì vậy? Tần Phong giật mình. Trên người ngươi hôi lắm, ta giúp ngươi tắm rửa. Cô cười duyên, tay không ngừng, trong chớp mắt đã lột áo anh. Bàn tay mềm mại chạm vào eo khiến Tần Phong ngượng ngùng, để ta tự làm. Ngươi cử động được sao? Mẫn Nhược Hề cười nhẹ, giọng chua xót. Hồi ở Lạc Anh Sơn Mạch ngươi chiếm hết tiện nghi của ta, hôm nay đền bù lại. Ngón tay nhỏ nhắn cởi dây lưng, kéo nhẹ đã tháo được. Cô cười, bước xuống giường ôm Tần Phong đi vòng qua bình phong. Công chúa nhỏ bé ôm lấy chàng đại hán to cao, hình ảnh thật không cân xứng. Đặt Tần Phong vào thùng gỗ, Mẫn Nhược Hề búng mũi anh. Tần Phong, ngươi đỏ mặt rồi. Ta có đỏ mặt đâu. Tần Phong không dám nhìn thẳng khuôn mặt hoa đào kia. Hơi nước bốc lên, bàn tay mềm mại, khuôn mặt diễm lệ, tất cả như không thật. Anh không đang ở trong ngục tối sao? Không bị kết án lăng trì sao? Sao lại được gặp Hề Nhi, lại được ở riêng với nàng? Đây là đâu? Tần Phong cố gắng tỉnh táo. Đây là đâu? Ở đâu cũng được, có ngươi là nơi vui vẻ. Mẫn Nhược Hề cười, dùng khăn lau cơ thể đầy sẹo của anh, ngón tay run nhẹ. Nơi có ngươi là nơi vui vẻ. Tần Phong nhẩm lại, mặt hiện nụ cười khổ, ta sắp chết rồi. Mẫn Nhược Hề run rẩy, lòng đau xót, chớp mắt cố cười, mãn phu hán, sao lại nói chuyện buồn thế? Ngươi chưa chết mà, còn sống tốt mà. Nói chuyện vui đi. Tần Phong thở dài, ta không phải hảo hán coi chết nhẹ tựa lông hồng. Ta sợ chết lắm, Hề Nhi. Ta sợ bóng tối, nhưng sắp rơi vào đó vĩnh viễn. Không, ngươi sẽ mãi ở nơi ánh sáng. Mẫn Nhược Hề không kìm được nước mắt, xin lỗi, Tần Phong, ta không cứu được ngươi, cũng không rửa oan cho ngươi. Không sao. Tần Phong tỉnh táo hơn, nhớ lại lời Quách Cửu Linh mấy ngày trước, dù sao ta cũng là người chết rồi, oan khuất cũng chẳng nghĩa lý gì. Chỉ tiếc cho các huynh đệ. Tần Phong, hôm nay là ngày vui, đừng nói chuyện buồn nữa. Hãy cùng nhau trân trọng ngày này được không? Mẫn Nhược Hề vừa lau người cho anh vừa nghẹn ngào. Ừ, người ta chỉ chết một lần, ta chỉ chết sớm thôi. Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa Long Hồng. Cái chết của ta thật kỳ lạ. Anh cười ha hả, ngã đầu vào thành thùng, nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của Mẫn Nhược Hề. Bên ngoài cửa sắt, anh cô áp mắt nhìn vào, thấy cảnh đôi trai gái mà lòng đau xót, một đôi tình nhân khổ mệnh. Trong phòng, Mẫn Nhược Hề cầm dao cạo tỉa râu cho Tần Phong. Nhìn này, để râu trong năm tính hơn, đẹp hơn trước. Cô ngắm nghía tác phẩm, hài lòng gật đầu, buông dao cạo rồi cắt tóc cho anh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, được Mẫn Nhược Hề đỡ ra khỏi thùng, Tần Phong ngạc nhiên phát hiện mình đã cử động được, tay chân có chút sức lực. Mặc chiếc áo lót mềm, nhìn Mẫn Nhược Hề cầm chiếc áo choàng đỏ thẫm, anh cười, sao ngươi chuẩn bị áo đỏ cho ta? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta chưa mặc đồ đỏ bao giờ. Ồ, hôm nay ngươi cũng mặc đỏ, trông như cô dâu chú rể vậy. Mẫn Nhược Hề cười, tất nhiên, đây là hỷ phục mà, phải màu đỏ chứ. Hỷ phục? Tần Phong nghi hoặc nhìn cô, lại đảo mắt quanh phòng, đây là đâu? định làm gì thế? Đây là phòng tân hôn của chúng ta. Tần Phong, hôm nay ta lấy ngươi nhé. Mẫn Nhược Hề vui vẻ nhìn anh, ta dám lấy, ngươi dám cưới không? Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, ta dám gả ngươi dám lấy ư, đây là phòng tân hôn của chúng ta. Hôm nay ta muốn gả cho ngươi. Ta dám gả, ngươi dám lấy không? Từng lời như sấm sét vang lên bên tai Tần Phong, khiến hắn choáng váng, ngỡ như mình đang trong mộng. Ta đang nằm mơ sao? Hắn chăm chú nhìn Mẫn Nhược Hề. Trả lời hắn là cơn đau nhói từ đùi, Mẫn Nhược Hề đã vặn mạnh một cái. Dù Tần Phong đã hồi phục sau mấy tháng nằm liệt giường, cơ bắp không còn săn chắc như xưa. Cú vặn khiến hắn kêu lên thảm thiết. Thì ra không phải mơ. Hắn lẩm bẩm, nhìn gương mặt đỏ ửng đầy e thẹn trước mặt, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hề Nhi, ta sắp chết rồi, không sống được bao ngày nữa đâu, chưa dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn đã bịt miệng hắn lại. Tần Phong, đừng nói nữa. Dù ngươi chỉ sống một ngày, một khắc, ta cũng muốn làm vợ ngươi. Tần Phong lắc đầu, sao ta nỡ hại ngươi? Sao nỡ để ngươi thành quả phụ? Không lấy ta mới là hại ta. Ngươi khiến ta gặp ngươi, khiến ta yêu ngươi, cả đời này làm sao ta còn nhìn ai khác được? Ngươi muốn ta cô độc suốt đời, không một kỷ niệm đẹp sao? Mẫn Nhược Hề nâng mặt Tần Phong, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoài ngươi, ta không gả ai hết. Dù chỉ làm vợ ngươi một ngày. Không đợi hắn đáp, nàng đã dùng đôi môi nóng bỏng khóa chặt bờ môi Tần Phong. Nụ hôn nồng nhiệt khiến Tần Phong choáng váng. Kể từ lần bất đắc dĩ ở Lạc Anh Sơn Mạch, dù đã rõ tình cảm nhưng họ vẫn giữ lễ. Đây là lần đầu họ say đắm như vậy. Cảm nhận đôi môi mọng đỏ, thân hình mềm mại, Tần Phong như bốc cháy. Hai tay ôm chặt eo thon. Ta dám gả, ngươi dám lấy không? Mẫn Nhược Hề tựa vào ngực hắn, cầm chạm cầm, hỏi lại. Dám. Tất nhiên dám. Được lấy vợ như nàng, chết cũng không hối tiếc. Tần Phong đáp lớn. Hai người ngồi cạnh giường, tay trong tay. Hề Nhi, đây vẫn là phòng giam ngày ấy sao? Tần Phong cười hỏi. Ừ xin lỗi, ta không thể đưa ngươi ra ngoài, chỉ có thể biến nơi này thành động phòng. Mẫn Nhược Hề ấy nấy. Tần Phong cười ha hả, hôn lễ trong ngục, xưa nay chưa từng có. Sau này chắc chắn thành giai thoại lưu truyền hậu thế. Tên ta sẽ sống mãi cùng câu chuyện này. Nhìn hắn, Mẫn Nhược Hề bật khóc. Tần Phong lau nước mắt cho nàng, đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà. Tần nương nào chẳng khóc. Mẫn Nhược Hề nức nở. Nhưng chúng ta khác người thường. Chúng ta nên cười. Tần Phong ôm nàng vào lòng. Mẫn Nhược Hề gật đầu, từ trong ngực hắn ngẩng lên gọi, anh cô. Chúng ta muốn bái đường. Cửa sắt mở, anh cô đứng đó, mắt đỏ hoe, công chúa, đã chuẩn bị xong. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Phong, tiếng nhạc vang lên ngoài cửa. Anh cô trao giải lụa đỏ thêu hoa cho đôi trẻ, phủ khăn che lên đầu Mẫn Nhược Hề. Lễ thành hôn giữa chiêu hoa công chúa Mẫn Nhược Hề và Tần Phong bắt đầu, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Lễ thành, tống tân nhân nhập động phòng. Trước cửa ngục, nơi thường nghiêm cấm, hôm nay bày bàn án, lò than. Một đại hán lực lưỡng cầm đao lớn thái thịt dê. Lưỡi đao như có linh hồn, cắt từng lát thịt mỏng đều tăm tắp. Đám đông súng xét, kinh ngạc trước thủ pháp điêu luyện. Đó chính là hoác quan của tập Anh Điện. Từng miếng thịt nướng được dâng lên một lão nhân tóc bạc. Hai đại cao thủ cửu cấp đang hầu hạ lão nhân như nô bộc. Tiếng ngựa vang lên. Hoác quan ngẩng đầu, thấy quân lính từ hai đầu phố kéo đến xua đuổi dân chúng. Sau đó là kiệu hoa của Thái Hoàng Thái Hậu. Hoác quan căng thẳng, miếng thịt trên tay cháy khét. Hoác quan, biết vì sao 10 năm nay ngươi dậm chân tại chỗ không? Lão nhân uống rượu, nhìn Hoác quan đăm chiêu. Hoác quan cúi đầu. Lòng ngươi còn tham, còn sợ, còn mong cầu. Lão nhân chỉ tay đại hán đang thái thịt, 10 năm trước hắn ngang hàng ngươi, giờ ngươi không địch nổi trăm chiêu. Hoác quan liếc nhìn, ánh mắt phức tạp. Khỏi đoán, hắn đã thấy được cánh cửa, chỉ chờ cơ duyên vượt qua. Lão nhân cười. Chúc mừng hạ huynh. Hoác quan thở dài. vượt qua cửa ấy không dễ. Thiên hạ nhiều người như hắn, mấy ai thành công? Hoắc Quang, người không hợp ở tập anh điện nữa rồi. Nếu không nơi đi, đến quán ta rửa bát đi. Lão nhân cười. Văn lão cho ta rửa bát thật sao? Hoắc Quang mắt sáng lên. Cửu cấp đại cao thủ như ngươi chịu rửa bát thì ta đâu có từ chối. Lão nhân cười lớn, trước ta không ưa ngươi, nhưng xem ngươi dám giúp tiểu nha đầu việc này, cũng đáng trọng. Đại sở mất Tả Lập Hành, cần thêm đại tông sư. Đa tạ văn lão. Xong việc, ta sẽ từ biệt công chúa đến rửa bát cho ngài. Hoắc Quang mừng rỡ. Kiệu hoa dừng trước ngục. Thái hoàng thái hậu bước xuống, mặt đầy phẫn nộ. Văn đại ca, người muốn hủy hề nhi của ta sao? Bà quát. Văn Hối Chương đứng lên, bình thản đáp, đệ muội, hủy hề nhi đâu phải ta. Thái hoàng thái hậu nghẹn lời. Trước lão nhân này, quyền uy của bà vô dụng. Văn lão ca, để ta vào, ta không thể để hề nhi hủy cả đời. Văn Hối Chương lắc đầu, ta hứa với nha đầu rồi, hôm nay không ai vào được ngục. Văn đại ca, ta van ngươi. Đó là con gái ta, cũng là cháu gái ngươi. Ngươi không nghĩ cho tương lai nó sao? Văn Hối Chương thở dài, ta nợ nha đầu ân tình. Nàng dùng ngọc bài đòi ta ngồi đây một ngày đêm, ta không thể từ chối. Đệ muội à, nha đầu tính tình thế nào, ngươi là mẹ chẳng lẽ không rõ. Dù ngươi vào cũng không thay đổi được gì. Ngươi không vào, còn có một nha đầu sống ra. Ngươi vào, chỉ có đôi đũa lệch. Thái hoàng thái hậu lão đảo, như sắp ngã. Chương 132, một ngày một đêm, thượng. Làng có tình thiếp hữu ý, dù thân ở lầu song gác tía hay chốn lều tranh vách đất, đều là đại hỷ sự. Phòng tân hôn tuy nằm trong ngục tối, nhưng căn phòng nhỏ bé ấy vẫn tràn ngập không khí nồng nàn yêu đương. Anh cô run run đưa chiếc cân đào bằng vàng cho Tần Phong. Chàng nhẹ nhàng vén tấm khăn hồng che, mặt Mẫn Nhược Hề lên. Dưới ánh nến hồng, khuôn mặt kiều diễm rạng rỡ hạnh phúc của cô khiến chàng ngẩn ngơ. Công chúa, phò mã, xin mời uống chén rượu giao bôi. Giọng anh cô run rẩy, gượng gạo cố tỏ ra vui mừng nhưng nghe ra toàn là miễn cưỡng. Nhìn đôi uyên ương nâng chén, tay trong tay đứng dậy, mắt anh cô cay xè. Nàng quay sang giường, tung tấm chăn đỏ thắm ra, mở chiếc trương nhỏ bên cạnh lấy mấy quả táo, hạt lạc rải lên giường. Khi nàng quay lại, hai người đã uống xong rượu giao bôi, tay nắm chặt tay đối diện nhau, ánh mắt đắm đuối dán chặt vào nhau. Anh cô nghẹn ngào dọn bàn, liếc nhìn họ lần cuối. Công chúa, phò mã, xuân tiêu ngàn vàng, anh cô xin cáo lui. Nàng vái chào rồi vội vã bước ra, cánh cửa ngục đóng sầm lại. Mẫn Nhược Hề mặt ửng hồng, ép sát cơ thể vào Tần Phong, hai tay ôm lấy cổ chàng ngửa mặt lên, đôi mắt mê say, Tần Phong, em muốn có một đứa bé, đứa con của hai chúng ta. Nhìn ánh mắt đắm đuối ấy, Tần Phong cả người nóng bừng, hai tay nâng mặt nàng lên, cúi đầu hôn sâu. Ống tay áo Mẫn Nhược Hề khẽ động, những ngọn nến hồng trong phòng đồng loạt tắt, bên ngoài ngục thất, Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt giận dữ nhìn Văn Hối Chương đang chắn cửa. Văn đại ca, người có thể không thương con gái ta, nhưng ta thì không được. Nếu ngươi không mở cửa, ta buộc phải đắc tội. Ta không thể để con gái mình làm chuyện ngu ngốc này, một bước sai lầm, hối hận ngàn năm. Là mẹ, há lại đứng nhìn con gái nhảy vào hố lửa. Văn Hối Chương trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, đệ muội, hề nhi là con gái ngươi, nhưng ngươi hiểu nó còn không bằng ta. Nếu đã biết hôm nay, sao trước kia lại để chuyện như vậy xảy ra? Ta không tin những chuyện tình ái trong cung mà ngươi không biết. Ngươi hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng ngươi đã không làm. Nhược Anh rốt cuộc cũng là con ruột của ngươi. Nghe lời nói đầy ẩn ý, mặt Thái Hoàng Thái Hậu trắng bệch. Trí giả thiên lự tất hữu nhất thất, tính toán hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng vẫn tính lầm chính mình. Ngươi không ngờ con bé lại yêu Tần Phong đến mức liều lĩnh thế này. Ngươi nghĩ giờ vào đó còn có tác dụng gì? Con bé đã tìm ta, tức là đã tính toán kỹ mọi khả năng. Nó hành động sau khi suy nghĩ thấu đáo, ngươi nghĩ nó sẽ thay đổi ý định sao? Ta không quan tâm, tránh ra. Dù phải trói, ta cũng phải bắt nó về. Thái Hoàng Thái Hậu quát. Văn Hối Chương lắc đầu, đệ muội, ngươi biết tính ta. Năm xưa Mẫn Quy dùng một tấm ngọc bài đã khiến ta mắc kẹt ở kinh thành mấy chục năm, cả đời bán cho Mẫn gia. Nay con bé đưa ngọc bài ra, chỉ xin ta một ngày một đêm. Ngươi nên hiểu, chuyện Văn Mỗ đã nhận thì không bao giờ nuốt lời. Cả đời ta chỉ phát ra 3 tấm ngọc bài, giờ đã thu hồi 2, chỉ còn 1 nỗi lòng. Ta không thể để ngươi vào. Thái Hoàng Thái Hậu lùi 2 bước, chậm rãi giơ tay lên, Văn đại ca, vậy ta đành phải đắc tội. Theo tay bà giơ lên, hàng loạt cung thủ phía sau giương nỏ nhắm vào Văn Hối Chương. Văn Hối Chương mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống. Gã đại hán đang ngồi cắt thịt cừu bên bàn cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn đám binh lính, chỉ có Hoắc Quang là căng thẳng toàn thân. Đệ muội, người biết tại sao Nhược Anh không tự đến không? Văn Hối Chương nhấp ngụm rượu, vì hắn hiểu rõ, đến cũng vô ích. Trừ phi hắn điều toàn bộ cấm quân trong thành, hoặc đem Hỏa Phượng quân đóng ngoài thành về vây ta, mới bắt được ta. Văn Hối Chương cười khẽ, nhưng hắn không làm thế, vì trong mắt hắn, Văn Mỗ này đáng giá hơn con bé nhiều lắm. Tây Bộ Nhất Dịch, hắn sẵn sàng để con bé một mình vào chỗ chết, huống chi chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nói bậy. Mặt Thái Hoàng Thái Hậu tái mét. Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận. Dương Thanh đi theo hộ giá thấy tình hình căng thẳng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Ông ta hiểu rõ, số quân này chẳng đáng để Văn Hối Chương động tay, ngay cả gã đang cắt thịt kia cũng chẳng thèm để ý, quỳ sụp xuống. Dương Thanh va nài, Thái Hoàng Thái Hậu, không được a. Văn lão là trụ cột đại sở, quốc gia trọng khí đó. Cút. Thái Hoàng Thái Hậu giận dữ phất tay, bắn. Bắn chết bọn chúng. Chưa kịp Dương Thanh phản ứng, tiếng nổ vang lên, vô số mũi tên như mưa phủ kín cửa ngục. Mũi tên dày đặc đến mức Dương Thanh không còn thấy bóng dáng Văn Hối Chương. Không được. Ông ta kêu lên, nhảy dựng lên. Văn Hối Chương vẫn ngồi yên, nhưng nụ cười đã tắt. Những mũi tên bay đến cách họ vài bước thì như đâm phải bức tường vô hình, đứng khựng lại rung lên bần bật mà không thể tiến thêm. Chốc lát sau, cả đám mũi tên rơi lả tả xuống đất. Gã đại hán cắt thịt đứng lên, rút đao bước tới. Trước khi Dương Thanh kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện giữa đội cung thủ. Đao vung lên như lụa, tiếng xé gió vang lên liên hồi, binh lính quanh Thái Hoàng Thái Hậu ngã lăn ra, giày cùng đứt toang, không ai đứng dậy nổi dù chẳng ai chết. Hoắc Quang đứng phắt dậy, nắm chặt hai quả đấm, mặt mày kinh hãi nhìn gã đại hán thông thả quay về. Văn lão nói hắn đã thấy cánh cửa kia, quả không ngoa. Sức mạnh vừa rồi, hắn cũng làm được nhưng không thể nhẹ nhàng như thế. Đệ muội, ta đã nói, trừ phi ngươi điều toàn bộ quân đội thượng kinh đến, bằng không vô dụng. Ngươi còn muốn thử sao? Văn Hối Chương đặt chén rượu xuống. Thái Hoàng Thái Hậu nắm chặt Dương Thanh, quát, đi. Bảo Nhược Anh điều quân đến. Điều quân ngay. Vừa đứng lên, Dương Thanh lại quỳ xuống, Thái Hoàng Thái Hậu. Đừng làm khó hắn. Không có quân đội nào đến đâu. Nhược Anh là người thế nào, ta rõ hơn ngươi. Văn Hối Chương lạnh lùng nói. Mặt Thái Hoàng Thái Hậu biến sắc liên tục. Nhìn đám binh lính nằm la liệt, bà nghiến răng, tốt lắm, Văn Hối Chương. Ngươi giỏi. Có giỏi thì giết luôn ta đi. Nói rồi, bà trừng mắt tiến tới. Gã đại hán và Hoắc Quang cùng nhìn Văn Hối Chương. Văn lão cúi đầu nhìn chén rượu, chẳng thèm ngó ngàng. Một bước, hai bước. Thái Hoàng Thái Hậu đi vài bước thì như đụng phải bức tường vô hình, không thể tiến thêm. Bà giãy giụa nhưng vô ích. Nhìn Dương Thanh quỳ dưới đất, Văn Hối Chương cúi mặt, Thái Hoàng Thái Hậu dần tuyệt vọng. Chân bà mềm nhũn, ngồi phịch xuống khóc nức nở, chẳng còn dáng vẻ uy nghiêm. Lúc này, bà chỉ là một người mẹ yếu đuối. Cuối phố, tiếng vó ngựa lại vang lên. Tả tướng Mã Hướng Đông dẫn mấy nữ quan tới. Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ thỉnh ngài hồi cung. Mã Hướng Đông cúi đầu nói, chuyện nơi đây xin giao cho hạ thần. Một cái liếc mắt, mấy nữ quan vội đỡ Thái Hoàng Thái Hậu lên xe phượng, lẳng lặng rời đi. Nhược Anh. Ngươi không thương em gái ngươi sao? Tiếng khóc tuyệt vọng từ xe vọng ra. Xe phượng đi khuất, Mã Hướng Đông thở dài, tiến tới trước bàn. Nếu hôm nay là Dương Nhất Hòa đứng đây, ta sẽ mời hắn uống rượu ăn thịt. Còn ngươi, không xứng. Văn Hối Chương vẫn không ngẩng mặt. Mã Hướng Đông cười, Văn lão, Mã Mỗ tự biết mình không bằng Dương Nhất Hòa, cũng không dám mong chiếm chỗ nhỏ trong lòng ngài. Nhưng hôm nay, ta đại diện bệ hạ đến đây. Hắn muốn nói gì? Bệ hạ chỉ hỏi, sau chuyện này, Văn lão có định rời thượng kinh không? Văn Hối Chương cười, hắn khôn đấy. Hai tấm ngọc bài ta cho Mẫn gia đã thu hồi. Mẫn Nguy chết rồi, ta không còn nợ Mẫn Gia gì nữa. Bệ hạ hỏi thêm, ngài với Mẫn Gia, với Tiên Hoàng, thật chỉ là giao dịch thôi sao? Văn Hối Chương giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt lạnh như băng. Chiêu Hoa công chúa là con gái duy nhất của Tiên Hoàng. Việc hôm nay của Văn Lão, e rằng Tiên Hoàng dưới suối vàng cũng không yên. Nếu ngươi từng coi Tiên Hoàng là huynh đệ, có nghĩ mình đang phụ lòng Tiên Hoàng không? Mặt Văn Hối Chương càng lúc càng lạnh, nhìn chằm chằm Mã Hướng Đông hồi lâu, nói đi, hắn muốn gì? Bệ hạ nói, hắn là kẻ hậu bối không dám sai khiến Văn Lão. Chỉ mong ngài ở lại kinh thành thêm 3 năm. Văn Hối Chương nhìn Mã Hướng Đông, bật cười, ra thế, trong mắt hắn, con bé chỉ đáng đổi lấy 3 năm của ta thôi sao? Chương 133, một ngày một đêm, trung. Chiếu ngục bên ngoài gió cuốn mây vần, âm ỉ long trời lở đất, nhưng bên trong ngục lại tĩnh mịch không một tiếng động. Phòng giam Thiên La gần đây sử dụng suất thấp hơn nhiều, thời gian này chỉ giam giữ 2 người, một là cựu bộ hạ của Lang tướng, gián điệp Tây Tần Lưu Chấn, một là Tần Phong. Hiện tại Lưu Chấn bị Mẫn Nhược Hề cho người đem đi thẩm vấn liên tục, phòng Thiên La hoàn toàn trở thành thế giới riêng của Mẫn Nhược Hề và Tần Phong. Trong hành lang dài hun hút, anh cô ngồi xếp bằng giữa lối đi. Ánh đèn lồng đỏ thẩm chiếu xuống thân hình mảnh mai khoác lụa đen của nàng, in bóng dài lên nền đá. Phòng tân hôn tạm bợ bên trong, mây mưa cuồn cuộn, rồng bay phượng múa. Với thính lực của anh cô, mọi động tĩnh đều không thể lọt qua tai nàng. Nhưng càng nghe, trái tim nàng càng quặn thắt đau đớn. Tần Phong là kẻ tất phải chết. Vì Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề làm lần này, chẳng khác nào tự khoác lên mình gông xiềng nặng nề suốt đời khó gỡ. Nàng xót xa, nàng căm hận, nhưng bất lực không làm gì được. Mẫn Nhược Hề một khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, điểm này anh cô hiểu rõ hơn ai hết. Nàng hận triều đình, hận hoàng đế, hận cả Tần Phong. Trước đây khi Chiêu Hoa công chúa bí mật rời kinh, nàng cùng Hoắc Quang đang bận việc quan trọng bên ngoài, không có ở Thượng Kinh. Giá mà lúc đó họ ở kinh thành, được đi theo hộ tống công chúa sang Tây Cảnh, thì dù không tránh khỏi việc Tây Bộ biên quân bị diệt, ít nhất cũng không để công chúa bị thương tổn, lại càng không để Tần Phong xuất hiện bên người công chúa, chiếm đoạt trái tim thiếu nữ của nàng, khiến công chúa sa vào vực lửa. Tần Phong, hôm nay mới là lần đầu nàng gặp hắn. Tuy không xứng danh anh tuấn, nhưng trong cử chỉ ngôn từ toát lên khí chất khó tả, cũng không trách công chúa động lòng, so với những kẻ láo cá ở Thượng Kinh quả thực khác một trời một vực. Trong ngục không thấy mặt trời, nhưng anh cố ước chừng 3 ngày đã qua. Một ngày một đêm, đó là khoảng thời gian Chiêu Hoa công chúa và Tần Phong có được bên nhau. Đêm tân hôn cũng là lúc ly biệt, ngày thành hôn cũng là ngày thủ tiết. Hiện thực tàn khốc ấy khiến tinh thần anh cô suy sụp. Nàng đứng dậy, cúi đầu bước ra khỏi chiếu ngục. Nàng không muốn nghe thêm ân ái bên trong, cũng không muốn thấy nụ cười của họ. Bởi với họ, niềm vui quá ngắn ngủi, còn nỗi đau thì vĩnh viễn dài lâu. Theo bước chân nàng đi qua hành lang dài, từng chiếc đèn lồng đỏ treo hai bên lần lượt vỡ tan, mảnh vỡ rơi lả tả như mưa. Nơi nàng đi qua, dần chìm vào bóng tối. Thế giới này vốn là bóng tối. Dù có điểm tô lộng lẫy đến đâu, trong lòng người vẫn là một màu đen kịt. Cửa Tây Thượng Kinh, một đứa trẻ lưng đeo bọc nhỏ tiến về phía cổng thành. Hoàng hôn buông xuống, lính canh đang thu đội, cánh cổng nặng nề từ từ khép lại. Đợi đã, đợi đã. Đứa trẻ hét lên bằng giọng địa phương Tây Cảnh, chạy như bay về phía cổng. Nó cúi đầu vái chào binh lính. Nhìn nụ cười trên gương mặt trẻ thơ ấy, đám lính không nỡ khó dễ. Chỉ là một đứa bé thôi mà. Viên đội trưởng vẫy tay ra hiệu cho nó mau đi, hiếm hoi nổi hứng tốt bụng, chẳng những miễn thuế vào thành mà còn chẳng thèm kiểm tra bọc đồ. Một đứa bé mà thôi. Đứa bé này tên Mã Hầu, đến từ Tây Cảnh đại sở. Nếu viên đội trưởng kia biết đứa trẻ tầm thước này đã chiến đấu 2 năm trời, tự tay đâm chết hơn chục biên quân Tây Tần, không biết còn có coi nó là trẻ con nữa không? Mã Hầu là thị vệ thân tín của Tần Phong, thành viên nhỏ tuổi nhất trong Cảm Tử Doanh nhưng có địa vị đặc biệt. Không chỉ vì là thị vệ của Tần Phong, mà còn bởi tuổi nhỏ, nó được cả Doanh công nhận là có tư cách đồng đội. Quần áo rách tả tơi, người bốc mùi hôi hám khiến người qua đường tránh xa. Nhưng Mã Hầu mặc kệ, ngẩng cao đầu bước đi trên đường phố kinh thành. Nó không có tiền. Sau khi Tiểu Miêu dẫn Cảm Tử Doanh liều chết thoát khỏi An Dương quận, danh tiếng Doanh Ngũ đã không còn một xu. Mã Hầu quyết định lên kinh tìm Tần Phong, nó không tin đại ca mình thật sự muốn chết. Từ Tây Cảnh tới Thượng Kinh ngàn dặm xa xôi, Mã Hầu nhanh chóng tiêu hết ít tiền dành dụm. không một xu dính túi, có lúc làm thuê, lúc cùng đường phải đi ăn xin. Dù khó khăn nhất cũng không trộm cắp, giết người, dù với khả năng hiện tại, làm chuyện phi nghĩa dễ như trở bàn tay. Nhưng nó khác sâu lời dạy của Tần Phong. Với Mã Hầu, Tần Phong luôn đặc biệt, bởi khi chiêu nó vào Cảm Tử Doanh, hắn tưởng đó chỉ là một đứa trẻ. Những người khác trong doanh, Tần Phong chẳng bao giờ dạy đạo làm người, vì quan niệm của họ đã định hình. Nhưng Mã Hầu thì khác. Sau hơn một tháng, cuối cùng nó cũng tới kinh thành. Trước đây Mã Hầu chỉ là đứa trẻ huyện nhỏ Tây Bộ, Thượng Kinh với nó là thế giới xa lạ đầy mơ ước. Đặt chân lên đại lộ rộng thênh thang, dưới chân là phiến đá nhẵn bóng, Mã Hầu háo hức ngó nghiêng. So với Tây Bộ, quả thực khác biệt. Như gã nhà quê lần đầu vào phố, mọi thứ đều mới lạ, đều khiến nó phấn khích. Thì ra người kinh thành sống như thế này. Phố xá náo nhiệt không thuộc về kẻ vô danh. Ngay cả tiểu nhị quán trà cũng nhìn Mã Hầu với ánh mắt khinh miệt, vẫy tay đuổi như đuổi ruồi, sợ kẻ rách rưới đứng trước cửa ảnh hưởng làm ăn. Dù bị coi thường hay ghét bỏ, Mã Hầu luôn nở nụ cười thân thiện, Tần Phong từng dạy, chẳng đánh kẻ chìa tay cười, nên phải luôn cười với mọi người, kể cả khi họ rút đau đâm mình. Mã Hầu coi mọi lời Tần Phong như bảo bối, dù nó rất nghi ngờ tại sao chính hắn chẳng bao giờ làm thế. Nên gần đây Mã Hầu luôn cười. Cười với đồng đội Cảm Tử Doanh, cười với biên quân Tây Tần, cười khi giết kẻ thù trước mặt. Giờ đây, nó vẫn cười với người Thượng Kinh, dù trong mắt nó chẳng có bóng dáng họ. Bụng đói cồn cào, chân mềm nhũn, Mã Hầu biết mình đã nhịn đói cả ngày. Ở Thượng Kinh, ngay cả ăn xin cũng khó hơn. Người làng quê còn dễ động lòng thương hơn. Ở đây, họ lạnh lùng hơn. Nhưng nó vẫn bước tới, thói quen từ những ngày hành quân. Mã Hầu có một địa chỉ, Tiểu Miêu đưa, mà Tiểu Miêu lại nhận từ Thư Đại Phu, Ngô Đồng ấp, Tiểu Ý quán cơm. Sau khi bị nhổ nước bọt, đá vài cước, Mã Hầu gặp được ông lão tốt bụng. Dù ông đứng cách xa vài bước, sợ rận trên người nó nhảy sang, nhưng vẫn chỉ đường tới Ngô Đồng ấp. Còn Tiểu Ý quán cơm thì ông lắc đầu không biết. Mã Hầu cảm ơn, nhanh chân đi về hướng Ngô Đồng ấp. Đã có Ngô Đồng ấp thì ắt có Tiểu Ý quán cơm. Tiểu Miêu không lừa, Thư Đại Phu càng không lừa. Trong Cảm Tử Doanh, ngoài Tần Phong, Mã Hầu chỉ phục mỗi Thư Đại Phu. Nếu không có Thư Đại Phu, giờ này xương cốt nó đã mục nát. Một canh giờ sau, Mã Hầu đứng trước con hẻm nhỏ Ngô Đồng ấp. Con ngõ hẹp dài chỉ đủ hai người đi sóng vai khiến nó hiểu vì sao ông lão không biết Tiểu Ý quán cơm. Mở quán ở nơi như thế này, có khách mới lạ. Mã Hầu từng làm phụ bếp quán rượu huyện nhỏ, nó hiểu vị trí quan trọng thế nào với quán ăn. Đừng đóng cửa mới tốt. Ngoài đây ta không biết tìm Thư Đại Phu ở đâu. Mã Hầu tự nhủ, Thượng Kinh rộng lớn thế này, tìm người như mò kim đáy biển. Nó thắt chặt dây lưng, bụng đói siết lại, bước vào con hẻm chật hẹp. Mở to mắt nhìn hai bên dưới ánh trăng, tìm biển hiệu quán ăn. Trời không phụ người có tâm. Cuối cùng nó thấy mấy chữ Tiểu Ý quán cơm trên cánh cửa gỗ nhỏ, dưới ánh trăng, có thể thấy mấy chữ này đã tồn tại bao năm tháng, đầy vết chuột cắn. Mã Hầu lắc đầu, quán cơm này quả thật khác người. Nhưng nghĩ lại cũng phải, không khác người sao quen Thư Đại Phu. Thư Đại Phu vốn chẳng giống ai. Nó đẩy cửa, cánh cửa không khóa kêu có két. Trong phòng vài chiếc bàn nhỏ, góc xa nhất có ngọn đèn dầu leo lét và một bóng người. Thư Đại Phu. Mã Hầu reo lên, con tìm thấy ngài rồi. Chương 134, một ngày một đêm, hạ. Ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn sáng tối khi cánh cửa bỗng nhiên mở ra, khiến bóng dáng Thư Phong Tử cũng trở nên mờ ảo. Nghe tiếng Mã Hầu gọi lớn, hắn quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Mã Hầu, sao ngươi lại tới đây? Mã Hầu vội vàng chạy tới trước mặt Thư Phong Tử, ngồi phịch xuống, mắt nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn liền nuốt nước bọt ực một cái, chẳng kịp trả lời câu hỏi mà đã vồ lấy đĩa thức ăn gần nhất, bỏ cả đũa, dùng tay bốc ăn ngấu nghiến. Tiểu Mã Hầu, Tiểu Miêu và mọi người vẫn khỏe chứ? Thư Phong Tử vừa hỏi xong, Mã Hầu đã bật khóc nức nở. Cảm Tử Doanh tan rã rồi, hơn 1.000 huynh đệ đều chết hết, chỉ còn hơn 600 người chạy thoát. Mã Hầu vừa khóc vừa kể lại sự tình ở An Dương Thành. Nhiều chi tiết Mã Hầu không rõ lắm, nhưng cuối cùng Tiểu Miêu dẫn quân phá vây, chỉ còn lại hơn 600 người, số còn lại đều không còn nữa. Giả Cẩu bị bắt, hiện sống chết không rõ, vợ con Tiểu Miêu cũng mất tích. Hu hu. vợ Tiểu Miêu có lẽ bị chính giả cậu dứt vì Tiễn Đao muốn uy hiếp Tiểu Miêu. Thư Phong tự nghiến răng ken két, từ lời Quách Cửu Linh hắn đã biết chuyện, nhưng giờ nghe Mã Hầu kể lại, cảnh tượng máu chảy thành sông lại hiện ra trước mắt. Từng người huynh đệ ngã xuống, từng khuôn mặt quen thuộc vĩnh viễn biến mất. Hắn chậm rãi nâng chén rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn, từ kẽ răng bật ra hai chữ, Tiễn Đao. Ừ. Mã Hầu gật đầu lia lịa, không chỉ Tiễn Đao, còn có Trình Bình Chi, Dương Nghĩa, bọn chúng cấu kết lừa chúng ta vào thành. Thư Phong Tử gật đầu lạnh lùng, Tiểu Mã Hầu, yên tâm đi, huynh đệ Cảm Tử Doanh không chết uổng đâu, ta sẽ báo thù cho họ. Những kẻ có tội đều phải chết. Ta sẽ không bỏ sót một tên nào. Thời gian còn dài, ta sẽ lần lượt xử tử hết bọn chúng. Dệt hết đi. Lột da xẻ thịt bọn chúng, đặc biệt là tên phản bội Tiễn Đao. Mã Hầu nghiến răng nghiến lợi. Nếu Trình Bình Chi, Dương Nghĩa vốn là kẻ thù của Cảm Tử Doanh thì đành, nhưng Tiễn Đao phản bội theo địch khiến tất cả huynh đệ căm phẫn. Hắn không phải người. Để khống chế Tiểu Miêu, hắn đánh một quyền vào bụng vợ Tiểu Miêu. Đứa bé mất rồi. Xong việc ở Thượng Kinh, ta sẽ cùng ngươi về An Dương. Ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ từ từ tính sổ, từng tên một. Thư Phong Tử đẩy đĩa thức ăn trước mặt về phía Mã Hầu. Tiểu Mã Hầu, xem ra ngươi đói lắm rồi, ăn đi, ăn nhiều vào, uống thêm vài chén nữa. Đây là rượu mừng của Tần lão đại. Ngươi là đứa hắn quý nhất, uống thêm vài chén đi. Rượu mừng. Mã Hầu vừa định cầm chén lên nghe vậy liền ngừng tay, nghi hoặc nhìn Thư Phong Tử. Thư đại phu, Tần đại ca hắn thành thân rồi sao? Thấy vẻ mặt khó tin của Mã Hầu, Thư Phong Tử mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hôm nay là ngày vui của hắn. Giờ này chắc hắn đang động phòng hoa chúc. Trong những chuyện vui của đời người, động phòng hoa chúc đứng đầu. Nên ta ngồi đây uống chén rượu thay hắn. Nếu Tần đại ca thành thân, sao đại phu không tới dự tiệc mà ngồi một mình đây? Chẳng lẽ Tần đại ca không mời? Không thể nào. Đại phu là huynh đệ thân nhất của hắn mà. Mã Hầu hỏi. Thư Phong Tử cười khổ, hắn chẳng mời được ai cả. Chuyện gì vậy? Mã Hầu buông đũa, không thiết ăn nữa, chăm chú nhìn Thư Phong Tử. Tiểu Mã Hầu, nơi Tần đại ca ngươi thành thân có chút đặc biệt. Chỗ ấy, không ai vào được cả. Ngươi ăn no chưa? Ta dẫn ngươi đi xem, dù không gặp được Tần lão đại, nhưng ít ra cũng gần hơn chút. Thư Phong Tử nói với vẻ thương cảm, hoặc giả đây là lần cuối ngươi được thấy hắn. Mặt Mã Hầu biến sắc, chưa kịp hỏi lại, Thư Phong Tử đã đứng dậy nắm cổ tay hắn kéo đi. Suốt đường, dù Mã Hầu hỏi đủ điều, Thư Phong Tử vẫn im lặng. Nửa canh giờ sau, Thư Phong Tử dẫn Mã Hầu lên nóc một tòa nhà cách chiếu ngục khá xa. Từ đây có thể thấy rõ cổng chiếu ngục với hai chiếc đèn lồng đỏ. Tiểu Mã Hầu, thấy hai ngọn đèn lồng đỏ kia chứ? Thấy rồi. Mã Hầu gật đầu thành thật. Nơi đó là chiếu ngục, cũng là nơi Tần lão đại ngươi thành thân. Phòng tân hôn của họ ở trong đó. Thư Phong Tử thở dài. Thư đại phu, chiếu ngục là đâu? Sao ngươi không vào? Mã Hầu không hiểu hỏi. Chiếu ngục là ngục của thiên tử, nơi giam giữ những phạm nhân trọng yếu. Tần lão đại bị giam ở đó. Thư Phong Tử nhìn chằm chằm vào cổng chiếu ngục. Với thị lực của hắn, có thể thấy rõ Văn Hối Chương đang ngồi dưới ánh đèn. Giam phạm nhân. Tần đại ca. Mã Hầu choáng váng, quay đầu nhìn Thư Phong Tử. Thư Phong Tử gật đầu nhẹ, triều đình đã ra tay ở An Dương quận, muốn tiêu diệt Cảm Tử Doanh, lẽ nào lại bỏ qua Tần Phong ở Kinh Thành? Tần Phong là lão đại của các ngươi. Lần này, hắn tự mình chui đầu vào lưới. Cái thằng ngốc này, sao lại vui vẻ chạy đi cứu công chúa? Hắn có biết mỗi bước đi đều đẩy mình gần hơn tới Hoàng Tuyền không? Tại sao? Tại sao? Mã Hầu gào lên trong phẫn uất, bao nhiêu năm chúng ta giết địch, lập công, sao họ lại muốn giết chúng ta? Tần đại ca còn cứu công chúa mà. Sao lại bắt giam hắn? Thư Phong Tử vỗ vai Mã Hầu, hảo hài tử, đời là thế. Không phải cứ làm việc tốt là được báo đáp. Đôi khi, người tốt lại chết sớm, mà họa hại thì truyền đời. Mã Hầu nhìn chằm chằm hai ngọn đèn đỏ xa xa, lén sờ vào ngực tìm chu đoạn đao luôn mang theo người. Thư Phong Tử đè vai hắn xuống, Mã Hầu, ngươi định làm gì? Cướp ngục. Mã Hầu nói. Cướp ngục. Thư Phong Tử buồn cười, đó là ngục của thiên tử. Đừng nói là ngươi, ngay cả đại tông sư cũng không thể cứu người từ trong đó ra. Vẫn phải cứu. Mã Hầu quả quyết. Thư Phong Tử lắc đầu, có tấm lòng là đủ rồi, không phụ Tần Phong thương ngươi. Mã Hầu, Tần đại ca ngươi không cần ngươi cứu, ngươi cũng cứu không được, nếu ngươi cầm đao ra ngoài chiếu ngục, không, chỉ cần tiến thêm vài trăm mét từ đây, ngươi sẽ bị bắt ngay. Chẳng những không cứu được Tần đại ca, mà chính ngươi cũng vào tù. Làm vậy, Tần đại ca sẽ rất buồn. Ta nghĩ hắn muốn ngươi sống tốt, lấy vợ sinh con. Hôm nay ta dẫn ngươi tới, chỉ để ngươi được nhìn hắn lần cuối từ xa, vì Tần đại ca ngươi sắp chết rồi. Không. Tần đại ca sẽ không chết. Mã Hầu trợn mắt nhìn Thư Phong Tử. Người nào rồi cũng chết. Thư Phong Tử thở dài nhìn Mã Hầu, bỗng bật cười, nhưng Tần đại ca ngươi cũng ghê thật. Ngươi biết hôm nay hắn cưới ai không? Mã Hầu lắc đầu. Đại sở Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề, người mà hắn vừa cứu về. Thư Phong Tử mỉm cười, và ngươi biết ai đang canh chiếu ngục không? Tất nhiên ngươi không biết. Người đó là Văn Hối Chương, đại tông sư võ đạo. Trong thiên hạ, thực lực của hắn đứng top 3. Thấy chưa, Tần đại ca ngươi chết cũng oai phong lắm. Nhân vật đỉnh cao như thế, người thường khó gặp, vậy mà giờ đang canh gác cho Tần đại ca ngươi. Nếu là đại tông sư, sao không cứu Tần đại ca ra? Mã Hầu nức nở, trong thiên hạ, ai là đối thủ của đại tông sư? Có chứ, sao không? Đại tông sư cũng là người thôi. Với lại, chuyện của Tần đại ca ngươi phức tạp lắm, dính líu nhiều nhân vật quá, kiếp này không ai cứu nổi hắn đâu. Hơn nữa, ẩn bệnh trong người hắn cũng phát tác. Lần này, thật sự không cách nào cứu. Thư Phong Tử nói, Tần đại ca ngươi phải chết, ngươi tới cũng tốt, để lúc đó chúng ta thu xác hắn. Ta nghĩ hắn muốn về Tây Cảnh, nơi hắn từng sống và chiến đấu. Chúng ta tìm cách đưa hắn về nhé. Mã Hầu bật khóc nức nở. Thư Phong Tử thở dài, ôm Mã Hầu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Bên ngoài chiếu ngục, Văn Hối Chương ngồi dưới ánh đèn uống rượu ăn thịt. Dương Thanh dẫn nội vệ phong tỏa cả con đường. Mã Hướng Đông cũng ở đó, ngồi cùng Dương Thanh trong một căn phòng ven đường, im lặng chờ mọi chuyện kết thúc. Giờ họ chỉ biết chờ đợi. Bên ngoài chiếu ngục, không khí ngột ngạt. Bên trong, xuân sắc vô biên, hai con người vừa được thỏa nguyện lại sắp vĩnh biệt, cùng nhiệt cuốn quyết, muốn hòa tan vào nhau từng sợi tơ. Mỗi lần thăng hoa qua đi, chỉ nghỉ ngơi chốc lát lại siết chặt lấy nhau, tiếp tục cuộc mây mưa. Đêm nay, cả thế giới bị họ quên lãng. Đêm nay, họ là toàn bộ thế giới của nhau. Mọi thứ đều không quan trọng, trong mắt họ chỉ có nhau. Những lần giao hòa khiến họ càng thấu hiểu nhau hơn. Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, nhưng với họ, đêm nay là vô giá. Chương 135, Khách thập cát nhĩ Hồ Dương. Không biết đã trải qua bao lâu, những đam mê cuồng nhiệt cuối cùng cũng lắng xuống. Tần Phong mềm nhũn ngã vật trên tấm chăn đỏ thẫm, toàn thân không còn chút sức lực. Mẫn Nhược Hề tự như một người vợ lâu ngày bị bỏ rơi, trong khoảng thời gian ấy đã vứt bỏ hết sự e thẹn của thiếu nữ, không ngừng tìm cách khơi dậy ngọn lửa đam mê nơi Tần Phong. Nàng chỉ có một ngày một đêm, nàng muốn một đứa con. Một đứa con thuộc về nàng và Tần Phong. Không thể cùng nhau đến đầu bạc, nàng muốn lưu lại một kỷ niệm vĩnh hằng. Còn gì có thể chứng minh tình cảm khắc cốt ghi tâm giữa hai người hơn một đứa con chung? Đã từng vượt biển dài không sợ nước, ngoài vũ sơn chẳng phải mây. Tần Phong sắp chết rồi, Mẫn Nhược Hề cảm nhận được sức sống nơi mình cũng sắp theo hắn mà tàn lụi. Những ngày tháng còn lại, nàng sẽ sống mãi trong hồi ức. Ôm chặt lấy Tần Phong, Mẫn Nhược Hề dừng lại trên khuôn mặt gầy guộc của đối phương, thì thầm, Tần Phong, chúng ta sẽ có một đứa con, nó sẽ là nhân chứng quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Hoặc là... Tần Phong giơ tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng. Nhưng Hề Nhi, ta ấy nấy vì đã để nàng chịu thiệt thòi như vậy. Gả cho ta, rồi còn phải gánh thêm gánh nặng trong những ngày còn lại. Không, chỉ cần là của hai chúng ta, em sẽ không thấy nặng nề, mà chỉ cảm thấy hạnh phúc. Mười ngón thon dài đặt lên môi Tần Phong, Mẫn Nhược Hề mỉm cười, có người sống cả đời bên nhau mà vẫn ngờ nghệch, có người dù chỉ gặp thoáng chốc đã yêu nhau vĩnh hằng. Đó chính là chúng ta, ta từng mơ một ngày sẽ cưỡi ngựa cao, mang lễ vật tám màu, đón nắng mai, dưới tiếng nhạc rộn ràng và lời chúc phúc của vạn người, đón em về làm vợ. Nhưng sự thật lại là em cưới ta. Tần Phong lắc đầu đầy tiếc nuối. kiếp này ta không thể bù đắp nổi hối tiếc này. Kiếp sau, ta có thể gặp lại em không? Gặp rồi có nhận ra em không? Nhận ra rồi có thể hiểu nhau yêu nhau như bây giờ không? Có thể. Tất nhiên có thể, không chỉ kiếp sau, em sẽ theo anh đời đời kiếp kiếp. Giọt lệ rơi lã chả trên ngực Trần Tần Phong. Không cần anh tìm, kiếp sau dù giữa ngàn vạn người, chỉ cần anh liếc nhìn em một cái, em sẽ nhận ra, anh. Tần Phong, đừng quên em, dù có chết, qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, cũng đừng quên em. Hãy nhớ em, chờ em, đừng vội đầu thai. Tất nhiên, canh Mạnh Bà không thể khiến ta quên em, càng không thể cắt đứt nỗi nhớ. Hề Nhi, hôm nay là ngày cưới chúng ta, đừng khóc. Yên tâm, ta sẽ đợi em nơi Diêm La 100 năm. 100 năm sau em hãy tìm ta, chúng ta nắm tay nhau ca hát, cùng đầu thai. Lần này, ta sẽ không sinh vào loạn thế. Em cũng đừng sinh nơi đế vương, chúng ta hãy đầu thai vào một gia đình bình thường. Từ từ lớn lên, em đợi ta cưỡi ngựa mang lễ vật 8 sắc đến cưới. Rồi chúng ta cùng cày mấy mẫu đất, nuôi đàn heo gà, bình minh ta dắt trâu đi cày, em ở nhà giật vải. Hoàng hôn cùng ngồi dưới giàn nho ăn cơm rau, ôm nhau ngắm trăng, nghe gà gáy sáng, xem chó con vui đùa, rồi sinh một trai một gái, được không? Được. Mẫn Nhược hề nghẹn ngào gật đầu. Tần Phong, hát cho em nghe bài hát quê anh đi, như lúc ở Lạc Anh Sơn mạch ấy. Quê ta ư? Tần Phong mỉm cười rồi lại chùng xuống, quê ta xa lắm, xa đến mức không thể về. Nhưng có em rồi, ta cũng chẳng muốn về nữa. Ngẩng đầu lên, trong tâm trí lục tìm những ký ức về quê hương, từng mảnh ký ức tan vỡ lướt qua, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt Mẫn Nhược Hề, hắn hắn giọng, cất tiếng hát khẽ, đến giờ vẫn chưa kịp nghĩ nên đặt em vào đâu trong tim em luôn vượt quá mọi tưởng tượng của anh khi anh định cất giữ em nơi hoàn hảo nhất em lại quên anh mất, rồi còn anh trong nỗi đau ký ức gom nhặt từng chút tình cảm hy vọng em có thể hồi tâm chuyển ý em nói với anh một đời một kiếp đến trọn kiếp này, nhưng em không muốn anh buông tay anh cảm thấy cần thay đổi cách gặp em dù kiếp này không thể bên nhau anh nguyện chờ đến tận thế để được gần em sẽ dành cho. Anh ánh nhìn mới anh sẽ thầm cầu xin trời xanh đừng để em thay đổi dáng hình dù nơi thôn quê xa xôi hay phố thị ồn ào anh chỉ liếc mắt là nhận ra em dù anh có trải 3000 năm phát triển giữa dòng đời sóng gió dù anh là khách thập các nhĩ hồ dương anh vẫn sẽ tìm em qua mấy thế kỷ trong vòng luân hồi sinh mệnh tìm thấy em anh không sợ mưa dầm gió bão sa mạc để trái tim phơi dưới nắng tỏ tình với em anh nguyện để thân xác phong hóa theo năm tháng chỉ mong em cảm nhận được tình chân thật này nghe. Tần Phong hát khẽ, Mẫn Nhược hề cắn chặt môi, ôm siết thân thể hắn. Như thể buông tay ra là hắn sẽ biến mất. Bên ngoài ngục thất, mặt trời đã nhô lên từ đỉnh núi xa, ánh sáng xua tan làn sương sớm mỏng manh, cả kinh thành bừng sáng trong chớp mắt. Văn Hối Chương chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn vào ngục thất, nói khẽ, còn bé, một ngày một đêm, ta đã giữ lời. Quay lưng, chắp tay sau lưng, ông chậm rãi bước đi. Phía sau, gã đại hán vác bản án trên vai, kẹp đao dưới nách, bước vài bước rồi quay lại nhìn Hoắc Quang, Hoắc Quang, ta đợi ngươi mang đồ ăn tới. Đôi khi một mình cũng tịch mịch lắm. Nói xong, gã cười lớn quay đi, theo chân Văn Hối Chương. Hoắc Quang quay sang nhìn anh cô đang tự cửa ngục, nói khẽ, một ngày một đêm đã hết, Tần Phong sắp không kìm nổi nữa rồi. Anh cô mắt đỏ hoe, tội nghiệp Chiêu Hoa công chúa. Vào thôi. Hai người cùng bước vào ngục. Khi bóng họ vừa khuất sau cánh cửa, Mã Hướng Đông và Dương Thanh từ một gian phòng bên lộ diện. Dương Thanh vung tay, vô số nội vệ từ các ngóc ngách kéo đến, tiến vào ngục thất. Trong ngục, căn phòng giam mới trang hoàng, tiếng hát Tần Phong đã ngắt quãng rồi tắt hẳn. Nội lực bạo ngược trong cơ thể hắn bắt đầu mất kiểm soát. Hắn gồng mình chống chọi với cơn đau tứ phía. Hề Nhi, đi đi, tránh xa ta ra ta sắp không kìm nổi nữa rồi. Tần Phong gào lên. Nhìn làn da đỏ dần của người trong lòng, Mẫn Nhược hề khóc nức nở. Không, Tần Phong. Em sẽ không để anh chết như thế, không để anh bị thiêu thành cho trước mặt em, cũng không để bọn họ đưa, anh lên pháp trường chịu cảnh xé xác. Trong tiếng khóc, bàn tay thon nhỏ vuốt nhẹ khuôn mặt Tần Phong lần cuối, rồi dừng lại ở đan điền. Tần Phong hiểu ý nàng, mỉm cười thì thầm, tốt lắm, tốt lắm. Mẫn Nhược hề khóc lớn. Cảm nhận thân nhiệt Tần Phong tăng dần, nội lực điên cuồng bắt đầu trào ra, nàng nhắm mắt, áp mặt mình vào mặt hắn. Chân khí từ Tần Phong phát tán càng lúc càng mạnh, kích thích thân thể nàng run rẩy, nhưng nàng vẫn không buông. Máu từ khóe miệng nàng rỉ ra, biên độ rung lắc ngày càng lớn. Mẫn Nhược hề biết mình sắp không chịu nổi. Nàng nhắm mắt, cúi xuống hôn lên môi Tần Phong. Hai tay đặt trên đan điền hắn bỗng giơ lên rồi đập mạnh xuống. Như bong bóng vỡ, một tiếng bụt nhẹ vang lên. Thân thể Tần Phong giật nhẹ, nụ cười trên mặt hóa đá. Luồng chân khí điên cuồng đột ngột ngừng tràn, rồi như gặp phải nỗi kinh hoàng, cuồn cuộn rút về đan điền, xoáy tròn nhưng không còn chỗ trú, đan điền đã vỡ tan. Mẫn Nhược Hề một chưởng phá nát đan điền Tần Phong, cũng phá nát toàn bộ kinh mạch hắn. Không còn đan điền khí hải, không còn kinh mạch, chân khí cuồng bạo mất hẳn căn cứ, nhưng kỳ lạ thay, chúng không phát tán mà hòa tan vào huyết nhục hắn trong nháy mắt. Chân khí biến mất, hơi thở Tần Phong cũng tắt, Mẫn Nhược Hề ôm chặt hắn, lần này không khóc mà khẽ hát lại bài hát vừa rồi, anh sẽ thầm cầu xin trời xanh đừng để em thay đổi dáng hình dù nơi thôn quê xa xôi hay phố thị ồn ào anh chỉ liếc mắt là nhận ra em Hoắc Quang và anh cô bước vào đúng lúc ấy. Anh cô chao đảo suýt ngã, Hoắc Quang mặt tái mét. Hắn không ngờ cuối cùng chính Mẫn Nhược Hề giết Tần Phong. Công chúa! Hắn bước tới bắt mạch Tần Phong rồi lắc đầu với anh cô. Công chúa, xin nén đau thương. Hắn nhẹ nhàng nói với Mẫn Nhược Hề. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu, nở nụ cười kỳ dị. Anh cô, lấy thứ đó ra đi. Anh cô khóc lặng lẽ, từ góc phòng lấy ra một chiếc rương, mở ra lấy bộ quần áo đặt lên giường. Đó là bộ đồ tang. Hoắc Quang lặng lẽ quay đi. Anh cô, giúp ta thay đồ trang điểm. Mẫn Nhược Hề cúi nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Phong. Sơn Mục chật ních nội vệ, Mã Hướng Đông và Dương Thanh đứng trước lối vào dãy phòng giam. Tiếng hát từ bên trong vọng ra. Mã Hướng Đông quay sang Dương Thanh, thấy y cũng đang nhìn mình. Có người bước ra. Mã Hướng Đông mặt trắng bệch, Dương Thanh run rẩy. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề xuất hiện trước mặt họ. Mái tóc thiếu nữ đã búi cao thành tóc phu nhân. Nhưng điều khiến họ sửng sốt là công chúa mặc đồ tang, trên tay bồng một người, Tần Phong. Dáng người nhỏ nhắn của nàng ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, chân hắn gần như chạm đất. Dương Thanh định bước lên nói gì đó, Mã Hướng Đông kéo lại lắc đầu rồi quay đi. Dương Thanh do dự giây lát rồi cũng đi theo. Đám nội vệ lập tức giải tán. Mẫn Nhược Hề như không thấy, nàng ôm Tần Phong, hát khúc hát trẻ con, chậm rãi bước đi. Chương 136, ngoài ý liệu kết cục. Mẫn Nhược Anh trợn mắt há hốc mồm ngồi trên long ỷ rộng thênh thang nhưng chẳng hề thoải mái, lắng nghe Mã Hướng Đông báo cáo về sự việc xảy ra trong chiếu ngục. Hắn biết rõ Văn Hối Chương sẽ không mua chuộc mình và Thái Hoàng Thái Hậu. Muội muội tính tình cương nghị, một khi đã quyết tâm thì chính con trâu cũng không kéo lại được, hắn đã đoán trước điều này, nhưng việc nàng công khai vào chiếu ngục tổ chức hôn lễ với Tần Phong thì thật sự ngoài dự liệu. Hắn tưởng nàng sẽ đau khổ, tuyệt vọng, sẽ đến tranh cãi với mình. Nhưng Mẫn Nhược Hề chỉ im lặng, và trong sự im lặng ấy đã giáng cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là kết cục cuối cùng lại như vậy. Muội muội rõ ràng đã tự tay giết chết Tần Phong. Mẫn Nhược Anh đưa tay lau vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hề Nhi vốn nổi tiếng hiếu thuận, sao giờ lại hồ đồ đến thế? Hắn đập bàn quát, nàng tưởng cứ làm bừa như vậy rồi ta sẽ chịu thay nàng gánh vác sao? Không những ta không biết, Thái Hoàng Thái Hậu càng không cho phép nàng tùy tiện như vậy. Từ xưa hôn nhân đều do cha mẹ sắp đặt, người thường còn như thế, huống chi hoàng tộc, quy củ càng nghiêm ngặt, há lại tùy tiện được sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Mã Hướng Đông khom lưng mỉm cười. Dù Mẫn Nhược Anh đang nổi giận, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự nhẹ nhõm. Lão hồ ly như hắn làm sao không nhận ra? Mẫn Nhược Anh chỉ lo nếu Chiêu Hoa công chúa cố ép Tần Phong thừa nhận chuyện trong chiếu ngục, sẽ gây rắc rối lớn. Giờ người đã chết, vấn đề trở nên đơn giản hơn nhiều. Bệ hạ, Tần Phong này vốn bị hình bộ tuyên án lăng trì, nay đã chết, thi thể cũng bị công chúa mang đi. Đến ngày hành hình, biết xử lý thế nào? Đây là việc đã tuyên cáo khắp thiên hạ. Ngày ấy ắt có vô số dân chúng thượng kinh đến xem, họ đối với tên này đều căm phẫn tột độ. Thượng thư hình bộ tiến lên, mặt đầy lo lắng. Mã Hướng Đông liếc nhìn vị thượng thư, thầm nghĩ đúng là kẻ đầu óc đơn giản. Hoàng đế đang tâm tình thoải mái, lời này vừa ra, mặt ngài lại đã âm trầm. Chuyện vừa mới ổn định, ngài đang thư thái không lo Chiêu Hoa công chúa gây chuyện, giờ lại bị sốc lên. Công chúa giờ đang đau buồn tột độ, ai đụng vào lúc này ắt gặp họa. Nàng lại là muội muội ruột duy nhất của hoàng đế. Trần Đại Nhân, dân chúng thượng kinh có nhận ra Tần Phong không? Không đợi Mẫn Nhược Anh lên tiếng, Mã Hướng Đông đã nhanh nhảu hỏi, việc này không thể để hoàng đế phải nói. Thượng thư Hình Bộ lắc đầu. Tần Phong luôn trấn thủ biên cương Tây Bộ, lần này vào kinh vừa đến đã bị An Như Hải bắt giữ, chẳng ai biết mặt mũi hắn ra sao. Thế thì xong rồi. Mã Hướng Đông vung tay. Dân chúng chỉ cần một đối tượng để trút giận, người đó có thật là Tần Phong hay không có quan trọng gì. Miễn họ tin đó là hắn là được. Làm cho một tên tử tù trên pháp trường không thể mở miệng, chẳng phải chuyện dễ sao? Thượng thư Hình Bộ liếc mắt, thấy hoàng đế gật đầu mỉm cười, đành ngậm miệng. Nếu có chuyện, hoàng đế ắt sẽ tỏ ra, anh Minh không biết, còn tể tướng thì cũng sẽ giả vờ ngây ngô. Cuối cùng chỉ có hắn là kẻ chịu oan. Dương Thanh vội vã tiến vào. Suốt ngày đêm qua, hắn chưa từng chợp mắt. Đôi mắt thâm quầng hiện rõ trước mặt mọi người. Bệ hạ, công chúa Điện Hạ đang mang thi thể Tần Phong hướng ra cửa thành. Thủ thành tướng quân phi Mã báo tin, xin chỉ thị có mở cửa thành cho công chúa không? Hề Nhi ra khỏi thành làm gì? Ngươi nội vệ không điều tra sao? Bệ hạ, hai ngày qua sự việc xảy ra quá đột ngột, thần hoàn toàn không kịp đề phòng. Giờ chỉ kịp phái nội vệ theo dõi. Dương Thanh lo lắng đáp. Trước đây nội vệ chưa từng gặp đại sự, nhưng lúc nào cũng có An Như Hải trên đầu trụ tính, Dương Nghị, Quách Cửu Linh thi hành. Giờ An Như Hải đi Tây Cảnh, Quách Cửu Linh dưỡng thương, Dương Nghị mất tích, gánh nặng lớn đột ngột đè lên vai khiến hắn thấy lực bất tòng tâm. Trước chỉ thấy chức thống lĩnh nội vệ uy phong vô cùng, giờ ngồi vào mới biết trách nhiệm nặng nề gấp bội. Công chúa hướng cửa thành nào? Mã Hướng Đông đột nhiên hỏi. Cửa Tây. Dương Thanh đáp. Mã Hướng Đông trầm tư, ngẩng đầu nói, bệ hạ, ra khỏi cửa Tây 20 dặm là pháp nguyên tự. Được nhắc nhở, Dương Thanh bỗng tỉnh ngộ, thần lập tức phái người đến pháp nguyên tự. Nếu công chúa Điện Hạ đến đó, với tính cách của nàng, hẳn đã phái người đi trước chuẩn bị. Nếu Hề Nhi thật sự mang Tần Phong đi làm lễ siêu độ, các ngươi không cần can thiệp, chỉ cần bảo vệ an toàn cho nàng là được. Mẫn Nhược Anh nghĩ ngợi rồi nói. Sự đã rồi, chi bằng để muội muội làm cho trọn, trong lòng nàng cũng đỡ đau khổ, sau này gặp mặt cũng dễ nói chuyện hơn. Lúc này Mẫn Nhược Hề như con thỏ bị dồn đến đường cùng, chọc vào chỉ chút lấy vết cắn. Tuân chỉ. Dương Thanh thi lễ lui ra. Nhìn theo bóng lưng Dương Thanh, Mẫn Nhược Anh bực bội, năng lực Dương Thanh kém An Như Hải quá xa. Mã Hướng Đông mỉm cười, bệ hạ, Dương Thanh có điểm mạnh là tuyệt đối trung thành. Còn năng lực chỉ là thiếu kinh nghiệm, thời gian sẽ giúp hắn tiến bộ. Mong vậy. Mẫn Nhược Anh gật đầu. Trẫm không muốn thống lĩnh nội vệ chỉ là kẻ bù nhìn. Tiểu quán cơm Ngô Đồng ấp. Thư Phong Tử nhìn Văn Hối Chương, hắn đi rồi. Văn Hối Chương gật đầu, đi rồi. Tai họa ngầm bộc phát. Đại khái thế. Tiểu nha đầu bảo ta bảo vệ hắn một ngày một đêm, ta đã làm tròn. Đại khái là sao? Thư Phong Tử bất mãn. Hoắc Quang nói với ta, khi tai họa ngầm của Tần Phong bùng phát, tiểu nha đầu đã ra tay phá hủy đan điền và kinh mạch của hắn. Văn Hối Chương lắc đầu. Không ngờ nàng lại quyết đoán thế. Thư Phong Tử ngồi phịch xuống, như vậy cũng đỡ đau đớn hơn, ít nhất không bị thiêu thành tro. Nhưng làm thế, Mẫn Nhược Hề sẽ đau khổ cả đời. Có lẽ nàng nghĩ vậy. Nàng muốn dùng cả đời đau khổ để trả nợ Tần Phong. Văn Hối Chương nhẹ gật đầu. Ngươi tính làm gì? Ta khuyên ngươi bỏ chuyện này đi, không thể thành đâu. Thư Phong Tử lắc đầu, có việc không thể bỏ. Ta sẽ đưa thi thể Tần Phong về Tây Cảnh. Nơi đó có huynh đệ sinh tử của hắn, chôn cùng họ chắc hắn sẽ vui lòng hơn. Văn Hối Chương nhìn kỳ lạ, người chết như đèn tắt, chôn đâu chẳng được. Môn phái các ngươi trước đây đâu có rườm rà thế. Thư Phong Tử cười khổ, Văn lão, Tần Phong khác người thường. Mấy năm qua, ta đã coi hắn như huynh đệ sinh tử, không chỉ là quan hệ bình thường. Tiểu nha đầu không đồng ý đâu. Văn Hối Chương nói, bên nàng giờ có Hoắc Quang và anh cô, người khó mà đoạt được thi thể từ tay họ. Luôn có cách. Nếu Chiêu Hoa công chúa thật lòng yêu Tần Phong, ắt sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Thư Phong Tử nói. Nếu lý lẽ không thông, đành phải động thủ. Tên tiểu tử ngoài kia khóc lóc, là thuộc hạ Tần Phong. Văn Hối Chương chỉ ra ngoài. Thân vệ của hắn. Nếu không có Tần Phong, tiểu tử này đã chết rồi. Hắn từ Tây Cảnh ngàn dặm đến, không ngờ lại thấy cảnh này. Thư Phong Tử thở dài. Văn lão, ta đi đây, cảm ơn những ngày qua. Nhìn theo Thư Phong Tử, Văn Hối Chương buồn bã, ta phát ra ba ngọc bài, giờ chỉ còn ngươi chưa trả. Tiểu Thư Phong Tử, mong lần sau gặp, ngươi đừng đưa vấn đề khó quá. Thư Phong Tử giang tay, Văn lão, vấn đề ta đưa ra làm sao đơn giản được? Đơn giản thì tự giải quyết rồi. Nợ tình khó trả nhất. Văn Hối Chương thở dài. Đi đi, tốt nhất đừng gặp lại. Thư Phong Tử cười, bước ra ngoài, xoa đầu Mã Hậu đang khóc lóc rồi rảo bước. Thư đại phu, ta muốn gặp Tần đại ca. Tiểu Mã Hậu nghẹn ngào. Ngươi từ Tây Cảnh đến tận đây, không phải để gặp Tần đại ca sao? Giờ ta đưa ngươi đi. Thư Phong Tử nói. Ngươi có muốn đưa hắn về Tây Cảnh an táng không? Dĩ nhiên. Nhưng làm sao mang về được? Trước lấy được thi thể, hỏa táng rồi mang cho cốt về. Thư Phong Tử nói. Giờ vợ hắn đưa thi thể đến Pháp Nguyên Tự Siêu Độ. Chỗ đó ở ngoài thành, ta sẽ tìm cách lấy trộm. Chương 137, thường hắn để ta mang đi hắn. Chiếc quan tài bằng gỗ lim giác vàng thượng hạng đặt giữa trung tâm đại điện, trên bàn thờ hương khói nghi ngút. Hai bên quan tài, hơn 10 vị hòa thượng ngồi xếp bằng trên phủ đoàn, tay gõ mõ, miệng tụng niệm Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh trong tiếng mõ đều đặn. Mẫn Nhược Hề mặc tang phục ngồi xổm ở vị trí đầu tiên, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiêng. Bên cạnh nàng, anh cô lặng lẽ hầu hạ, thỉnh thoảng đứng lên thêm vài nén tiền vàng vào chậu than. Nàng không khuyên Mẫn Nhược Hề nén đau thương, vì biết rõ điều đó vô ích. Điều khiến nàng lo lắng nhất là từ khi ra khỏi ngục, Mẫn Nhược Hề chưa rơi một giọt nước mắt. Nàng thà Mẫn Nhược Hề khóc đến ngất đi sống lại, khóc đến đau lòng còn hơn. Nỗi đau kìm nén trong lòng mới chính là thứ hủy hoại sức khỏe nhất. Từ khi đến Pháp Nguyên Tự, Mẫn Nhược Hề đã quỳ ở đó tụng kinh suốt ngày đêm. Các hòa thượng thay phiên nhau mấy lượt, chỉ có nàng vẫn đờ đẫn tại chỗ. Công chúa, nghỉ ngơi chút đi. Ngài đã tụng suốt ngày đêm rồi. Anh cô đốt thêm ba nén hương rồi quỳ xuống bên cạnh, hai tay đỡ vai Mẫn Nhược Hề thì thầm. Nhưng Mẫn Nhược Hề vẫn nhắm mắt, miệng không ngừng tụng kinh. Anh cô thở dài đứng lên. Mẫn Nhược Hề từng nói sẽ tụng một vạn lần Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh cho Tần Phong, nhưng cứ tiếp tục thế này, thân thể sắt đá cũng không chịu nổi. Nhìn Mẫn Nhược Hề không để ý đến mình, anh cô đứng dậy thở dài. Đột nhiên, nàng cảm thấy hoa mắt, tưởng do ngồi lâu. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cạch cạch vang lên liên hồi trong hành lang. Hơn 10 vị hòa thượng hai bên quan tài như khúc gỗ lần lượt ngã vật xuống đất. Độc. Thứ độc vô sắc vô vị. Loại độc có thể lặng lẽ xâm nhập qua không khí. Anh cô hoảng hốt, vận khí trong người, thở mạnh một hơi khiến đầu óc tỉnh táo. Nàng lập tức ôm chặt Mẫn Nhược Hề, vận chân khí bao bọc lấy hai người. Công chúa cẩn thận, có thích khách. Nàng nghiêm giọng cảnh báo. Mẫn Nhược Hề trong tay anh cô đã mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên. Không đề phòng chút nào, nàng đã trúng độc ngất đi. Nhìn công chúa bất động trong tay, anh cô kinh hãi. Kẻ địch có thể lặng lẽ xâm nhập nơi này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Pháp Nguyên Tự bên trong tuy không phòng bị, nhưng bên ngoài có nội vệ canh gác cẩn mật. Địch nhân chọn thời điểm Hoắc Quang vừa rời đi lúc chạng vạng tối để ra tay, rõ ràng đã tính toán kỹ. Từ cửa chính, một làn khói mỏng lan tỏa vào đại điện. Anh cô lo lắng, nếu chỉ một mình nàng thì không sao, nhưng giờ còn mang theo Mẫn Nhược Hề bất tỉnh, loại độc khiến các hòa thượng ngã gục mà nàng không phát hiện được chứng tỏ đối thủ là cao thủ về độc. Nàng lùi lại một bước, tay mò vào eo rút ra thanh nhuyễn kiếm. Từ khi đạt đến cửu phẩm, nàng rất ít dùng vũ khí. Trong làn khói, một bóng người gầy gò xuất hiện nơi cửa đại điện. Xoẹt. Nhuyễn kiếm vung ra, nhưng anh cô mặt biến sắc khi thấy lưỡi kiếm vừa chạm làn khói liền đổi màu. Một lớp chất màu xanh nhạt bám vào lưỡi kiếm sáng loáng. Nàng hiểu ra, đối phương cố ý phòng bị. Nếu vận khí toàn lực, nàng có thể bảo vệ hai người, nhưng muốn thoát ra phải qua mặt kẻ kia. Chỉ cần sơ hở nhỏ, Mẫn Nhược Hề nhiễm độc thì nguy hiểm tính mạng. Anh cô. Người trong khói lên tiếng. Đối phương biết rõ tên mình khiến anh cô càng thận trọng. Kẻ biết rõ lai lịch lại dám xuất hiện trước mặt nàng chắc chắn có bản lĩnh. Ta đến không phải để đánh nhau, không có ác ý, người kia giơ hai tay tỏ vẻ thiện chí. Không ác ý. Anh cô cười lạnh, lắc nhẹ nhuyễn kiếm, vậy những người ngã xuống kia giải thích sao? thứ bám trên kiếm này là gì? Người kia mỉm cười tiến thêm một bước, ngươi là cao thủ cửu phẩm, nếu ta không chuẩn bị kỹ, chỉ sợ chưa kịp nói đã bị ngươi chém như gà. Yên tâm, các hòa thượng không chết, công chúa cũng không sao. Chất độc này chỉ để phòng ngươi thôi. Ngươi muốn gì? Nghe vậy, anh cô hơi yên tâm. Tự giới thiệu, ta là Thư Phong Tử, từ nhỏ ở Tiểu Ý Quán, Văn Lão biết ta. Thư Phong Tử nói. Văn Lão. Anh cô kinh ngạc, người từ chỗ Văn Lão tới. Ở Kinh Thành, ít người biết Tiểu Ý Quán, càng ít người biết chủ quán Văn Lão. Nghe đối phương nhắc tên Văn Lão, anh cô bớt cảnh giác, nếu là người quen Văn Lão, sao phải lén lút thế này? Ngoài là người quen Văn Lão, ta còn một thân phận khác, thành viên Cảm Tử Doanh. Thư Phong Tử cười khẽ, nên ta phải thế. Trong danh sách truy nã của hình bộ, ta đứng đầu. Hắn phất tay, nhuyễn kiếm anh cô lập tức trở lại bình thường. Mẫn Nhược Hề cũng rung nhẹ, tỉnh lại. Tài nghệ hạ độc giải độc thần sầu khiến anh cô kinh ngạc, công chúa tỉnh lại, nhưng các hòa thượng vẫn nằm la liệt, đối phương lại có thể giải độc chọn lọc. Ta là huynh đệ của Tần Phong, cùng hắn sống chết nhiều năm. Lần này đến Thượng Kinh định gặp, không ngờ âm dương cách biệt. Thư Phong Tử không nhìn anh cô, tiến thẳng đến quan tài, đi ngang qua nàng như không hề đề phòng. Càng thế, anh cô càng không dám ra tay. Tần Phong là huynh đệ ta, Chiều Hoa công chúa dĩ nhiên là muội muội ta. Dù không dự hôn lễ, không uống chén rượu mừng, nhưng ta vẫn nhận nàng là muội muội. Thư Phong Tử đứng trước quan tài mở nắp, hai tay bám vào thành quan tài nhìn Tần Phong. Khuôn mặt Tần Phong chỉ hơi tái nhợt, như đang ngủ. Nghe Thư Phong Tử nói, anh cô buông lỏng nhuyễn kiếm. Hôn lễ của Chiêu Hoa công chúa và Tần Phong trong ngục ít người biết. Đối phương biết rõ như vậy hẳn từ Văn Hối Chương, nên không thể hại Mẫn Nhược Hề. Nàng cắm kiếm vào eo, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thư Phong Tử không trả lời, nhìn Mẫn Nhược Hề vẫn đờ đẫn. Điện hạ, chúng ta từng gặp ở Cảm Tử Doanh, ngài còn nhớ ta không? Ta là Thư Phong Tử. Hắn đưa cho anh cô một lọ sứ nhỏ, cho điện hạ ngửi thử. Anh cô ngần ngại mở nắp, đưa lên mũi mình trước. Mùi cây sộc lên mũi khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Nàng đưa lọ cho Mẫn Nhược Hề ngửi. Sau vài cái hắt hơi, Mẫn Nhược Hề tỉnh lại, ánh mắt linh hoạt hơn, nhìn Thư Phong Tử. Ta nhớ ngươi rồi, ở Cảm Tử Doanh, ngươi cho ta thuốc. Ngươi nói tên Thư Phong Tử. Mẫn Nhược Hề lên tiếng khiến anh cô thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng ngồi xuống phủ đoàn. Vâng, ta là Thư Phong Tử. Chắc Tần Phong đã nhắc ta với ngài. Thư Phong Tử chắp tay cúi đầu, là huynh đệ thân nhất của hắn. Ta muốn cảm ơn ngài và bày tỏ kính ý ngài đã cho Tần Phong ra đi không hối tiếc. Cuộc đời hắn cuối cùng trọn vẹn. Mẫn Nhược Hề quay mặt đi, nước mắt rơi, ta không cứu được hắn. Ta biết. Thư Phong Tử gật đầu, mấy năm trước ta đã biết một ngày hắn sẽ đi vào đường cùng, chỉ không ngờ bằng cách này. Hôm nay ta đến gặp công chúa để thương lượng một việc, khi cùng hắn chạy trốn ở Lạc Anh Sơn, hắn nhắc đến ngươi nhiều nhất, gọi ngươi là huynh trưởng. Nay ta là vợ hắn, ngươi cũng là huynh trưởng của ta. Ngươi muốn ta làm gì cứ nói, ta nhất định làm được. Mẫn Nhược Hề gật đầu mạnh. Ta muốn mang di thể Tần Phong đi. Thư Phong Tử nhìn thẳng Mẫn Nhược Hề, xin điện hạ đừng vội từ chối. Ta biết ngài yêu hắn, muốn chôn hắn ở Kinh Thành để tiện viếng thăm. Nhưng ngài nghĩ hắn có muốn ở lại nơi này không? Hắn có muốn sống ở chốn tối tăm này, đêm đêm nhìn những kẻ hãm hại hắn không? Chiêu Hoa công chúa im lặng. Ngài yêu hắn, hẳn hiểu lòng hắn. Ở Tây Cảnh có huynh đệ hắn, giờ đa phần đã hy sinh. Ta nghĩ Tần Phong muốn được ở cùng họ. Tây Cảnh là nơi hắn sống, chiến đấu, đó mới là nhà hắn. Thư Phong Tử hít sâu, yêu hắn, hãy để hắn về nơi hắn muốn. Chương 138, tưởng rằng tuyệt lộ cuối cùng vẫn có đường đi. Mã Hầu dùng hết sức vung đao, chém ngã một cây cỡ bằng bát cơm, rồi kéo nó ra bãi đất trống, sắp xếp ngay ngắn để chuẩn bị. Bên bờ suối nhỏ, đống củi đã chất cao ngang đầu người. Thư Đại Phu đi tìm Chiêu Hoa công chúa để đưa thi thể Tần Phong về, để hắn ở lại nơi này chuẩn bị củi hỏa táng. Hôm nay trời nóng bức, không thể kéo nguyên vẹn thi thể Tần Phong về được, chỉ có thể mang tro cốt của hắn trở lại Tây Cảnh. Mã Hầu nghiến răng vung con dao nhỏ, mỗi nhát chém xuống thân cây như đang chém kẻ thù. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thất bại sâu sắc, Cảm giác bất lực chưa từng có khiến hắn thấy mình thật yếu đuối. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn trước đây. Năm xưa khi mẫu thân gả hắn cho tên đầu bếp mặt mày hung ác, dù bị đánh bầm dập suốt 3 năm, hắn vẫn tin một ngày nào đó mình sẽ thay đổi được tất cả. Cuối cùng, khi tên đầu bếp lại giơ tay đánh hắn và mẹ, hắn rút con dao giấu trong ngực ra, một nhát, hai nhát. Máu văng tung tóe, trong ánh mắt không tin của tên đầu bếp, hắn đâm liên tiếp cho đến khi đầu hắn nát như cái sàn. Khi đến Cảm Tử Doanh, đối mặt với đám người ác ý, hắn ngẩng cao cái đầu nhỏ bé, đối đầu với chúng như chó sói con không chịu khuất phục, vì tin rằng một ngày nào đó mình sẽ mạnh hơn chúng. Trên chiến trường, hắn vung thanh đại đao cao gần bằng người, chém về phía quân địch nghiến răng, dù có ngã, có bị thương, có khi suýt chết, hắn cũng chưa từng cảm thấy bất lực thế này. Thì ra trên đời, phải trái chỉ là lời nói của kẻ có quyền, trắng đen chỉ là màu sắc biến ảo từ ngòi bút của kẻ nắm quyền. Thị phi điên đảo, trắng đen khó phân. Thế giới này vốn không như hắn tưởng tượng. Hắn trở nên mê muội về nhân sinh. Những năm gần đây, hắn luôn đi theo Tần Phong, ngọn đèn chỉ đường, cột mốc cuộc đời. Giờ ngọn đèn nhỏ ấy tắt phục, Mã Hầu không biết phải đi về đâu. Hừ. Một nhát đao nữa chém ngã thân cây, hắn kéo nó về. Thư Phong Tử nói hắn không thể trả thù, nếu triều đình là ngọn núi lớn thì Mã Hầu chỉ là con kiến nhỏ, dù dốc cả đời cũng chẳng lay động nổi mảnh đất nhỏ trên núi. Kết luận đó khiến hắn tuyệt vọng. Nhưng Tần đại ca chết oan thế sao? Mấy ngàn huynh đệ Cảm Tử Doanh phải mang tiếng phản quốc đến chết sao? Không. Không thể thế. Mã Hầu vung đao chặt nhánh cây. Dù hắn chỉ là con kiến nhỏ, cả đời chỉ di chuyển được mẫu đất, nhưng trong núi Lạc Anh còn mấy trăm huynh đệ Cảm Tử Doanh. Mỗi người mang đi một mẫu đất, sẽ thành mảng đất lớn. Nhưng làm sao có mấy ngàn, mấy vạn người? Mã Hầu nhìn về hướng Thượng Kinh, ánh mắt rực lửa căm hờn. Chúng ta tôn vinh ngươi, chiến đấu vì ngươi, ngươi lại vứt bỏ chúng ta như rác rưởi. Từ hôm nay, cả đời ta sẽ lật đổ ngươi, giày xéo lên ngươi. Thư đại phu bảo hắn chuẩn bị mọi thứ ở đây. Mã Hầu không nghi ngờ gì thư đại phu sẽ mang thi thể Tần đại ca về. Chất cây cuối cùng lên đống củi, Mã Hầu ngồi xếp bằng trước đống lửa, mắt đăm đăm nhìn phía trước. Nơi đây là thung lũng nhỏ chỉ có một lối ra, thi thể Tần đại ca sẽ từ con đường ấy trở về. Thung lũng chợt tối sầm. Mã Hầu ngẩng đầu, một đám mây đen lớn đã che khuất vầng trăng trên cao, hắn cúi đầu. Thế giới này vốn dĩ là bóng tối. Mã Hầu ngồi yên lặng chờ đợi. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, tiếng chung lục lạc vang lên ngoài thung lũng. Hắn bật dậy, chạy như bay ra cửa hang. Ở đó, một cỗ xe ngựa đang tiến vào, Thư Phong Tử ngồi trên xe, bên trên đặt một cỗ quan tài lớn. Mã Hầu dừng phắt, mắt nhìn chằm chằm vào quan tài. Tần đại ca của ngươi ở trong đó, ta mang hắn về. Thư Phong Tử nhìn Mã Hầu, khóc đi, sẽ đỡ hơn. Mã Hầu chậm rãi bước từng bước, tới trước quan tài. Không nước mắt, không tiếng khóc, hắn giang tay ôm chặt lấy quan tài. Nhìn Mã Hầu đau đớn tột cùng mà không rơi nổi giọt lệ, Thư Phong Tử thấy lòng lạnh giá, nhớ lại dáng vẻ của Chiêu Hoa công chúa khi rời Pháp Nguyên Tự, giống hệt như thế. Chiêu Hoa công chúa mở nắp quan tài, nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Phong. Ngươi từng nói Tây Cảnh là gốc rễ, huynh đệ là mạng sống của ngươi. Hôm nay, huynh đệ đến đón ngươi về. Thư Phong Tử nói đúng, yêu ngươi là để ngươi về nơi ngươi thuộc về. Giữ ngươi lại Thượng Kinh đen tối này chỉ khiến ngươi ngột ngạt. Ta không thể trả thù cho ngươi, cũng không thể cùng ngươi sớm tối bên nhau. Nàng vuốt mái tóc dài, một nhát dao cắt đứt lọn tóc, đặt lên ngực Tần Phong. Nàng quay đi, nắp quan tài đóng sầm lại mà không ngoảnh lại. Thư Phong Tử đặt tay lên nắp quan tài, bật mở ra. Mã Hầu, nhìn mặt Tần đại ca lần cuối đi. Trời sáng rồi, ta phải hỏa táng thi thể ngay. Mã Hầu đứng dậy, cúi xuống ôm Tần Phong ra khỏi quan tài. Ngươi làm gì vậy? Thư Phong Tử hỏi. Dơ bẩn. Tất cả đều dơ bẩn. Mã Hầu quắt mắt nhìn Thư Phong Tử, ánh mắt như sói hoang, Tần đại ca không muốn dùng đồ của họ Mẫn. Huynh đệ Cảm Tử Doanh cũng không muốn trên người ngài có thứ gì của họ Mẫn. Từ nay, người Cảm Tử Doanh còn sống thề không đội trời chung với họ Mẫn. Giọng hắn lạnh như băng, tay xé tan bộ quần áo sang trọng trên người Tần Phong. Hắn cởi áo ngoài của mình, lấy ra bộ quân phục Cảm Tử Doanh, đồ của Tần Phong, vốn là thân vệ thân tín của ngài. Tần đại ca, mặc đồ của mình đi. Dù không sang trọng, mềm mại, nhưng là của chúng ta. Mã Hầu mặc đồ cho Tần Phong. Thư Phong Tử quay đi không nỡ nhìn, nhưng vừa quay đầu đã giật mình. Hắn chợt quay lại, chăm chú nhìn Tần Phong trong tay Mã Hầu. Không đúng. Tần Phong đã chết gần một ngày, nhưng khi Mã Hầu thay đồ, tay chân hắn vẫn mềm mại, không hề cứng đờ. Tim Thư Phong Tử đập loạn xạ. Tần Phong đang điền vỡ, kinh mạch đứt, đáng lẽ phải chết cứng từ lâu, sao tứ chi còn mềm thế này? Hắn bước tới, giọng run run, Mã Hầu, tay Tần đại ca cử động được không? Mã Hầu ngẩng lên, gật đầu, được mà. Hai người chợt sững sờ, đồng thanh hét, cử động được. Thư Phong Tử lao tới, nâng tay Tần Phong lên kiểm tra. Ngón tay, khuỷu tay đều co duỗi linh hoạt. Hắn kéo Tần Phong lại gần, thi thể một ngày vẫn mềm mại, điều không tưởng. Không thể nào. Thư Phong Tử kinh hãi. Hắn từng chứng kiến vô số cái chết, nhưng chưa bao giờ thấy chuyện này. Thư đại phu. Tần đại ca còn sống. Mã Hầu gào lên. Im lặng. Thư Phong Tử run rẩy đặt tay lên ngực Tần Phong, không nhịp tim, không hơi thở. Hắn rút cây ngân châm từ túi, châm nhanh vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tần Phong, rồi chăm chú nhìn. Trong khoảnh khắc dài như thế kỷ, cây kim rung nhẹ. Cùng với nó, cả người Thư Phong Tử cũng rung lên. Từ kinh ngạc đến vui sướng điên cuồng, Thư Phong Tử ngửa mặt lên trời cười lớn. Hiểu ra, Mã Hầu ôm chặt Tần Phong, cũng cười vang. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, một đội nội vệ xuất hiện ở thung lũng. Trước mặt chúng chỉ còn đống tro tàn đen kịt, gió thổi bay mù mịt. Một tên nội vệ cúi xuống hốt nắm tro, ngửi rồi nói, đã thiêu rồi, chắc mang tro cốt đi rồi. Có đuổi theo không? Thôi, Dương thống lĩnh dặn coi mặt mũi công chúa, chuyện này dừng ở đây. Chương 139, Hoạt tử nhân. Mã Hầu dựng lên một căn nhà đơn sơ giữa rừng sâu chỉ trong vòng một ngày. Đối với hắn mà nói, những việc như dựng cột, đắp tường đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, những kỹ năng sinh tồn này đã được rèn luyện thuần thục từ thời còn ở Cảm Tử Doanh. Tuy căn nhà chẳng đẹp đẽ gì, cũng chẳng kiên cố, nhưng ít ra cũng che được mưa nắng. Trên chiếc giường gỗ trong nhà, Tần Phong vẫn nằm đó như xác chết. So với mấy ngày trước, diện mạo hắn chẳng thay đổi, nhưng Thư Phong Tử khẳng định với Mã Hầu rằng Tần đại ca vẫn còn sống. Mã Hầu tin tưởng tuyệt đối vào lời phán đoán của Thư Phong Tử. Trong lòng hắn, một khi Thư đại phu đã nói Tần đại ca còn sống thì nhất định là thế. Hiện tại Tần đại ca chưa tỉnh chỉ vì trước đó đã quá mệt mỏi, giờ mới có dịp nghỉ ngơi nên ngủ say là chuyện đương nhiên. Bọn họ đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Thượng Kinh. Thư Phong Tử không muốn đi tiếp, bởi tình trạng hiện tại của Tần Phong khiến vị đại phu dày dạn kinh nghiệm này cũng đành bó tay. Đan điền hủy hoại, kinh mạch đứt đoạn, sao người này vẫn chưa chết? Tại sao vẫn còn treo hơi thở? Bề ngoài xem ra hắn đúng là đã chết, nhưng thân thể vẫn giữ được độ mềm mại, chứng tỏ còn chút sinh khí. Người chết thật sẽ không có triệu chứng như vậy. Thư Phong Tử nghĩ mãi không ra. Hắn cần một nơi yên tĩnh để suy ngẫm. Núi rừng sâu thẳm này là lựa chọn không tồi. Khi hắn đề nghị dừng lại chữa trị cho Tần Phong, Mã Hầu vui mừng khôn xiết. Tất nhiên, những việc nặng nhọc như dựng nhà nấu cơm đều do Mã Hầu đảm nhận. Thư đại phu đôi tay chỉ dành cho việc bốc thuốc và phẫu thuật, đương nhiên không đụng đến chuyện tay chân. Mã Hầu làm việc không một lời than phiền. Sau khi dựng xong nhà, hắn lại vào rừng chặt một bó tre về, cần mẫn dẫn nước từ con suối gần đó về nhà. Giờ đây, Tần đại ca và Thư đại phu có thể tắm rửa thoải mái bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, việc lau rửa cho Tần Phong cũng do hắn đảm nhiệm. Cuộc sống của Mã Hầu như quay về thời gian ở Cảm Tử Doanh, khi hắn hàng ngày chăm sóc Tần Phong. Ngoài những việc vặt vãnh, hắn còn đi săn bắn, hái rau rừng, nhặt quả dại. Tần Phong vẫn nằm đó như xác chết không cần ăn uống, nhưng hắn và Thư Phong Tử thì vẫn phải ăn. Mã Hầu sống vui vẻ, ngày nào cũng ca hát. Những bài hát trẻ con ấy đều do Tần Phong dạy, chẳng giống bất cứ giai điệu nào hắn từng nghe, nhưng Mã Hầu thấy chúng vô cùng êm tai. Tần Phong còn sống, dù chỉ là thoi thóp, nhưng với hắn như thế đã đủ. Nghĩ đến điều đó, mọi gian khổ trên đường đi đều trở nên đáng giá. Quyết định lên kinh thành quả là đúng đắn. Mã Hầu hạnh phúc, nhưng Thư Phong Tử lại đau đầu. Hắn không thể lý giải tình trạng hiện tại của Tần Phong. Nói hắn sống nhưng không thở, tim không đập, không có bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào của người bình thường. Nói hắn chết nhưng các khớp ngón tay vẫn mềm mại, cơ bắp co giãn như thường. Khi châm kim vào huyệt Bách Hội, Thư Phong Tử vẫn cảm nhận được sinh khí trong người hắn. Hoạt tử nhân. Cụm từ này không ngừng xoay trong đầu Thư Phong Tử. Mấy ngày qua, hắn đã thử đủ mọi phương pháp, nhưng Tần Phong vẫn bất động như tượng đá. Điều này khiến lòng tự tin về y thuật của Thư Phong Tử bị tổn thương nặng nề. Tần Phong nằm trần truồng trên giường, khắp người cắm đầy những cây kim bạc lấp lánh. Giờ đây, Thư Phong Tử chỉ còn cách mỗi ngày dùng châm cứu để kích thích phản ứng của hắn. Đối với Thư Phong Tử, đây là biện pháp cuối cùng, như mò kim đáy bể, hoàn toàn trông chờ vào thiên ý. Đến giờ thường lệ, hắn rút từng cây kim trên người Tần Phong ra, kiểm tra dưới ánh mặt trời, lau chùi cẩn thận rồi cất vào túi châm. Đứng dậy vươn vai mệt mỏi, hắn bước ra khỏi phòng. Dù sao người còn sống, tức là còn hy vọng. Thư Phong Tử mơ hồ cảm thấy hiện tượng kỳ lạ này có liên quan đến công phu Tần Phong tu luyện. Môn công phu này hơn ngàn năm chưa, ai luyện thành, những người tập luyện đều kết thúc trong biển lửa thiêu rụi chính mình. Tần Phong còn sống đã là kết quả tốt nhất, khiến Thư Phong Tử thấy lóe lên tia hy vọng. Nếu Tần Phong có thể tỉnh lại. Vừa bước ra khỏi cửa, Mã Hầu đã vội vàng chạy tới, ánh mắt đầy hy vọng khiến Thư Phong Tử không khỏi áy náy, hắn lắc đầu bất lực, gương mặt Mã Hầu thoáng sụp xuống nhưng ngay lập tức lại bừng sáng. Thư đại phu, chúng ta đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ có cách. Ngươi đã đoạt nhiều người khỏi tay Diêm Vương, lão già ấy tức giận nên lần này mới khó dễ ngươi. Nhưng ngươi mạnh hơn hắn, nhất định sẽ thắng. Mã Hầu vỗ về Thư Phong Tử. Thư Phong Tử bật cười, xoa đầu Mã Hầu, nếu Tần đại ca của ngươi vĩnh viễn không tỉnh thì sao? Mã Hầu nghiêng đầu suy nghĩ, Tần đại ca nhất định sẽ tỉnh. Dù không tỉnh, ta vẫn sẽ chăm sóc hắn. Tốt lắm. Thư Phong Tử gật đầu, ta đi dạo quanh đây, tìm cách giải khuây. Vâng, Thư đại phu cứ yên tâm đi. Ta sẽ trông coi Tần đại ca, nếu hắn tỉnh ta sẽ báo ngay. Biết đâu Tần đại ca sắp tỉnh rồi cũng nên. Ước gì được vậy? Thư Phong Tử cười khổ. Tình trạng của Tần Phong không chỉ hắn chưa gặp, mà ngay cả người thầy quá cố, kẻ thường xuyên uống rượu đánh chén với Diêm Vương, cũng chưa từng thấy qua. Mã Hầu xách xô nước nóng vào phòng, vắt khăn lau người cẩn thận cho Tần Phong. Tần đại ca, ngươi phải tỉnh lại sớm đi. Anh em Cảm Tử Doanh đang trông chờ ngươi về. Mã Hầu vừa lau vừa lẩm bẩm, nếu ngươi không về, mọi người như mất hồn, không biết phải làm sao. Giả tổ không rõ sống chết, hòa thượng cũng đi biệt, chỉ còn tiểu miêu trụ lại. Nếu ngươi không tỉnh, Cảm Tử Doanh coi như xong đời. Mã Hầu dừng tay, nhớ đến những huynh đệ đã khuất, mũi cay cay, nếu ngươi không tỉnh, ai sẽ trả thù cho anh em? Tần đại ca, để ta hát cho ngươi nghe nhé. Những bài hát trẻ con ngươi dạy ta đó, Thư đại phu khen ta hát hay lắm. Còn nói đùa rằng lúc lên kinh nên đi hát trong kiếm sống. Nhưng tiểu Mã Hầu là đàn ông, sao làm chuyện ấy được? Giọng ca trẻ con vang lên trong phòng, tràn ngập không gian rồi lan tỏa ra núi rừng. Tần Phong vẫn nằm bất động trên giường, không một phản ứng. Khi Mã Hầu vừa đóng cửa phòng lại, cây kim bạc cắm tại huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Tần Phong bỗng rung lên dữ dội, như có luồng lực mãnh liệt đẩy nó từ bên trong. Từng chút một, cây kim bị đẩy ra, rơi xuống đầu giường. Từ vị trí ấy, một điểm sáng đỏ từ từ di chuyển xuống dưới, như viên hồng châu lăn dọc theo các huyệt đạo trên cơ thể Tần Phong. Mỗi khi đi qua một huyệt vị, lại phát ra tiếng ken nhẹ. Trên đường vào kinh thành, mấy cỗ xe ngựa phủ công chúa Chiêu Hoa đi qua cổng thành. Binh lính canh cổng vội tránh đường, cúi chào khi nhận ra phù hiệu trên xe. Trong xe, Mẫn Nhược Hề từ Pháp Nguyên tự trở về, bên cạnh là anh cô. Nàng vẫn mặc tang phục trắng, không son phấn, gương mặt tiều tụy khiến anh cô đau lòng. Anh cô, cảm ơn ngươi những ngày qua đã bên ta. Về kinh rồi, ngươi cứ đi đi. Ngươi và Hoắc Quang đều có con đường riêng, đều muốn vươn tới tầm cao hơn. Hoắc Quang theo Văn Lão, ngươi cũng nên tìm đường cho mình. Mẫn Nhược Hề nhìn anh cô nói. Không, ta sẽ ở lại với công chúa. Anh cô lắc đầu, tu luyện võ đạo của ta đã đến ngưỡng, muốn bước qua cánh cửa ấy không còn là chuyện khổ luyện mà đạt được. Không có cơ duyên, vĩnh viễn chỉ là ảo vọng. Lần này, ta và Hoắc Quang không nên rời Thượng Kinh. Chúng ta tìm đường tắt, nhưng ngay cả khi có được di vật của Lý Thanh Đại Đế cũng không phá được ải này. Thiên hạ đâu chẳng tu được, phủ công chúa cũng là nơi tốt để tu luyện. Anh cô mỉm cười, Mấy năm qua, ta đã quen đứng bên công chúa. Công chúa đừng đuổi ta đi. Nhưng sau này công chúa tính sống thế nào? Mẫn Nhược Hề khẽ mỉm cười, tay xoa nhẹ bụng dưới. Anh cô, người biết không? Ta cảm nhận được sinh mệnh mới đang lớn lên, đó là của ta và Tần Phong. Về kinh rồi, ta sẽ đóng cửa phủ công chúa, không quản tập anh điện nữa. Ta phải bảo vệ sinh linh bé nhỏ này. Anh cô nhìn Mẫn Nhược Hề với nụ cười gượng. Nàng cảm thấy công chúa như bị ám ảnh, chỉ gặp Tần Phong một ngày một đêm, lẽ nào đã kịp gieo mầm sống trong bụng. Chương 140, Phẫn nộ. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh trên đường phố, Mẫn Nhược Hề bỗng nhiên vén rèm lên, ra lệnh cho người đánh xe, đến Đông Cung Thái Tử Phủ. Anh cô giật mình, điện hạ, đến đó làm gì? Ta muốn tận mắt nhìn xem vị huynh trưởng của ta, rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể trở thành một kẻ lang tâm cậu phế điên cuồng đến mức ấy. Ta muốn đối mặt chất vấn hắn, tất cả chuyện này rốt cuộc vì cái gì? Mẫn Nhược Hề bình thản nói. Điện hạ, sự tình đã đến nước này, đi nữa cũng vô ích, chỉ thêm phiền lòng mà thôi. Anh cô khuyên giải, hay là trở về đi, gặp hay không gặp, hắn vẫn là huynh trưởng của ngài. Mẫn Nhược Hề khép mắt lại, anh cô thấy vậy chỉ biết thở dài. Xe ngựa đổi hướng, thẳng tiến về Đông Cung Thái Tử phủ xưa. Nơi đây từng là chốn phồn hoa nhất Thượng Kinh, ngày đêm xe ngựa nối đuôi, nào là quan viên đến chầu, nào là phú thương đến lễ, thế mà nay cả con phố trở nên hoang vu lạnh lão. Những phiến đá lát đường vốn bóng loáng giờ đã mọc đầy cỏ dại xuyên qua khe hở, cao ngang mắt cá chân. Mấy con chim không rõ từ đâu bay tới đang ríu rít trong đám cỏ, thỉnh thoảng lại dùng mỏ dài mổ mổ tìm kiếm thức ăn. Nghe tiếng xe ngựa tới gần, chúng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ tinh ranh quan sát một lúc rồi mới vỗ cánh bay lên, đậu trên mái hiên cao, nhưng vẫn không chịu rời đi. Thì ra Đông Cung Thái Tử Phủ giờ đây đã thành một khu vườn hoang. Cánh cửa sơn son đã phai màu, biển ngạch cùng câu đối phía trên đều bị tháo mất, để lại những vết tích trơ trọi trông càng thêm thảm hại. Duy nhất còn giữ được chút khí thế là hơn chục nội vệ đang đứng gác trước cửa. Bọn họ chỉ là lớp canh phòng bên ngoài, bên trong còn có lượng lớn nội vệ đồn trú. Kể từ khi An Như Hải dẫn quân nội vệ tiến vào Đông Cung, nơi đây đã trở thành một nhà tù không tên, giam giữ vị hoàng đế tài ba nhất đại sở một thời, cựu thái tử Mẫn Nhược Thành cùng gia quyến. Thấy xe ngựa tiến vào ngõ hẻm, mấy tên nội vệ gác cổng lập tức đứng dậy. Người cầm đầu tay đặt lên chui đao, bước tới gần. Khi nhìn thấy huy hiệu trên xe, hắn sững sờ rồi vội quỳ sụp xuống, nội vệ nha tướng hoàng chân bái kiến công chúa điện hạ. Anh cô mở cửa xe, Mẫn Nhược Hề bước xuống, ánh nắng chói chang khiến nàng nhao mắt, đưa mắt nhìn Đông Cung phủ tiêu điều, trên mặt hiện lên nụ cười chua chát. Giờ đúng là cửa nhà vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Nàng bước thẳng về phía cổng lớn. Điện hạ. Hoàng chân vội bò lên mấy bước, chặn trước mặt Mẫn Nhược Hề, điện hạ không thể vào. Mẫn Nhược Hề dừng bước, ánh mắt lạnh băng nhìn vị tướng nội vệ này. Ai bảo ta không được vào? Bẩm điện hạ, thánh chỉ có dạy, không có chiếu chỉ của bệ hạ, bất kỳ ai không được bước vào Đông Cung nửa bước. Kẻ trái lệnh xử trảm. Hoàng chân toát mồ hôi lạnh. Được lắm, vậy ngươi cứ để nhị ca đến chém đầu ta đi. Mẫn Nhược Hề cười ha hả, phất tay áo bước qua Hoàng chân, thẳng tiến vào cổng lớn, để lại sau lưng vị tướng nội vệ đứng như trời trồng, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Hơn chục nội vệ xếp thành hàng chắn trước cổng, nhìn Mẫn Nhược Hề tiến tới mà không biết phải làm sao. Thân phận người trước mắt quá đổi tôn quý, thánh chỉ đối với người khác thì nghiêm, nhưng với vị này e rằng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ đều là nội vệ, dù cấp trên ra sức phong tỏa tin tức, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày trước vẫn lọt vào tai họ đôi phần. Cút! Hai chữ lạnh băng vang lên, 10 tên nội vệ lập tức tránh sang hai bên. Ngay cả vị tướng quân đang quỳ phía sau còn toát mồ hôi lạnh, huống chi bọn họ. Dám ngăn đường công chúa điện hạ sao? Cánh cổng lớn đóng chặt. Mẫn Nhược Hề không chút do dự tiến lên, giơ tay đẩy mạnh. Cánh cửa dày đặc bỗng bật mở, bay vèo vào trong sân, đập ầm xuống đất khiến mấy tên thái giám trong sân kêu thất thanh. Anh cô đứng phía sau giật mình. Trước khi đi Tây Cảnh, Mẫn Nhược Hề đã đạt tới thất phẩm, ở tuổi đó xứng danh thiên tài võ đạo. Nhưng hôm nay, biểu hiện của nàng rõ ràng đã vượt qua bát phẩm. Sao lại tiến cảnh nhanh đến thế? Anh cô kinh hãi trong lòng. Mấy ngày qua, nàng chưa từng thấy Mẫn Nhược Hề luyện võ. Chẳng lẽ nỗi đau lòng lại trở thành động lực tu luyện? Cửa lớn vừa mở, nhiều người từ trong phủ ùa ra, nào là nội vệ, thái giám, cung nữ, những kẻ còn được tự do đi lại này đều là người được phái tới giám sát cựu thái tử. Thấy Mẫn Nhược Hề sắc mặt hung dữ, mọi người sững sờ rồi đồng loạt quỳ rạp giữa đám cỏ dại trong sân. Mẫn Nhược Thành đâu? Mẫn Nhược Hề đứng cao nhìn xuống hỏi. Bẩm điện hạ. Một tên thái giám cầm đầu ngẩng mặt lên. Mẫn Nhược Hề ngạc nhiên nhận ra đó là Tần Nhất, đại thái giám từng hầu cận phụ hoàng. Không ngờ sau khi phụ hoàng băng hà, hắn lại bị đầy đến đây. Tần Nhất, dẫn ta đi gặp hắn. Mẫn Nhược Hề gọi thẳng tên. Điện hạ, thánh chỉ nghiêm cấm, không có chiếu chỉ của bệ hạ, không ai được gặp cựu thái tử. Tần Nhất mặt mày nhăn nhó. Sau khi tiên hoàng băng hà, với tư cách thái giám thân tín nhất, hắn chỉ có thể đến đây an dưỡng tuổi già đã là may mắn lắm rồi. Nếu không phải cuối cùng đã chủ động cung cấp tin tức cho nhị điện hạ, chỉ sợ giờ đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Điện hạ muốn gặp, không biết có mang theo thánh chỉ không? Tần Nhất liều mạng hỏi. Không có. Nhưng nếu ngươi không dẫn đường, ta sẽ phóng hỏa thiêu rụi Đông Cung này, ngươi tin không? Mẫn Nhược Hề cười lạnh, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ đốt. Đông Cung mênh mông, nếu bọn họ cố tình giấu Mẫn Nhược Thành, tìm sao ra? Tần Nhất toát mồ hôi lạnh như hoàng chân ngoài cổng. Vị công chúa này nói là làm được. Mà hiện tại nàng hận Mẫn Nhược Thành thấu xương, thật có thể phóng hỏa. Ai dám ngăn cản nàng? Run rẩy đứng dậy, Tần Nhất chỉ biết than thở vận xui. Nô tài xin dẫn đường. Cúi gặp người, hắn lê bước vào trong. Con đường vẫn quen thuộc như xưa. Mẫn Nhược Hề từng lui tới nơi này thường xuyên, am hiểu từng ngóc ngách. Nhưng giờ đây, cảnh vật vẫn đó mà người đã khác. Trước thư phòng, hai nội vệ mở cửa. Mẫn Nhược Hề đứng ngoài ngưỡng nhìn vào. Thư phòng trống trơn. Những giá sách từng chất đầy kinh sử giờ trơ trọi. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy ngày nào giờ chỉ còn bàn ghế, giấy bút bừa bãi. Ánh mắt như lửa, nàng nhìn chằm chằm Mẫn Nhược Thành, hàm răng nghiến ken két. Người này từng bảo vệ nàng mấy chục năm, từng mang lại bao tiếng cười, hơi ấm. Cũng chính người này khiến nàng phải trốn chạy ngàn dặm, để lại nỗi đau thấu xương. Hai luồng cảm xúc giằng xé, hình ảnh xưa nay chồng chéo khiến biểu cảm nàng trở nên phức tạp khôn lường. Mẫn Nhược Thành ngẩng đầu khỏi sách, ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhược Hề áo tang đứng ngoài cửa. Sau giây lát sửng sốt, nụ cười hiện lên trên mặt hắn. Không ngờ em lại đến thăm ta. Hắn đứng dậy, niềm vui rạng rỡ hiển nhiên. Phải rồi, giờ này còn đến thăm ta, chỉ có thể là em. Dù cùng cha khác mẹ, nhưng từ nhỏ hai người đã thân thiết. Nhờ ơn huynh trưởng, muội muội giờ đã thành quá phụ. Mẫn Nhược Hề lạnh lùng nói. Mẫn Nhược Thành giật mình. Từ khi bị giam ở Đông Cung, hắn hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Chuyện xảy ra sau khi Mẫn Nhược Hề về kinh, hắn không hề hay biết. Em nói gì vậy? Hắn nhíu mày. Dù giờ chỉ là tù nhân, thân phận còn thua dân thường, nhưng cái nhíu mày ấy vẫn toát lên uy nghiêm bẩm sinh. Mẫn Nhược Hề cười lạnh, bước vào phòng, từng bước áp sát Mẫn Nhược Thành. Nàng giơ tay nắm cổ áo hắn, dễ dàng nhấc bổng người lên. Mẫn Nhược Thành dù từ nhỏ luyện võ nhưng tư chất có hạn, đến nay mới tứ phẩm, làm sao địch nổi Mẫn Nhược Hề? Việc mình làm, còn giả vờ không biết sao? Mẫn Nhược Thành, khi ngươi điên cuồng hại chết 6 vạn binh sĩ đại sở, có từng nghĩ họ cũng là con dân nước ta? Mẫn Nhược Hề vung tay, ném hắn vào góc phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.